Màu đen đường khắc ở màn đêm trung cao tốc chạy, ngoài cửa sổ xe nghe hồng long lánh, dòng xe cộ hội tụ thành một đạo lại một đạo rực rỡ lung linh đường cong. Vốn lượn xoay tròn cầu vượt giống như là từng điều hỏa long, đan sen trọng điệp, xa xa nhìn lại rất là náo nhiệt. Chỉ tiếc, như vậy hình ảnh về sau rốt cuộc nhìn không tới. Lục Giao cúi đầu nhìn thoáng qua buổi sáng mới vừa mua tới đồng hồ, khoảng cách tận thế chỉ còn lại có nửa giờ. Mắt thấy bọn họ hạ nhị hoàn cầu vượt, sắp quẹo phải chiều 500 mễ ngoại, đi thông vùng ngoại ô cao tốc nhập khẩu khai đi, đã sớm chuẩn bị tốt bụi tranh, đang âm thầm tiếp nhận Lục Giao từ trong không gian lấy ra tới điện côn, phun xương cùng mê dược. Đột nhiên không kịp dự phòng hạ, ngồi ở trung gian bài hai gã cảnh sát bị Lục Giao cùng bụi tranh dùng mê dược mê choáng qua đi. Trước nhất bài tài xế cùng ghế phụ ghế thượng cảnh sát phát hiện hàng phía sau có dị thường, các ngươi làm gì? Tập cảnh chính là phạm pháp. Mau dừng tay. Tài xế lập tức giẫm một chân phanh gấp, hắn chuẩn bị dừng lại giải quyết đột nhiên làm khó dễ Lục Giao cùng Bùi Tranh. Không đợi bọn họ có điều phản ứng, Bùi Tranh bay nhanh mà giơ lên tay, không biết hướng phía trước mặt phun thứ gì, bọn họ đôi mắt lập tức đau đến không mở ra được. Đừng nói áp chế hai người, hàng phía trước hai gã cảnh sát lúc này trên người liền một chút sức lực đều không có. Bùi Tranh cùng Lục Giao động tác tới quá mức đột nhiên thả tấn mãnh, thế cho nên phía trước xe khai ra 300 mễ xa mới ý thức được mặt sau ra chẳng hướng. Quay đầu, chạy nhanh quay đầu, không thể làm cho bọn họ chạy trốn. Ngồi ở đệ nhất chiếc Passat lư cảnh sát lớn tiếng chỉ huy nói. Thương vụ đừng khắc mặt sau đi theo kia chiếc màu đen Passat đã đi theo dừng lại, vài tên tay cầm súng thương cảnh sát vừa mới xuống xe, kết quả phía trước xe thương vụ một lần nữa khởi động, chỉ thấy nó linh hoạt mà rớt cái đầu, veo mà một chút chạy trốn đi ra ngoài. Mau đuổi theo. Xe bị nội, Lục Giao xác định bốn gã cảnh sát toàn bộ mê choáng sau, khẩn trương mà chiều mặt sau nhìn thoáng qua. Hai chiếc bóp còi màu đen phạ sát, đồng thời chiều bọn họ đuổi theo lại đây. Bùi Tranh, hiện tại làm sao bây giờ? Ở cái này gấp gáp thời khắc, bởi vì bên người có Bùi Tranh tồn tại, Lục Giao trong lòng không có như vậy sợ hãi. Điều khiển ghế thượng, Bùi Tranh một chân giẫm hướng chân ga, đem xe thương vụ khai hướng khu phố cũ hẻm nhỏ. Đưa chuyển phát nhanh mấy năm nay, không có người so với hắn càng quen thuộc tuyến thành, chẳng sợ lúc này đã trời tối, hắn cũng lập tức quy hoạch hảo lộ tuyến. Chạy đến người nhiều địa phương, chúng ta bỏ xe hồi nhà xưởng. Hảo. Bùi Tranh, còn có 20 phút liền đến 9 giờ. Lục Giao nhắc nhở nói, để lại cho bọn họ thời gian quá ít. Bùi Tranh quay đầu nhìn thoáng qua từ trung gian bài thăm dò lại đây Lục Giao, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, yên tâm, thực mau chúng ta là có thể ném rớt bọn họ. Tận thế một khi đã đến, này đó cảnh sát liền bất chấp truy bọn họ. Xe thương vụ linh hoạt mà ở hẹp hòi ngõ nhỏ quẹo trái rẽ phải, cùng mặt sau theo đuổi không bỏ và sạt dần dần kéo ra một khoảng cách. 5 phút sau, ở một cái náo nhiệt quảng trường Vũ Bá Tử bên cạnh, Bùi Tranh dừng lại thương vụ đường khắc, mang theo Lục Giao đi vào vừa múa vừa hát trong đám người. Bọn họ thực mau bị nhảy quảng trường Vũ người bao phủ, hai người giống như là hai giọt hối nhập con sông Thủy, không có nhấc lên một chút bọt nước. Vùng ngoại thành biệt thự chung, đương trung sở vân biết được lại làm Lục Giao cùng Bùi Tranh cấp đào tẩu, nàng hung hăng mà chú ý một chút cái bàn. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ nàng đều chuẩn bị tốt, kết quả liền thấy bọn họ một mặt cơ hội đều không có. Hai người kia, một ngày nào đó nàng muốn đích thân hủy hoại bọn họ. Tùy thân không gian nàng nhất định phải bắt được. Trung Đức Quân tâm thái nhưng thật ra so với hắn nữ nhi càng tốt, hai người kia đảo tẩu đối hắn bố cục ảnh hưởng không lớn. Tận thế lập tức liền phải tới, nói không chừng bọn họ căn bản sống không đến ngày mai. Hắn hiện tại tương đối quan tâm nữ nhi nhắc tới dị năng kích phát, không biết bạo ngược năng lượng nhập thể là cái gì cảm thụ. Không phục lao Trung Đức Quân khát vọng mà thế đã đến. Hắn hy vọng có thể cho chính mình từ từ ra cả thân thể rót vào tân sức sống. Lúc này tuyển thành lão khu công nghiệp, Lục Giao cùng Bùi Tranh một đường chạy chậm trở lại bọn họ phía trước lâm thời ẩn thân bước đi nhà xưởng. Ngày hôm qua bọn họ ở chỗ này bố trí một phen, không nghĩ tới lại là vì hôm nay tiết kiệm thời gian. So sánh với dưới, nay tòa để đó không dùng nhà xưởng đã là bọn họ có thể nghĩ đến, an toàn nhất nơi. Tùy tay kéo một chương ghế ngồi xuống, Lục Giao thở hồng hộc mà từ trong không gian cầm hai bình hồng nhưu ra tới. Cho ngươi bổ sung thể năng, chúng ta chỉ còn lại có 5 phút thời gian làm chuẩn bị. Bùi Tranh hơi thở thực mau khôi phục như thường, thân thể hắn tố chất vẫn luôn thực hảo. Ánh đèn hạ, Bùi Tranh má phải thượng băng gạc không biết khi nào cọ rớt, lộ ra một đạo chưa hoàn toàn khép lại đau thương. Này nói đau xẻo từ hắn khỏe mắt hoa đến khỏe miệng, lúc này thoạt nhìn nhưng thật ra một chút cũng không khó coi. Suy xét đến tận thế lập tức liền phải tới, bọn họ đi vào này gian đại văn phòng thời điểm liền mở ra công tắc nguồn điện. Bùi Tranh không có ngồi xuống. Hắn biểu tình nghiêm túc mà nhìn Lục Giao. Ngươi lại cùng ta nói tận thế tương quan tin tức, khi thế giới tận thế tiến đến khi, hoàn cảnh sẽ phát sinh cái gì biến hóa. kích phát dị năng bạo ngược năng lượng có thể hay không làm chúng ta ngắn ngủi mất đi lý trí. Thời gian cấp bách, Lục Giao lập tức buông trong tay chống không hồng như lon, nhanh chóng hồi ức nói, ta nhớ rõ, buổi tối 9 giờ thời điểm nguyên bản hắc ám trên bầu trời, đột nhiên nhiều rất nhiều màu đỏ tiểu hỏa cầu. Không bao lâu, nguyên bản hưng phấn vây xem dị tượng mọi người sôi nổi ngã xuống, bọn họ có gân xanh bạo khởi, có điên điên khủng khủng. Đúng rồi, ta nhớ rõ sinh bệnh cùng thể nhược người là sớm nhất một đám tang thi. Chúng ta đợi chút tận lực rời xa bệnh viện. Lục Giao không ngừng hồi ức cảnh trong mơ hình ảnh, nàng không có chân thật thể nghiệm quá mặt thế, cảnh trong mơ kỳ thật cùng xem mặt thế điện ảnh không có quá lớn khác nhau. Không có kỹ càng tỉ mỉ văn tự thuyết minh, Lục Giao có chỉ là nàng đối cái này áp xúc sau cảnh trong mơ giải độc. Không biết khi nào, Bùi Tranh trong tay nhiều một cái dây thừng, hắn đem dây thừng đưa cho Lục Giao, hiện tại lập tức đem ta trói lại. Như vậy mới có thể bảo đảm đợi chút kích phát dị năng thời điểm sẽ không xúc phạm tới ngươi. Còn có, ngươi hiện tại liền đi cách vách tài vụ văn phòng, giữ cửa khóa lên. Chờ ta kích phát dị năng thành công, ta sẽ đi gõ cửa tìm ngươi. Nếu ta thất bại, biến thành tang thi hoặc là dị thú, thì ngươi không cần lo cho ta, mau chóng nghĩ cách rời đi nơi này. Bùi Tranh đột nhiên phát hiện hắn còn có thật nhiều sự tình muốn cùng Lục Giao công đạo, hắn tưởng nói cho nàng, tùy thân không gian bí mật nhất định không cần nói cho người khác, cũng tưởng nói cho nàng, mặt thế tiến đến sau nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, làm máu lạnh vô tình người. Quá nhiều dặn dò hội tụ đến trong cổ họng, không thể nào nói lên, giờ khác này Bùi Tranh so bất luận cái gì thời điểm đều tưởng biến cường, như vậy mới có thể che chở Lục Giao. Hắn không có biện pháp tưởng tượng, Lục Giao một mình một người muốn như thế nào ở mặt thế sống sót. Ta không đi. Bùi Tranh, ta sẽ không trói ngươi, cũng sẽ không đi tài vụ văn phòng. Lục Giao quyết đoán cự tuyệt Bùi Tranh đề nghị. Đều đã đến lúc này, hắn còn ở vì nàng suy nghĩ, Lục Giao rất tin trước mắt cao gầy tuổi trẻ nam nhân, hắn bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không thương tổn chính mình. Lúc này Bùi Tranh ở Lục Giao xem ra, không hề có cảnh trong mơ khủng bố bộ dáng, nàng sớm chết vận mệnh thay đổi, có phải hay không ý nghĩa Bùi Tranh đại ma vương vận mệnh cũng sẽ bị viết lại. Nàng nhìn Bùi Tranh đôi mắt, từng câu từng chữ mà nói, ta cho rằng chúng ta đã là đồng đội, ta tin tưởng ngươi, cũng thỉnh ngươi tin tưởng ta. Chúng ta nhất định có thể cùng nhau vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Theo Lục Giao giọng nói rơi xuống, màu đen bầu trời đêm đột nhiên bị ánh lửa thắp sáng. Giống như nàng miêu tả giống nhau, trên bầu trời xẹt qua vô số hỏa hồng sắc quang cầu, mang theo một cổ bức nhân khí lãng dung hướng đại địa. Tận thế rốt cuộc tới. Chương 16 kích phát dị năng thế giới khởi động lại, rời đi. Buổi tối 9 giờ chỉnh, thế giới từ đây phát sinh biến đổi lớn. Cùng Bùi Tranh sóng vai đứng ở bên cửa sổ thượng, Lục Giao chấn động mà nhìn trên bầu trời ập vào trước mặt sáng quắc ánh lửa, cảnh trong mơ hình ảnh, hiện giờ hiện tại rõ ràng mà hiện ra ở nàng trước mặt. Cùng lúc đó, đè ở Lục Giao trong lòng cục đá hoàn toàn rơi xuống đất. Tận thế đúng hẹn tới, nàng không cần lo lắng bạch bạch tiêu xài xong Bùi Tranh bán phòng ở cùng vất vả tránh tới mồ hôi tiền, cũng không cần lại lo lắng cha cha cùng trọng sinh nữ chủ chuyên môn nhìn chằm chằm chính mình tìm phiền toái. Người trước hiện tại nói không chừng Úc còn không mang nổi mình Úc, người sau khẳng định sẽ đem lực chú ý đặt ở hợp nhất dị năng đội ngũ sự nghiệp chung. Ở không có GPS mà thế, bọn họ muốn tinh chuẩn tỏa định chính mình vị trí rất khó, nàng sẽ tại đây phía trước trở nên cường đại lên. Mặt thế sinh tồn không gian cùng quyền lên tiếng, muốn dựa thực lực nói chuyện. Hôm nay bất quá là mở ra mặt thế tân văn trường, tương lai còn có nhiều hơn khiêu chiến đang chờ nàng. Không khí chậm rãi trở nên nóng rực lên, mãnh liệt năng lượng dao động như có thực chất giống nhau đâm hướng thân thể, mang đến rõ ràng đau đớn, Lục Giao hô hấp càng ngày càng dồn dập. Đừng hoảng hốt, thật sâu hút khí, lại chậm rãi nổ ra. Bùi Tranh thấy Lục Giao biểu tình thống khổ, hắn đúng lúc ra tiếng dẫn đường, nghe tới hắn so Lục Giao càng thích hứng cảnh vật chung quanh biến hóa. Nghe được Bùi Tranh trầm ổn thanh âm, Lục Giao thu hồi tâm thần, chiếu hắn nhìn qua đi. Chỉ thấy Bùi Tranh đầy mặt đều là mồ hôi, hắn tựa hồ ở nỗ lực khắc chế nội tâm cuồng táo cảm xúc, đáy mắt cất giấu dây rủa, thân thể trạng thái cùng hắn thanh âm hoàn toàn không hợp. Bùi Tranh, ngươi thử không cần chống cự, thuận theo luồng năng lượng này, làm nó tiến vào ngươi trong cơ thể. Làm ở cảnh trong mơ gặp qua mặt thế người, Lục Giao tâm lý thừa nhận năng lực so Bùi Tranh càng cường. Nàng vừa rồi chẳng qua là lâm vào trầm tư, đột nhiên không kịp dự phòng dưới mới có thể bị năng lượng khí lãng trấn trụ. Bùi Tranh nghe xong Lục Giao kiến nghị, gật gật đầu, dựa theo nàng nói đi làm. Kiên trì đến bây giờ, hắn đã không có sức lực đứng thẳng. Chậm rãi dịch bước mà ngã vào giường đệm thượng, rõ ràng vừa mới còn nhiệt đến thiếu chút nữa nổ mạnh Bùi Tranh, đột nhiên cảm nhận được một cổ sũng nước đáy lòng lạnh lẽo, lạnh đến hắn cắn chặt răng. Lạnh cùng nhiệt giao hội, làm hắn trên trán gân xanh nô lên, trên mặt hắn vết sẹo đột nhiên vỡ ra, lại không có một giọt máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, giữ tợn vết đao nhanh chóng kết vẩy, sau đó bốc ra. Lúc này Lục Giao thân thể trạng huống cũng không so Bùi Tranh hảo quá, nàng đồng dạng ngã vào Lâm Thời bố trí trên giường. Bởi vì quá mức thống khổ, thân thể của nàng xúc thành một đoàn. Mặc dù là như vậy, nàng vẫn là ở kiên trì khai thông chiều chính mình phát lại đây bạo ngược năng lượng. Hai người ý thức dần dần trở nên mơ hồ, nếu bọn họ lúc này trợn mắt, nhất định sẽ phát hiện chính mình trên đỉnh đầu cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Bạo ngược năng lượng giống như gió lốc giống nhau, ở bọn họ phía trên hình thành hai cổ cường đại khí xoáy tụ. Cũng may này hai cổ khí xoáy tụ cũng không lẫn nhau bài xích, bằng không này gian nhà xưởng tùy thời đều có bị cường đại năng lượng phá hủy khả năng. Nam ở trên giường, nhắm mắt lại Lục Giao có thể rõ ràng mà cảm giác đến chính mình thân thể biến hóa, nàng kinh mạch không ngừng bị từ bên ngoài cơ thể dũng mãnh vào năng lượng cọ rửa, trừ bỏ trái tim phanh phanh phanh nhảy lên thanh âm, nàng cái gì đều nghe không thấy. Mệt mỏi quá, hảo muốn ngủ một giấc. Lục Giao cưỡng bách chính mình cùng buồn ngủ làm đấu tranh, không thể ngủ, tiểu tâm một ngủ không dậy nổi. Từ kích hoạt tùy thân không gian sau, Lục Giao không ngừng dụng ý thức thao tác vật tư ra vào không gian, nàng đối thao tác loại này hư vô ý niệm lực hành động chậm rãi trở nên thành thạo lên. Vì không cho chính mình ngủ qua đi, Lục Giao thử giống thao tác ý niệm giống nhau nắm giữ trong cơ thể nơi nơi tán loạn năng lượng. Nhưng chúng nó giống như là nghịch ngợm tiểu hải tử, căn bản không nghe Lục Giao chỉ huy, chúng nó ở nàng trong cơ thể đấu đá lung tung. Lục Giao cũng không nhục trí, nàng một lần lại một lần chấn an này cổ ngoại lai năng lượng. Ngoan, nghe ta chỉ huy, ta sẽ làm ngươi càng thoải mái, càng tự tại. Ôm cái này ý tưởng, Lục Giao đuổi theo luồng năng lượng này chạy. Nàng chấp nhất lên vẫn là rất đáng sợ, không đạt mục đích tuyệt không buông tay. Không bao lâu, nguyên bản mọi nơi tán loạn năng lượng trở nên có trật tự lên. Lục Giao trong lòng dâng lên một cổ cảm giác thành tựu, giống như là giáo viên mầm non thu phục lớp học nhất bướng bỉnh hải tử. Nàng không có bởi vậy dừng tay, không ngừng lặp lại trải vớt cùng dẫn đường năng lượng động tác. Dần dần mà, nguyên bản bạo ngược năng lượng trở nên thuần theo, Lục Giao làm nó hướng chỗ nào nó liền đi chỗ nào, làm nó chậm nó liền chậm lại. Đem dũng mãnh vào trong cơ thể năng lượng khống chế được, Lục Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không dám dừng lại, tiếp tục dẫn đường này cổ ngoại lai năng lượng cùng chính mình dung hợp. Lại một lát sau, Lục Giao rõ ràng tra giác đến dũng mãnh vào trong cơ thể năng lượng trở nên thưa thớt, mà những cái đó bị nàng thao tác, nguyên bản bạo ngược năng lượng thế nhưng cô đọng hình thành một vòng đạm kim sắc tinh thần lực sợi tơ. Dựa theo nàng cảnh trong mơ thu hoạch tin tức, nàng hẳn là kích phát tinh thần hệ dị năng. Đây là một loại so không gian hệ dị năng càng vì chân quý năng lực, tinh thần hệ dị năng giả có thể giết người với vô hình, trực tiếp bất động thanh sắc dùng tinh thần lực sợi tơ treo cổ hết thể địch nhân. Nàng ở cảnh trong mơ gặp qua một cái cường đại tinh thần hệ dị năng giả, hô hấp gian liền lặng yên không một tiếng động mà lấy tam cấp tang thi đầu. Nghe nói tinh thần hệ dị năng ở sơ cấp giai đoạn tương đối dâu dịa, bởi vì tinh thần lực còn chưa đủ cường đại, cho nên sợi tơ thực dễ dàng bị tránh đoạn, cái này thời kỳ bọn họ phần lớn chỉ có thể làm phụ trợ, tỉ như dùng tinh thần lực trói buộc địch nhân, làm đồng đội nắm chặt thời gian làm tử địch người. Thẳng đến thân thể không bao giờ có thể hấp thu một tia năng lượng, Lục Giao hoàn toàn hôn mê qua đi. Cách một loạt bàn làm việc cách vách giường đệm thượng, Bùi Tranh hiển nhiên còn ở hấp thu năng lượng. Cánh tay hắn thượng cơ bắp phồng lên, song quyền nắm đến gắt gao. Hiển nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể bạo ngược năng lượng đang ở cải tạo hắn thân thể. Chỉ thấy hắn má trái hồng, má phải thanh, cả người dường như bị hai cổ năng lượng chiếm cứ, ai cũng không chịu thoái nhượng. A! Bùi Tranh quát lên một tiếng lớn, đảo khách thành chủ. Hai cổ năng lượng bị Bùi Tranh chế phục, ngoan ngoãn mà sóng vai theo hắn gân mạch du tẩu. Hồi lâu lúc sau, Bùi Tranh thở phào một hơi, hắn biểu tình không hề dữ tợn, trên người cuối cùng một tia sức lực cũng bị ép khô, trực tiếp mệnh hôn mê bất tỉnh. Cùng Lục Giao cùng Bùi Tranh sớm có chuẩn bị bất đồng, nguyên bản chạy ra xem thiên tượng kỳ quan mọi người dần dần bọn họ tình cảnh trở nên thực không xong. Chờ bầu trời hỏa cầu rơi xuống đất, đại gia mới biết được nguyên lai đó là thiên thạch rơi xuống khi cùng không khí cọ sát ra tới hỏa hoa. Này đó lớn nhỏ không đồng nhất thiên thạch hung hăng mà tạp hướng trên mặt đất, có người đương trường bị tạp chết, cũng có kiến trúc bắt đầu cháy, hỏa thế nhanh chóng lan tràn, thông tin xuất hiện trục trặc, internet toàn bộ thất liên. Vô số hỏa cầu mang theo bạo ngược năng lượng thổi quét toàn cầu. Mọi người hậu chi hậu giác minh bạch, nay hẳn là chính là trong truyền thuyết tận thế. Thiên thai dưới, mọi người hoặc là thét chói tai, hoặc là điên cuồng chạy vội, khắp nơi đánh tạp, có người trực tiếp cùng bên người người đánh lên tới, có người tắc đương trường ngã xuống đất không dậy nổi. Dấu ở đại gia sâu trong nội tâm mặt âm u bị vô hạn phóng đại, đường phố biên, trên quảng trường, thương trường, office building trùng, còn sống người không một không ở thừa nhận tận thế tiến đến cùng bạo ngược năng lượng nhập thể song trọng đánh sâu vào. Chỉ có một chút có lý trí người bắt đầu đoạt lấy tài nguyên. Đây là một loại không cần nhắc nhở tiềm thức, thế giới trật tự rối loạn, quan trọng nhất đương nhiên là bảo đảm sinh tồn vật tư. Còn không chờ bọn họ đem đoạt tới vật tư mang đi, bọn họ thân thể liền không chịu nổi bạo ngược năng lượng cọ rửa, sôi nổi ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trung gia biệt thự, Trung Sở Vân đang ở trải qua nàng trong cuộc đời lần thứ hai dị năng kích phát. Nàng trước tiên đem chính mình đời trước kinh nghiệm toàn bộ sửa sang lại hảo, giao cho ba ba. Vô số xuất ngũ quân nhân, vận động viên, bảo an, thân thể cường kiện công nhân, thậm chí là nhân viên nghiên cứu tất cả đều cùng Trung Thị tập đoàn ký kết thuê hiệp nghị. Những người này tại thế giới tận thế tiến đến trước 2 cái giờ bị cho biết tương quan những việc cần chú ý, hơn nữa thu được một phần mặt thế bổ sung hiệp nghị. Lựa chọn gia nhập Trung Thị căn cứ, không thể nghi ngờ là bọn họ tại thế giới tận thế tiến đến sau đầu tuyển. Trung Thị cho bọn hắn cung cấp vô pháp cự tuyệt hậu đãi điều kiện, nhưng là bọn họ cũng đến bảo đảm chính mình kích phát dị năng thành công, mặt thế bổ sung hiệp nghị mới có thể có hiệu lực. Cùng đời trước giống nhau, Trung Sở Vân kích phát lôi hệ dị năng. Nàng là biệt thự chung cái thứ nhất thành công tiếp thu bạo ngược năng lượng người, Trung Sở Vân biết thuận lợi kích phát dị năng sau, hôn mê là không thể tránh khỏi, khác nhau ở chỗ càng là cường đại người, tỉnh lại thời gian càng sớm. Tuyên thành thị khu công nghiệp vứt đi nhà xưởng, Bùi Tranh trước với Lục Giao tỉnh táo lại. Hắn rõ ràng cảm giác đến thân thể của mình hiện tại tràn ngập năng lượng, thị lực, thính lực, khứu giác, nhạy bén độ, thể lực cùng ngày thường so sánh với, tất cả đều được đến đại biên độ tăng lên. Túi đầu nhìn thoáng qua tràn đầy vết chai đôi tay, Bùi Tranh thử thao tác trong cơ thể nhiều ra tới năng lực. Ở Bùi Tranh kinh ngạc trong ánh mắt, hắn tay phải lòng bàn tay nhiều một phen treo không đao, tay trái lòng bàn tay tác hiện lên một đạo cùng loại tia chớp quang. Nếu hắn không có đoán sai nói, chính mình hẳn là kích phát kim hệ cùng lôi hệ song trọng dị năng. Đã từng ở tiểu thuyết cùng điện ảnh nhìn thấy cảnh tượng, hiện tại chân thật xuất hiện ở chính mình trước mặt, Bùi Tranh chậm rãi nắm chặt đôi tay, hắn cần thiết mau chóng nắm giữ hảo này hai loại năng lực. Liên ở Bùi Tranh chuẩn bị qua đi xem kỹ Lục Giao tình huống khi, hắn nghe được Lục Giao tỉnh lại khi phát ra rất nhỏ tiếng vang, Bùi Tranh lập tức ra tiếng hỏi, Lục Giao, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Ta thực hảo, ngươi đâu? Lục Giao từ giường đệm thượng đứng lên. Nàng phát hiện Bùi Tranh bề ngoài thoạt nhìn không có gì biến hóa, nhưng là tinh thần đầu nhi rõ ràng thực hảo. Tầm mắt ở trên mặt hắn đao xẻo thượng dừng lại vài giây, Lục Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bùi Tranh rốt cuộc là cùng cảnh trong mơ cái kia mặt thẻo đại ma vương không giống nhau. Trên mặt hắn đao xẻo cũng không có biến mất, nhưng là thoạt nhìn ấn ký biến thiện. Ta cũng không có việc gì, mặt khác biến hóa chúng ta đợi chút lại nói. Hiện tại chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian lại đi thu thập một đám vật tư, sau đó sớm một chút rời đi Tuyền Thành. Bùi Tranh nhìn về phía Lục Giao, đưa ra ý nghĩ của chính mình. Tận thế vừa mới bùng nổ, mặc dù không có ra cửa hắn đều có thể đoán được bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Bọn họ lúc này còn có thể bắt lấy thời cơ, sấn thời tiết trở nên càng thêm ác liệt trước nhiều dự trữ một ít vật tư đặt ở trong không gian. Căn cứ Lục Giao cảnh trong mơ thu hoạch tin tức, Hưng Đông sau muốn tiếp theo tràng màu đen mưa axit, loại này ăn mòn tính cực cường nước mưa sẽ tăng lên mặt thế tai nạn. Lục Giao tự nhiên tán thành Bùi Tranh đề nghị. Bọn họ thương lượng sau đem mục tiêu tỏa định vì trạm xăng dầu, chuyển phát nhanh điểm, tiệm thuốc, thương siêu, tiệm kim khí. Hiểu biết mặt thế đi hướng Lục Giao nghĩ đến càng nhiều, mặt thế tới bọn họ hai người đánh đơn độc đấu không quá hiện thực, càng miễn bàn bọn họ còn có cái cường đại địch nhân. Người nhà họ chung đối với tùy thân không gian nhất định phải được, không chiếm được chỉ sợ cũng sẽ hủy diệt. Cho nên, bọn họ muốn dự trữ không chỉ là hai người vật tư, mà là một cái mặt thế sinh tồn phân đội nhỏ vật tư. Trong tay có tài nguyên. Tương lai bọn họ mới có năng lực cùng người nhà họ chung chống lại. Chúng ta đi thôi, đợi chút nhất định phải chú ý tránh đi tang thi cùng lâm vào cuồng táo trạng thái người đi đường, thời gian quý giá, không cần thiết cùng bọn họ đối thượng. Lục Giao chiều Bùi Tranh dặn dò nói. Hiện tại thật là thu thập vật tư thời cơ tốt nhất, mặc dù mấy thứ này bọn họ không lấy, nếu không mấy ngày cũng đều sẽ hủy ở mặt thế ác liệt hoàn cảnh chung. Cưới xe đạp điện, Bùi Tranh chở Lục Giao chạy tới cách nơi này gần nhất trạm xăng dầu. Không trung đã không còn rơi xuống hỏa cầu. Hơi hơi phiếm hồng sắc trời đang ở dần dần khôi phục nguyên bản đen nhánh bộ dáng, nhưng mà toàn bộ thế giới lại bị tận thế đã đến khởi động lại. Trên đường giao thông hoàn toàn tê liệt, chiếc xe tất cả đều đổ không có biện pháp đi tới. Phóng nhãn nhìn lại, tùy ý có thể thấy được đang ở kích phát dị năng người, ở giữa ngẫu nhiên hỗn loạn mấy cái suy sút, giống nhau tang thi thân ảnh. Lúc này chỉ có rất ít người có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đại đa số người đều ở vào sợ hãi, thống khổ, dãy rủa bên trong. Tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai, tiếng giống giận, đánh tạp thanh ở cái này đặc thù ban đêm có vẻ phá lệ chói tai. Cháy địa phương thật sự quá nhiều, thiêu đốt đằng khởi màu đen xương khói làm vừa mới tao ngộ mặt thế thành thị có vẻ phá lệ hỗn độn, chung quanh hoàn cảnh không một không tiết lộ tuyệt vọng. Khoảng cách vứt đi nhà xưởng 2 km ngoại trạm xăng dầu một mảnh hỗn loạn, có người ở siêu thị tranh đoạt đồ ăn, có người ở đánh nhau ẩu đả, còn có người ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích, trạm xăng dầu cơ hồ tìm không thấy một cái có điểm lý trí người. Bùi Tranh làm tới một chiếc mini bus làm yểm hộ, hắn ba chiếm tám liền nhau cố lên thương, nhanh chóng mà cấp Lục Giao từ trong không gian lấy ra tới thùng xăng quán chu xăng cùng dầu đi hê gen. Thừa dịp lúc này không ai chú ý tới bọn họ, Bùi Tranh thêm mãn một thùng du, Lục Giao liền lập tức thu đi một thùng. Thời gian ước chừng qua một giờ, đang ở cố lên Bùi Tranh chiều lối vào nhìn qua đi. Có người tới, tổng cộng hai nam tam nữ, bọn họ hẳn là thành công kích phát dị năng. Bùi Tranh đem chính mình cảm giác đến tin tức nói cho bên người Lục Giao, mục đích của hắn là ở nhắc nhở Lục Giao yểm hộ hảo tùy thân không gian. Tuy rằng có không gian hệ dị năng làm yểm hộ, Bùi Tranh cùng Lục Giao thương lượng sau vẫn như cũ không muốn bại lộ bọn họ có không gian cái này tin tức. Mặt thế tiến đến, bọn họ không dám dễ dàng tin tưởng trừ bỏ lẫn nhau ở ngoài bất luận kẻ nào. Đã không có pháp luật cùng đạo đức ước thúc, đã không có duy trì xã hội trật tự cơ cấu, mỗi một cái đạt được dị năng người đều là tư tưởng ích kỷ giả. Ở ích lợi trước mặt, đại gia nội tâm dục vọng bị vô hạn phóng đại. Lục Giao cùng Bùi Tranh là nhóm đầu tiên tới trạm xăng dầu dự trữ xăng tài nguyên người, bọn họ đã sớm làm tốt cùng người khác phát sinh xung đột chuẩn bị. Tuy rằng bọn họ ở nhân số thượng không chiếm ưu thế, nhưng Bùi Tranh ở đối phương hùng hổ mà dựa sát lại đây sau, dẫn đầu phát động công kích. Một phen sắc bén đao từ Bùi Tranh lòng bàn tay ngưng tụ ra tới, sau đó vèo một chút chiều đối diện dẫn đầu nam nhân bay đi. Lưỡi đao xẹt qua nam nhân bên hai, chắc nhập hắn bên cạnh người xi măng cây cột. Bên kia mới là các ngươi du thương, không cần vượt rào. Bùi Tranh chỉ bọn họ đối diện cố lên ngôi cao, lạnh giọng nói. Người tới không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đụng phải một cái công kích hệ dị năng giả, nhìn dáng vẻ đối phương nắm giữ dị năng trình độ so với bọn hắn càng thành thạo. Nguyên bản muốn nô dịch đối diện người thế chính mình làm việc ý tưởng bị đánh mất, dẫn đầu nam nhân không nói gì, chỉ là trầm mặc xoay người, dùng hành động tỏ vẻ bọn họ đồng ý Bùi Tranh cách nói. Hai cái nam nhân nhanh chóng ở trạm xăng dầu tìm kiếm trang du công cụ cùng chiếc xe, ba nữ nhân tắc vọt vào siêu thị tranh đoạt đồ ăn. Ở rất nhiều dị năng giả đi cái này trạm xăng dầu trước, Bùi Tranh cùng Lục Giao đánh xe rời đi, bọn họ kế tiếp mục tiêu là bên đường mặt khác trạm xăng dầu, tiệm thuốc, tiệm kim khí, thương siêu, còn có Bùi Tranh quen thuộc chuyển phát nhanh điểm. Sử ra trạm xăng dầu sau quẹo phải, Bùi Tranh đem mini bật chạy đến yên lặng trong một góc dừng lại. Này chiếc xe chỉ là bọn hắn yểm hộ tùy thân không gian đạo cụ, hiện tại lái xe ở trong thành đổ đến cơ hồ một bước khó đi, bọn họ còn không có như vậy xuẩn. Liên tiếp quét sạch mấy cái tiệm thuốc cùng tiệm kim khí sau, Lục Giao phát hiện theo tinh thần hệ dị năng kích phát, chính mình cách không thu vật năng lực từ nguyên lai nửa thước phạm vi mở rộng đến 1 mét. Lục tục tỉnh lại dị năng giả phần lớn đều ở thu thập đồ ăn, tiệm thuốc cùng tiệm kim khí ngoài dự đoán không có người cùng bọn họ tranh đoạt. Đương Bùi Tranh dùng xe đạp điện chở Lục Giao xử quá một nhà nhãn hiệu gia cụ cửa hàng khi, Lục Giao duỗi tay vô Bùi Tranh bả vai. Đình một chút, chúng ta lộng điểm gia cụ bị, về sau này đó sinh hoạt vật tư căn bản không chỗ nào bán. Bọn họ ở mặt thế tiến đến trước liền có nhằm vào dự trữ rất nhiều đồ vật, nhưng này trong đó cũng không bao gồm giường, cái bàn, ngăn tủ, sofa linh tinh gia cụ. Gần nhất đỉnh đầu tài chính hữu hạn, thứ hai này đó vật tư tầm quan trọng rõ ràng xếp hạng tương đối dựa sau vị trí. Nếu gặp được, Lục Giao không nghĩ bỏ lỡ. Bùi Tranh lập tức dừng lại xe đạp điện, cùng Lục Giao cùng nhau đem gia cụ trong tiệm gia cụ trở thành hư không. Kế tiếp 2 cái giờ, bọn họ chọn yên lặng đường phố trốn tránh người đi. Trên cơ bản đem bọn họ có thể thu thập đến vật tư tất cả đều thu vào trong không gian phóng, Bùi Tranh còn làm đến đây mấy đài máy phát điện, xe máy cùng nhân lực xe 3 bánh. Thu thập vật tư nhìn như đơn giản, kỳ thật tiêu hao Bùi Tranh cùng Lục Giao đại lượng tinh lực. Bởi vì bọn họ đến tránh cho cùng người tương nộ, phát sinh xung đột, như vậy sẽ trì hoãn thời gian, cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ dự trữ vật tư. Ở hỗn loạn mặt thế chung đi qua thật sự không dễ, cũng may Bùi Tranh bản nhân chính là tuyển thành bản đồ sống. Bọn họ mới có thể thuận lợi đạt thành mục đích. Lúc ấy châm chỉ hướng dạng sáng 2 điểm, cơ hồ sở hữu thành công kích phát dị năng người đều đã thức tỉnh, Bùi Tranh cùng Lục Giao từng người cưới một chiếc xe máy chiều ngoài thành chạy tới. Vì không có vẻ xông ra cùng các loại, bọn họ từng người bối một cái màu đen đại bao, xe máy cốp xe thượng còn tượng trưng tính treo một ít vật tư. Ở trên đường, Lục Giao cùng Bùi Tranh gặp cùng bọn họ giống nhau thoát đi thành thị đội ngũ. Bọn họ chung có người lái xe. Có người cùng bọn họ giống nhau kỵ xe máy hoặc là xe đạp điện, Lục Giao còn thấy được hảo chút kỵ xe đạp người. Rõ ràng, lái xe người hối hận đã chết. Bởi vì trên đường cự đổ, có đôi khi thậm chí yêu cầu bọn họ xuống xe, hợp lực đem chặn đường trục chặt xe nâng đi. Khoảng cách tận thế bùng nổ vừa qua khỏi 5 cái nhiều giờ, có thể trước tiên lựa chọn rời đi đều không phải ngu xuẩn người, cho nên đánh nhau tình hình thập phần hiếm thấy, mọi người đều liều mạng mà lên đường. Xe máy lúc này thành đại gia nhất hâm mộ phương tiện giao thông. Bởi vì nó tốc độ cũng đủ mau, hơn nữa cơ hồ không bị kẹt xe ảnh hưởng. Ra khỏi thành con đường trước mắt trước thoạt nhìn vẫn là thẳng đường, cũng không biết loại này hòa bình trạng huống còn có thể duy trì bao lâu. Lục Giao lái xe theo sát ở Bùi Tranh phía sau, may mắn bọn họ trước tiên quy hoạch hảo 4 điều hồi Ngũ Phượng thôn lộ tuyến đồ, mặc dù không có GPS, bọn họ cũng có thể biết đi trước phương hướng. Liên ở Lục Giao cùng Bùi Tranh rời đi Tuyền Thành thời điểm, Lê Viên tiểu khu nơi nơi đều là tư đánh cùng cướp đoạt hỗn loạn cảnh tượng. Lục Gia Hoa thành công kích phát thổ hệ dị năng, hắn lúc này vẫn là ngốc, hoàn toàn không hiểu đến thao tác dị năng, hắn chỉ biết chính mình lúc này toàn thân tràn ngập lực lượng, hận không thể lập tức đi ra ngoài cùng người đánh một trận. Thấy thê tử cùng hai đứa nhỏ tránh ở trong phòng run bần bật, Lục Gia Hoa dặn dò ba người đừng ra cửa, sau đó chính mình cầm căn côn sắt ra cửa điều tra tình huống. Chờ Lục Gia Hoa rời đi, Lục Minh Châu tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ôm Tử Lâm Lâm cánh tay run giọng hỏi, mụ mụ, ba ba có thể hay không không cần chúng ta. Tử Lâm Lâm chấn an mà sờ sờ nữ nhi đầu, đem sợ hãi đến cả người phát run nhi tử ôm vào chính mình trong lòng ngực. Sẽ không, hắn khẳng định sẽ trở về. Trong nhà sớm tại không trung xuất hiện dị tượng thời điểm liền chặt đứt điện, từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh sáng thập phần mỏng manh. Lục Minh Châu càng ngày càng gây, ở sợ hãi trung dựa vào Tử Lâm Lâm đã ngủ. Nàng đệ đệ Lục Quang Tông so nàng còn trước ngủ. Chờ con cái hô hấp trở nên đều đều sau, Tử Lâm Lâm vươn chính mình tay phải. Đương nàng đem sở hữu tinh lực đều tập trung ở lòng bàn tay khi, một tiểu cổ chất lỏng từ nàng tay phải lòng bàn tay xông ra. Ngay thường ái xem tiểu thuyết Tử Lâm Lâm trước tiên tiếp nhận rồi chính mình thành công kích phát thủy hệ dị năng chuyện này, nàng đã sớm nhận thấy được thân thể biến hóa, nhưng vẫn chịu đựng không có nói cho Lục Gia Hoa. Đây là nàng át chủ bài, mặc dù Lục Gia Hoa không trở lại, nàng cũng có thể bảo vệ chính mình hài tử. Ở Lục Gia trên lầu, Tạ lão sư thật vất vả ai quá bạo ngược năng lượng đối thân thể cọ rửa. Bằng vào hơn người nghị lực, hắn đã không có biến thành tăng thi, cũng không có thu hóa, bởi vì tuổi quan hệ, hắn cũng không có kích phát dị năng, lúc này hắn chỉ là một cái bình thường 60 lão nhân. Từ phát hiện thiên thai đến từ hôn mê trung thức tỉnh, Tạ lão sư thực mau tiếp nhận rồi tận thế đã đến sự thật này. Hắn đứng ở bên cửa sổ thượng, nhìn dưới lầu phát sinh đủ loại, quả thực thảm không nỡ nhìn. Ra cửa với hắn mà nói phá lệ nguy hiểm, hắn không dám mạo hiểm như vậy, chỉ có thể quản ra môn khóa trái, chờ đợi con cái cứu viện. Kiểm kê xong trong nhà vật tư, Tạ lão sư thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Lục Giao cho hắn mua đại lượng lương khô cùng sữa bò, chỉ dựa vào trong nhà cúp điện, đình khí cục diện, hắn cũng không có biện pháp ở trong nhà chờ bị đói chết. Đúng rồi, hắn đến sấn hiện tại mái nhà cách nước còn có xúc thủy, chạy nhanh đem trong nhà có thể trang thủy vật chứa đều chứa đầy. Cũng không biết Lục Giao đứa nhỏ này hiện tại ở nơi nào, nàng có khỏe không? Bị Tạ lão sư nhớ thương Lục Giao vừa mới xử ra Tuyển Thành thị vòng thành quốc lộ, rơi thành đoàn xe hoàn toàn phá hỏng. Đã bắt đầu có người từ bỏ lái xe rời đi, ngược lại lựa chọn đi bộ. Rốt cuộc ở trong xe đợi mỗi một giây đồng hồ, đều làm nhân tâm hoảng. Phía trước 50 mét xa địa phương, đột nhiên truyền đến một tiếng run rẩy kinh hô, tang thi đàn tới. Mẹ! Má ơi! Cứu! Cứu mạng! Kỵ hành đội ngũ tức khắc rối loạn, đại gia sôi nổi sau này lui lại, mặc dù mặt sau người cũng không có thấy rõ ràng tang thi trông như thế nào. Vừa rồi kia thanh kêu phá giọng nói thét chói tai cũng đủ khiến cho mọi người cảnh giác. Lục Giao cùng Bùi Tranh liếc nhau, lúc này không cần thiết cùng tang thi giang thượng, bọn họ cần thiết đuổi ở Hừng Đông trước tìm được an toàn điểm dừng chân. Liên ở bọn họ chuẩn bị xoay người khác tìm đường ra thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm truyền vào Lục Giao trong tai. Mẹ, nhanh lên đi lên ta có ngươi chạy. Không không không, bác nhi ngươi không cần phải xen vào ta, chạy mau, chạy nhanh chạy. Béo thẩm giống lớn nói, nàng dùng sức xô đẩy nhi tử. Chính mình quăng ngã đoạn còn không có hoàn toàn tốt chân mới vừa gặp lần thứ hai thương tổn, nhi tử cùng trượng phu lại không đi liền tới không kịp, lao triệu, ngươi còn thất thần làm gì, mang nhi tử chạy a. Béo thẩm nói âm vừa ra, nàng bị một cái chỉ lo chạy trốn người qua đường hung hăng đẩy một phen, tức khắc té ngã trên đất. Chết phì bà, đừng chặn đường. Mẹ! Mẹ ngươi thế nào? Triệu bác không có thời gian đi tìm đẩy đến hắn mụ mụ người tính sổ, hắn trực tiếp cong lưng. Ôm cùng chính mình thể trọng không sai biệt lắm mụ mụ hướng ra khỏi thành một con đường khác chạy tới. Phụ thân hắn Triệu Xương Thịnh giờ phút này cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, hắn bối thượng treo bọn họ một nhà ba người ba lô, bên trong tất cả đều là bọn họ lâm thời chuẩn bị vật tư. Bên hai truyền đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết, Triệu bác cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực chạy vội. Nếu là thật sự chạy không thoát, hắn liền xoay người cùng tang thi liều mạng. Hai chiếc màu đen xe máy đột nhiên nên diện chiều bọn họ một nhà ba người lái qua đây. Không đợi Triệu bác phản ứng lại đây, hắn nghe được một cái làm hắn phân chấn thanh âm. Triệu bác, mang theo mụ mụ ngươi lên xe, đem vướng bận cốp xe gỡ xuống tới ném. Làm ngươi ba ba đi Bùi Tranh chiếc xe kia, chạy nhanh. Mồ hôi làm ướt Triệu bác đôi mắt, hắn buông mụ mụ, duỗi tay hướng trên mặt lau một phen. Hảo. Cảm ơn ngươi, Lục Giao. Lục Giao cùng Bùi Tranh xuất hiện, đối người nhà họ Triệu tới nói không thể nghi ngờ với đưa than ngày tuyết. Triệu bác đỡ mụ mụ ngồi ở Lục Giao xe máy thượng, hắn động tác nhanh nhẹn mà đem xe máy cốp xe gỡ xuống, sau đó cất bước ngồi đi lên. Chờ hắn quay đầu lại xem thời điểm, vừa lúc nhìn đến khoảng cách chính mình 10 mét xa địa phương, một cái tang thi ngạnh sinh sinh mà vặn gãy người sống cánh tay, nó cúi đầu chiều người này cổ một ngụm cắn đi xuống. Ra đầu tê dại Triệu bác lập tức quay đầu, nếu là bọn họ hôm nay không có gặp được Lục Giao cùng Bùi Tranh, chờ đợi bọn họ một nhà ba người sẽ là ăn người đánh mất đàn. Bùi Tranh bên kia còn hảo, xe máy thượng chỉ tái một cái Triệu Xương Thịnh, mặc dù trên người hắn treo hành lý, bọn họ hai người cũng không tính quá tế. Mà Lục Giao bên kia tình huống có điểm gian nan, tuy nói Lục Giao thân thể đơn bạc, nhưng béo thẩm cùng Triệu bác thể tích cũng không tiểu, mặc dù nàng kỵ này chiếc xe máy kích cỡ không tính tiểu, lại vẫn là tệ đến Lục Giao chỉ có thể miễn cưỡng mở ra đi phía trước đi. Rời xa đánh mất đàn sau, Bùi Tranh bọn họ một hàng năm người ngừng lại. Hiện tại là rạng sáng 4 điểm, bọn họ việc cấp bách chính là tìm cái an toàn địa phương đặt chân, không thể lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Nhìn chiêu chính mình ngàn ân vạn tạ béo thẩm, Lục Giao vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng, ở béo thẩm trên người, nàng từng nhiều lần cảm nhận được ấm áp, cứu bọn họ đối chính mình cùng Bùi Tranh tới nói chỉ có thể xem như chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng không cần chính mình mạo hiểm liều mạng. Suy xét đến hừng đông liền phải hạ mưa đen, Lục Giao đề nghị làm người nhà họ Triệu cùng bọn họ cùng nhau đi. Lục Giao, ngươi yên tâm, ta Triệu bác thề với trời, tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn ngươi cùng Bùi Tranh sự tình. Liên tính thật sự gặp được tang thi, ta cũng sẽ vọt tới đằng trước, đem chạy trốn cơ hội để lại cho các ngươi. Triệu bác vỗ chính mình bộ ngực thề. Bọn họ một nhà ba người tình cảnh hiện tại thập phần không xong, không có phương tiện giao thông, hơn nữa hắn mụ mụ chân vừa rồi đã chịu lần thứ hai thương tổn, liền đứng thẳng đều thực miễn cưỡng, chỉ bằng hắn cùng hắn ba ba hai người muốn mang theo mụ mụ chạy trốn, thật sự là khó càng thêm khó. Đừng nói như vậy, chúng ta là đồng học, ta tin tưởng ngươi là người, đồng thời cũng tin tưởng thúc thúc cùng A Di đều là dựa vào phổ người. Gặp được khó khăn cùng nguy hiểm, chúng ta cùng nhau đối mặt. Lục Giao là phát ra từ nội tâm nói ra những lời này, nguy cấp thời khắc, béo thẩm có thể đem sinh cơ hội để lại cho nhi tử cùng trượng phu, nàng người nhà cũng không có từ bỏ nàng, mà là mang theo nàng cùng nhau chạy, thử hỏi thế gian này thượng lại có bao nhiêu người có thể làm được. Ở bọn họ một nhà ba người trên người, Lục Giao thấy được nhân tính ưu điểm, cho nên mới sẽ làm bọn họ gia nhập chính mình cùng Bùi Tranh đội ngũ. Đến nỗi bọn họ 5 người có thể đồng hành bao lâu, Lục Giao không có biện pháp đoán trước. Vẫn luôn trầm mặc ít lời Triệu Xương Thịnh ở ngay lúc này mở miệng, ta biết 30 km ngoại có cái thôn, nơi đó người trẻ tuổi đại đa số đều ra ngoài vụ công, trong thôn lưu lại đều là lao nhân cùng hải tử. Ta có cái chiến hữu gia liền ở tại cái kia thôn bên ngoài, nhà hắn có thể làm chúng ta lâm thời điểm dừng chân. Triệu Xương Thịnh nói cho bọn họ, hắn chiến hữu 20 năm tiền căn công qua đời, trong nhà thành gia đình mất con độc nhất. Chiến hữu cha mẹ đã không có sinh dục năng lực, mấy năm nay vẫn luôn là bọn họ này đó gia trụ phụ cận chiến hữu thay phiên đi chiếu cố hai vị lao nhân. Một tháng trước, hai vị lao nhân qua đời. Hắn chiến hữu ra không xuống dưới, ngẫu nhiên bọn họ sẽ bất thời giờ đi tế điện quét tước một chút. Lục Giao cùng Bùi Tranh lập tức quyết định, bọn họ liền đi Triệu Xương Thịnh chiến hữu ra. Cùng với cùng rồi nhặng không đầu dường như nơi nơi loạn đâm, không bằng tìm cái quen thuộc địa phương, một khi gặp được đột phát tình huống, bọn họ còn có thể biết hướng phương hướng nào trốn chạy. Năm người một lần nữa phân phối ngồi xe phương án, Bùi Tranh, Lục Giao cùng béo thẩm cưới một chiếc xe máy, mặt khác một chiếc ngồi trên xe Triệu Bắc cùng hắn ba ba Triệu Xương Thịnh. Chủ yếu là người nhà họ Triệu khổ người đều rất đại, chỉ có Bùi Tranh cùng Lục Giao dáng người thiên gầy, này đã là hợp lý nhất quy hoạch. Triệu Xương Thịnh kỵ xe máy ở phía trước dẫn đường, Bùi Tranh chở Lục Giao cùng béo thẩm đi theo bọn họ phía sau. Ra vòng thành quốc lộ, thoát đi thành thị mọi người phân tán mở ra, hơn nữa vùng ngoại thành dân cư vốn dĩ liền không có tuyển thành nhiều, Triệu Xương Thịnh lánh bọn họ đi lại đều là yên lặng đường nhỏ, lúc sau nhưng thật ra không còn có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm tình hình. Rạng sáng 5 điểm, Lục Giao bọn họ ngừng ở một tòa 2 tầng nhà lầu trước mặt. Làm nàng phá lệ vừa lòng chính là, căn nhà này ly thôn dân tập trung tu sửa phòng ốc có một đoạn không ngắn khoảng cách, hơn nữa nhà lầu phía trước có mấy tùng rậm rạp rừng trúc, nếu không phải quen thuộc thôn người, chỉ sợ rất khó chú ý tới rừng trúc sau lưng còn có một đống phòng ở. Thời gian không còn sớm, chúng ta từng nhóm nghỉ ngơi, thế nào? Chờ mọi người đều vào nhà ngồi xuống, Bùi Tranh dẫn đầu đề nghị nói, vì để ngừa vắng nhất, chúng ta đến an bài một người báo động trước canh gác, liền từ ta trước bắt đầu. 2 cái giờ sau, Triệu bác tới đến lượt ta, kế tiếp là Triệu thúc. Lục Giao cùng béo thẩm liền không cần, các ngươi thân thể không khỏe, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Đại gia lúc này mỏi mệt bất ham, đối với Bùi Tranh an bài không có bất luận cái gì dị nghị. Lục Giao cùng Béo Thẩm đều đến trên lầu nghỉ ngơi, ba nam nhân trụ dưới lầu phòng, Triệu Xương Thịnh chiến hữu ra thập phần sạch sẽ, hoàn cảnh so Lục Giao dự đoán còn muốn hảo. Thật vất vả có thể nằm xuống ngủ một lát, Lục Giao cơ hồ dính giường liền ngủ. Ngày hôm qua nàng cùng Bùi Tranh dạng sáng 4 điểm liền rời giường, làm liên tục 25 tiếng đồng hồ Lục Giao mệt đến không được, càng miễn bàn ở mặt thế tiến đến trước kia đoạn thời gian nàng tinh thần vẫn luôn căng chặt, mặt thế tiến đến sau mới hơi chút thả lỏng một chút. Hai cái giờ thực mau qua đi, Triệu Bác rời giường giặt sạch đem nước lạnh mặt, đi vào Bùi Tranh bên người. Mau đi ngủ một lát, thiên đều sáng. Có ta nhìn, ngươi yên tâm. Bùi Tranh hai mắt đỏ bừng, đây là thân thể tiêu hao quá mức biểu hiện chi nhất, hắn biết chính mình yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng hắn không xác định chính mình có nên hay không tin tưởng mắt to con. Tuy nói hắn là Lục Giao đồng học, nhưng đối Bùi Tranh tới nói, hắn bất quá là ở trong phòng bệnh gặp qua một mặt người qua đường. Bị Bùi Tranh lang giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm, Triệu Bác không có lùi bước. Lục Giao vô cùng tin tưởng cùng ỷ lại Bùi Tranh, điểm này hắn xem ở trong mắt. Dù sao cũng là chính mình đã từng thích quá nữ hài, Triệu Bác tin tưởng Lục Giao ánh mắt, lại cũng tránh không được ở trong lòng cùng Bùi Tranh so nổi lên kính nhi, hắn cũng sẽ bảo vệ tốt Lục Giao. Thu hồi đánh giá Triệu Bác ánh mắt, Bùi Tranh dùng sức chụp một chút bờ vai của hắn. Ta phỏng chừng đợi chút khả năng sẽ trời mưa, ngươi nhớ rõ ngàn vạn không cần đi ra ngoài. Đêm qua dị tượng mang đến biến hóa, tin tưởng ngươi hẳn là có rõ ràng thể hội. Vạn nhất trận này Vũ có ăn một tính, không cần mạo hiểm. Nhìn Bùi Tranh rời đi bóng dáng, Triệu Bác nhăn chặt mày. Nếu thật sự giống Bùi Tranh nói như vậy, bọn họ về sau nhật tử càng gian nan, muốn thế nào mới có thể ở mặt thế hảo hảo sống sót. Chương 17 màu đen mưa axit tang thi dưỡng thành kế hoạch. Triệu Bác thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía ngoài cửa lớn. Dầm dạp rừng trúc đón gió lắc lư, phát ra sàn sạt xa tiếng vang. Đêm qua phát sinh sự tình giống như là một giấc mộng, tận thế thật sự tới. Vài giây sau, từ Triệu Bác lòng bàn tay vụt ra tới tiểu ngọn lửa nhắc nhở hắn, này hết thể đều là thật sự. Hắn kích phát trong tiểu thuyết mới có hỏa hệ dị năng, hiện tại chính mang theo người nhà thoát đi thành thị, bọn họ nguyên bản tính toán đi mụ mụ quê quán, trên đường lại tao ngộ tăng thi, nguy cấp thời khắc gặp Lục Giao cùng Bùi Tranh. Kết hợp chính mình đối mặt thế cùng dị năng nhận chi, Triệu Bác một lần lại một lần luyện tập chính mình đối hỏa hệ dị năng khống chế. Hắn không bao giờ tưởng trải qua đêm qua ôm mụ mụ chạy trốn tuyệt vọng, nếu Lục Giao không có xuất hiện, hắn cùng cha mẹ nói không chừng sẽ chết ở tang thi trong tay. Chỉ có biến cường, mới có thể bảo hộ cha mẹ, cũng có thể bảo vệ Lục Giao, Triệu Bác ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định lên. Trong một đêm, cái này vừa mới tốt nghiệp đại học tuổi trẻ tiểu tử rút đi trên người ngây ngô cùng thuần túy, cả người trở nên nội liễm trầm ổn. Không bao lâu, không trung phiêu nổi lên mau mau mưa phùn. Vẫn luôn lưu ý hiện tượng thiên văn Triệu Bác nhớ tới Bùi Tranh cảnh kỳ, vội vàng cẩn thận quan sát rừng ở thực vật thượng nước mưa. Hội tụ lên nước mưa quả nhiên hiện ra màu đen, thậm chí thực vật tầng ngoài bắt đầu xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu. Triệu Bác trước tiên nghĩ đến uống nước vấn đề, như vậy màu đen mưa axit rơi xuống, nước ngầm thực mau liền không có biện pháp dùng để uống. Hắn vội vàng trở về phòng đem phụ thân kêu lên, sau đó phụ tử hai người hợp tác đem này đống tiểu lâu sở hữu có thể chứa nước vật chứa đều chứa đầy nước giếng. Thạch lu, chậu nước, cái bình, thùng gỗ, nồi, nhưng phàm là bọn họ có thể nghĩ đến, một cái cũng chưa buông tha. May mắn chính là chiến hữu phụ thân sẽ ủ rượu, nhà hắn có vài cái đại hình trang rượu vật chứa, cùng với dán gạch men sứ trong nhà hồ nước. Năm đó bọn họ vì chiến hữu cha mẹ mang nước phương tiện, cố ý góp vốn cho hắn ra trang bị một đài máy bơm nước, trong nhà còn có điện, xúc thủy chuyện này lại nói tiếp đảo cũng dễ dàng, cũng không có tiêu hao Triệu Bác phụ tử quá nhiều thể lực. Dự trữ hảo sạch sẽ dùng để uống thủy sau, Triệu Xương Thịnh thúc giục nhi tử trở về phòng lại mị một lát. Triệu Bác đơn giản cùng phụ thân giao lưu một chút dị năng sử dụng tâm đắc, làm hắn tốt nhất mau chóng học được khống chế đêm qua kích phát phong hệ dị năng. Chờ Triệu Bác rời đi không bao lâu, kéo dài mưa phùn có biến đại xu thế, màu đen mưa axit cường thế đột kích, mặt đất thảm thực vật không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều gục xuống đầu, chúng nó liền dãy rủa cầu sinh cơ hội đều không có, chỉ có thể chờ chính mình chậm rãi bị mưa đen ăn mòn. Tuyển thành một khác đầu vùng ngoại ô biệt thự trung, kích hoạt rồi hỏa hệ dị năng Trung Đức Quân lúc này mặt mày hường hào. Hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, chính mình giống như lại lần nữa về tới tuổi trẻ thời điểm trạng thái, thậm chí so 20 tuổi lúc ấy tinh lực còn muốn hảo. Thông chi đi xuống, làm sở hữu dị năng giả mau chóng đến Vọng Sơn khu biệt thự tập hợp, bọn họ có thể mang theo người nhà. Lập tức phái chúng ta trong tay một chi dị năng phân đội nhỏ tiếp quản Vọng Sơn biệt thự, an bài người thống kê hiện tại có thể sử dụng bất động sản, sau đó làm ra phân phối phương án, không muốn gia nhập chúng ta mặt khác hộ gia đình tất cả đều xử lý rớt. Đem vô tuyến bộ đàm phát đi xuống, cần phải làm được tin tức truyền lại kịp thời tính. Mặt khác những việc cần chú ý ngày hôm qua ta đã cường điệu qua, hy vọng này đó việc nhỏ đừng làm ta lại lặp lại. Liên tiếp mệnh lệnh từ Trung Đức quân trong miệng tuyên bố, lấy hắn hiện tại trong tay tài nguyên cùng dị năng nhân tài dự trữ, chẳng sợ tỉnh thành cũng không ai có thể đủ cùng hắn chống lại. Liên ở ngay lúc này, tinh thần no đủ Trung Sở Vân đi vào Trung Đức quân bên người. Chỉ thấy nàng một thân màu đen sung phong y dì, tóc bị cao cao chất thành một cái đuôi ngựa, lãnh diễm khuôn mặt có vẻ có chút bất cận nhân tình. Ba ba, làm cho bọn họ ra cửa nhớ rõ bung rủ, cần phải không cần xối đến mưa đen. Thật sự có không nhỏ tâm xối đến vũ người, trước cách ly quan sát, xác nhận không có biến dị sau lại giải phong. Trung Đức quân cười nhìn về phía nữ nhi, Tiểu Vân chính là hắn kiêu ngạo, không thành vấn đề, đều nghe ngươi. Ba ba, ta sẽ tự mình mang đội chỉ đạo bọn họ luyện tập vừa mới kích phát dị năng. Ngươi nhớ rõ lại phái người đi trong thành thu thập một bát nhi vật tư, trận này mưa đen sẽ hạ vài thiên, chúng ta nếu là đi chậm liền tới không kịp. Kế tiếp, Trung Sở Vân cùng Trung Đức quân nói một cái tang thi dưỡng thành kế hoạch. Tiêu diệt sơ cấp tang thi đối hiện tại bọn họ tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng là không chiếm được bất luận cái gì ích lợi. Nàng chuẩn bị đem tuyển thành tang thi đều quyển dưỡng lên, tốt nhất có nhiều hơn người biến thành tang thi. Cứ như vậy, chờ chúng nó trở thành trung cấp tang thi, lại từng cái tiêu diệt chúng nó. Trung cấp tang thi đã hình thành tinh hoạch, này đó tinh hoạch là bọn họ dị năng thăng cấp mấu chốt nơi, số tự nhiên lượng càng nhiều càng tốt. Trung Đức quân có chút chần chờ, vạn nhất tùy ý này đó tang thi trưởng thành lên, bọn họ bị trung cấp tang thi phản sát chẳng phải là công mệt với hội. Điểm này ba ba hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta tu luyện dị năng tình hình lúc ấy lấy sơ cấp tang thi luyện tập, đều không phải là hoàn toàn không làm. Đừng quên, chúng ta trong tay còn có tạc dược. Tang thi đều là không đầu óc sinh vật, giải quyết chúng nó không tính phiền toái. So tang thi càng khó đối phó chính là dị thú cùng thú hóa nhân loại, nói ngắn lại, chỉ cần chúng ta dị năng cấp bậc tăng lên, dị thú cùng thú nhân đều không phải vấn đề. Hai cha con liền vấn đề này thảo luận lên, cuối cùng đạt thành một cái cực kỳ âm tà quyết định, bọn họ muốn phong thành, chế tạo càng nhiều tang thi. Hỗn loạn trung tuyển thành, ý đồ thoát đi thành thị người càng ngày càng nhiều. Đại gia dần dần phát hiện, rời đi tuyển thành quan trọng giao lộ đều bị người gác, bọn họ một khi tới gần, những người này liền sẽ dùng dị năng cùng vũ khí công kích bọn họ. Dương cảnh sát mang theo chính mình người nhà chuẩn bị rời đi, lại bị người ngăn trở xuống dưới, hắn tức giận đến đương trường phát tác, các ngươi là người nào, dựa vào cái gì ngăn lại rời đi tuyển thành lộ. Cho ta tránh ra, bằng không ta không khách khí. Nha, người này ta nhận được, hắn là cái cảnh sát. Các huynh đệ, đều cho ta xem trọng, hôm nay một con rồi bỏ cũng không thể bày qua đi. Cùng Dương cảnh sát kêu gào chính là cái xuất ngũ lao binh, rất nhiều năm trước. Hắn nguyên bản chuyển nghề đến địa phương công tác bị đơn vị liên quan thế thân, cho nên hắn trong lòng vẫn luôn có câu oán hận. Chạy nhanh trở về, đường này không thông. Dương cảnh sát khí bất quá, cùng đồng dạng tính toán rời đi tuyển thành người liên hợp ở bên nhau mạnh mẽ tiến lên, hai bên đã xảy ra kịch liệt đánh nhau. Có dị năng thêm vào, thương tổn giá trị viễn siêu ngày thường đánh hội đồng. Cộng thêm này đó đánh nhau người vốn dĩ liền sẽ chút quyền cước công phu, trường hợp một lần thập phần thảm thiết, bị thương ngã xuống người cũng càng ngày càng nhiều. A. Ta đôi mắt. Ta miệng vết thương đau quá, đau chết ta. Theo vũ thế càng rơi xuống càng lớn, xối đến màu đen mưa axit người bắt đầu xuất hiện bất đồng trình độ bệnh biến, trong đó nghiêm trọng nhất người kia trực tiếp mù hai mắt, nguyên bản đánh đến khó xá khó phân người nhanh chóng tách ra, bay nhanh mà chạy về đến trong xe, lau chính mình làn da thượng dính màu đen chất lỏng. Không cẩn thận xối đến mưa đen người về nhà sau bắt đầu phát sốt, không bao lâu liền biến dị trở thành tân một đám tang thi. Lưu tại tuyển thành người lâm vào càng thêm đáng sợ hoàn cảnh. Cảnh giác người sôi nổi đóng cửa không ra, dám ở lúc này đi bên ngoài hoạt động không phải tăng thi, chính là có điều phòng hộ dị năng giả, trong đó số lượng nhiều nhất vẫn là trung thị căn cứ dị năng phân đội nhỏ đội viên, bọn họ bị an bài thu thập vật tư cùng huấn luyện dị năng nhiệm vụ, ở đồ che mưa dưới sự bảo vệ, nhưng thật ra tạm thời không cần sợ hãi màu đen mưa axit. Một giấc ngủ đến giữa trưa 12 giờ, Lục Giao là bị đói tỉnh. Từ đêm qua 7 giờ đến bây giờ, nàng đã 17 tiếng đồng hồ không có ăn cái gì. Đã đói bụng đến thầm thì thẳng tê ơ. Rời giường sau đơn giản tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Lục Giao theo mùi hương đi vào lầu một nhà chính, chỉ thấy Triệu Thúc bưng một đại bồn rau xanh canh đặt ở trên bàn cơm, béo thẩm đang ở cho đại gia phân cơm, nhìn đến Lục Giao xuống lầu, nàng cười ngẩng đầu. Lục Giao, đói bụng đi. Tới nếm thử béo thẩm tay nghề. Điều kiện hữu hạn, hôm nay giữa trưa chúng ta ăn khoai tây lạp xưởng nấu cơm. Nói xong, béo thẩm đem trong tay một chén lớn cơm đưa cho Lục Giao. Cảm ơn béo thẩm, nấu cơm nghe lên thơm quá. Lục Giao không có cự tuyệt, nói lời cảm tạ sau tiếp nhận tới, sau đó ở nhà chính bàn ăn bên trái ngồi xuống. Nàng cách vách ngồi Bùi Tranh, đối diện là Triệu Bác, béo thẩm cùng Triệu Thúc vị trí ở thượng đầu, đối diện đại môn vị trí. Không thể không nói, béo Thẩm Trù nghệ đích xác thực không tồi, đơn giản khoai tây, gạo cơm cùng lạp xưởng bị nàng ra công thành tươi ngon ngon miệng nấu cơm, đặc biệt là tới gần đáy nồi khoai tây, mang theo một cổ cơm cháy tiêu mùi hương, ăn ngon đến căn bản dừng không được tới. Lục Giao ăn xong trong chén cơm bụng đã thực no rồi, nàng chỉ uống lên một muỗng rau xanh canh. Còn lại ba nam nhân cùng béo Thẩm đều thêm cơm, bọn họ sức ăn cơ hồ là Lục Giao gấp hai, cuối cùng một đại buồn nấu cơm cùng rau xanh canh bị bọn họ toàn bộ ăn luôn, một chút cũng chưa dư lại. Bên ngoài mưa đen càng rơi xuống càng lớn, nước mưa xối trên mặt đất, đồng thời cũng tích nhập đang ngồi năm người trong lòng. Biết được Triệu Thúc cùng Triệu Bác trước tiên dự trữ đại lượng dùng để uống thủy, Lục Giao không khỏi vì bọn họ cơ trí điểm tán, bọn họ phản ứng cũng quá nhanh chóng, có như vậy đồng đội thật là cấp lực, bọn họ biểu hiện cho Lục Giao ngoài ý muốn kinh hỉ. Từ hôm nay rạng sáng vội vàng tổ đội đến bây giờ, đại gia khó được có cơ hội ngồi xuống nói nói về sau tính toán. Nhà chính không khí có chút trầm mặc, Lục Giao dẫn đầu mở miệng, ta cùng Bùi Tranh chuẩn bị đi Trường An huyện phía dưới Ngũ Phượng thôn, nơi đó là ta mụ mụ quê quán. Béo Thẩm, các ngươi đâu? Là tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là đi địa phương khác? Béo Thẩm là Triệu gia quyết định người, điểm này Lục Giao đã sớm đã nhìn ra. Nghe xong Lục Giao nói, Béo Thẩm khó được có chút kích động, Lục Giao, khó trách ở bệnh viện thời điểm ta tổng cảm thấy xem ngươi thuận mắt, nguyên lai ta cùng mụ mụ ngươi là một chỗ ra tới. Chúng ta cũng chuẩn bị hồi ta nhà mẹ đẻ, nhà ta ở tại Ngũ Phượng thôn cách vách Hồng Kỳ thôn. Vừa rồi làm cơm trưa thời điểm, Béo Thẩm cùng nàng trượng phu thương lượng quá, vẫn luôn ở nơi này cũng không phải cái biện pháp, thôn này Tuyển Thành thân cận quá, bọn họ lo lắng Tuyển Thành xảy ra chuyện sẽ lan đến gần nơi này, cho nên bọn họ không tính toán lưu lại. Rời đi là khẳng định, cũng không biết Lục Giao cùng Bùi Tranh muốn đi đâu. Này hai đứa nhỏ chính là đối bọn họ người một nhà có ân cứu mạng, Triệu Thúc cùng Béo Thẩm không có gì báo đáp, còn từng nghĩ tới hai đứa nhỏ nếu là không có mục đích địa, liền mời Lục Giao cùng Bùi Tranh cùng nhau hồi Hồng Kỳ thôn. Vạn hạnh đại gia muốn đi đều là một chỗ, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều lo âu cùng lo lắng. Béo Thẩm là cái thật thành người, đối nàng tín nhiệm người không có bất luận cái gì giữ lại. Nàng sảng khoái nhanh nhẹn, lập tức làm trượng phu đem nhà mình mang vật tư cùng chiến hưu trong nhà gửi thức ăn kiểm kê ra tới, báo cho Lục Giao. Ngày hôm qua rời nhà thời điểm, ta đem trong nhà có thể ăn đồ vật đều mang lên, tính thượng này đống tiểu lâu nguyên lai có lương thực, hẳn là cũng đủ chúng ta 5 người ăn thượng 30 ngày. Lục Giao, Béo Thẩm tưởng cùng ngươi cùng nhau kết nhóm về quê, ngươi xem có được hay không? Chúng ta một nhà ba người đều có bác nhi trong miệng dị năng, hắn ba ba là phong hệ, hắn là hòa hệ, ta là mộc hệ. Mấy thứ này thím cũng là vừa nghe nói, còn chưa hiểu rõ có gì dùng. Thấy Béo Thẩm đem át chủ bài đều lượng ra tới, Lục Giao trong lòng thập phần cảm động. Người nhà họ Triệu không có khả năng không rõ ràng lắm vật tư đối với mặt thế người tới nói có bao nhiêu quan trọng, bằng không bọn họ cũng sẽ không rời nhà thời điểm trang tam đại bao ăn. Nàng trong lòng là tán thành cùng Béo Thẩm một nhà tổ đội hồi mụ mụ quê quán, nhưng chuyện này nàng còn phải trưng cầu Bùi Tranh ý kiến. Rốt cuộc, một khi đáp ứng rồi Béo Thẩm đề nghị, nàng trong tay có không gian chuyện này liền rất khó gạt người nhà họ Triệu. Thấy Lục Giao chiều chính mình nhìn qua, Bùi Tranh gật gật đầu. Béo Thẩm, cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn tương đãi, ta cùng Lục Giao cũng hy vọng có thể cùng các ngươi cùng nhau kết bạn đi Trường An huyện. Ngồi ở bàn ăn hạ đầu Bùi Tranh mở miệng nói, ta kích phát kim hệ cùng lôi hệ dị năng, Lục Giao là không gian hệ dị năng. Tùy thân không gian cùng tinh thần hệ dị năng là điểm mấu chốt, cái này tin tức Lục Giao cùng Bùi Tranh đã sớm đạt thành nhất chi ý kiến, ai đều không thể nói. Nhà chính, Béo Thẩm cùng Triệu Thúc nghe xong Bùi Tranh nói còn không có phản ứng lại đây, Triệu Bác liền kích động mà từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Không gian hệ dị năng, song hệ dị năng, Lục Giao, Bùi Tranh, các ngươi cũng quá ngưu bức. Hô lên tới sau, Triệu Bác hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn thành khẩn mà kiến nghị nói, Lục Giao kích phát không gian hệ dị năng chuyện này chúng ta tốt nhất bảo mật, không thể làm người ngoài biết. Còn có Bùi Tranh ngươi song hệ dị năng, nếu không phải tất yếu, ngươi chỉ ở công khai trường hợp sử dụng một loại dị năng là được. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đặc biệt là ở hoàn cảnh ác liệt mà thế. Ở bọn họ có được người khác vô pháp siêu việt thực lực phía trước, đương nhiên là càng điệu thấp càng tốt. Béo Thẩm cùng Triệu Thúc vẻ mặt mơ mịt, song hệ dị năng bọn họ nhưng thật ra nghe hiểu, Bùi Tranh một người kích phát hai loại đặc thù năng lực. Cái gì gọi là không gian hệ dị năng, vì cái gì nhi tử kích động thành bộ dáng kia? Triệu Bác vội vàng cùng cha mẹ giải thích, không gian hệ dị năng độc đáo chỗ ở chỗ nó có thể chữ vật. Cái này dị năng hảo. Triệu Thúc hưng phấn mà chụp một chút chính mình đùi. Đêm qua khiêng ba cái đại ba lô chạy trốn ký ức quá mức khắc sâu, nếu không phải vì bảo vệ tức phụ tâm tâm niệm niệm đồ ăn, hắn thật đúng là có thể cùng tang thi đánh một hồi. Không đợi Béo Thẩm phân phó, Triệu Thúc bay nhanh mà đem trong nhà sở hữu vật tư đều dọn đến Lục Giao trước mặt. Lục Giao, về sau chúng ta đồ vật đều giao cho ngươi tới bảo quản. Yên tâm, đồ vật ăn xong rồi thúc lại đi tìm, khẳng định sẽ không làm đại gia đói bụng. Nhìn Triệu Thúc cùng Béo Thẩm nóng bỏng ánh mắt, Lục Giao biết bọn họ là thật sự không có tư tâm, cũng là thật sự muốn kiến thức một chút thần kỳ không gian hệ dị năng. Vì thế, Lục Giao tới gần nhà chính đôi vật tư, thao tác ý niệm đem chúng nó toàn bộ thu vào trong không gian. Này đó thuộc về bọn họ 5 người phân đội nhỏ vật tư, bị nàng đơn độc tìm một phòng tới gửi. Trong chớp mắt trên mặt đất đôi vật tư liền biến mất, Béo Thẩm cùng Triệu Thúc xem đến trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng minh bạch nhi tử vừa rồi lời nói hàng nghĩa. Lục Giao liền như vậy quan trọng bí mật đều nói cho bọn họ, này đại biểu tín nhiệm. Bọn họ thẳng thắn thành khẩn, đổi về đồng dạng đối đãi, cái này làm cho sống nửa đời người Béo Thẩm cùng Triệu Thúc trong lòng thập phần cảm khái. Lục Giao cùng Bùi Tranh đều là hảo hài tử, lần này tổ đội nhưng thật ra bọn họ chiếm hai cái tiểu bối nhi tiện nghi. Nếu không gian ở người nhà họ Triệu nơi này qua minh lộ, Lục Giao cũng liền không hề ngượng ngùng, nàng lấy ra 5 hộp sữa bò, phân biệt đưa cho người nhà họ Triệu cùng Bùi Tranh. Rời đi tuyển thành trước, ta cùng Bùi Tranh đi siêu thị góp nhặt một đám vật tư, cho nên chúng ta tạm thời không cần vì ăn phát sầu. Mặt thế hoàn cảnh có bao nhiêu gian nan mọi người đều thấy được, có được một cái cường kiện thân thể mới có thể càng tốt sống sót. An phương diện, đại gia không cần tiết kiệm. Chúng ta vừa mới kích phát dị năng, đối loại này xa lạ năng lực còn không quen thuộc. Ta cho rằng việc cấp bách là phải nhanh một chút quen thuộc cùng nắm giữ loại năng lực này. Ai cũng không biết nguy hiểm khi nào đã đến, loại này đặc thù năng lực, có lẽ là chúng ta ở mạt thế sinh tồn quan trọng nhất dựa vào. Người nhà họ Triệu nắm chặt trong tay sữa bò, Lục Giao nói được không sai. Màu đen mưa axit còn ở tiếp tục cọ rửa đại địa, buổi sáng giấc ngủ còn không đủ để làm cho bọn họ khôi phục ngày hôm qua quá độ tiêu hao. An bài hảo cảnh giới nhân viên cùng thời gian sau, Lục Giao đỡ có chân thương Béo Thẩm lên lầu nghỉ ngơi. Béo Thẩm phòng liền ở Lục Giao cách vách, Lục Giao từ trong không gian lấy ra đối nàng chân thương hữu dụng dược, giúp nàng xử lý hôm nay rạng sáng tạo thành lần thứ 2 thương tổn. Nhìn Lục Giao cẩn thận mà cho chính mình phun dược, Béo Thẩm trong lòng ấm áp. Giao Giao, ngươi nói ta một hệ dị năng có gì tác dụng? Chẳng lẽ ta còn có thể dùng ta trong lòng bàn tay toát ra tới tiểu chồi non, đi công kích tang thi không thành? Nghe được Béo Thẩm nghi vấn, Lục Giao ngẩng đầu lên. Béo Thẩm, ta nghe nói một hệ dị năng có chữa khỏi cùng phòng ngự tác dụng. Loại này đặc thù năng lực có thể khống chế hết thể thực vật hoặc trong không khí một hệ nguyên tố. Ngươi hiện tại vừa mới kích phát dị năng, không nên gấp gáp, trước thử cùng tiểu chồi non câu thông. Ta cảm thấy ngươi nếu là nắm giữ loại năng lực này, tác dụng vẫn là rất lớn. Lục Giao rốt cuộc không có tự mình trải qua quá mặt thế, nàng không có biện pháp nói cho Béo Thẩm muốn như thế nào tu luyện dị năng. Ngay cả nàng chính mình kích phát tinh thần hệ dị năng, nàng cũng chỉ là dễ hiểu mà đoán được có thể dùng tinh thần lực sợi tơ phát động công kích. Nhưng này tuyệt đối không phải tinh thần hệ dị năng duy nhất tác dụng. Nàng có dự cảm, chờ nàng tinh thần lực cấp bậc tăng lên sau, này lũ nhìn như mảnh khảnh sợi tơ hẳn là có thể ngưng tụ thành châm, đao, thương từ từ, nàng có thể nghĩ đến bất luận cái gì hình thái vũ khí đều được. Có lẽ nàng còn có thể phát động tinh thần lực công kích, đi quấy nhiều đối phương sử dụng dị năng. Giao Giao, ta đã biết. Nghe ngươi như vậy vừa nói, một hệ dị năng tác dụng còn rất đại, ta phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Từ Béo Thẩm trong phòng ra tới, Lục Giao cầm một chi làm nhạt vết sẹo thuốc mỡ đi xuống lầu tìm Bùi Tranh. Lúc này vừa lúc đến phiên Bùi Tranh cảnh giới, hắn nghe được tiếng bước chân chiều Lục Giao nhìn qua đi. Làm sao vậy? Lục Giao đem trong tay thuốc mỡ triển lãm cấp Bùi Tranh xem, ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, chẳng qua xem miệng vết thương của ngươi còn không có hoàn toàn khép lại, cho nên không có tác dụng. Bùi Tranh, ngươi ngồi lại đây, ta giúp ngươi thoa dược. Bùi Tranh theo bản năng sờ sờ chính mình trên mặt đau sẹo, hắn từ sau khi bị thương liền không chiếu quá gương. Không biết vết sẹo hiện tại là cái dạng gì. Không cần, ta chính mình tới. Cự tuyệt là Bùi Tranh phản ứng đầu tiên. Ngươi xem tới được vết sẹo vị trí sao? Nhanh lên lại đây, thực mau thì tốt rồi. Lục Giao chừng mắt nhìn Bùi Tranh liếc mắt một cái, nàng liền biết hắn một chút cũng không để bụng chính mình trên mặt có phải hay không có thương tích sẹo. Bùi Tranh rơi vào đường cùng, đành phải thỏa hiệp, dựa theo Lục Giao yêu cầu ngồi vào nàng trước mặt trên ghế. Lục Giao đem làm nhạt vết sẹo thuốc mỡ tê tới tay chỉ thượng. Sau đó theo Bùi Tranh trên mặt đao xeo bôi. Này vết thương ước chừng có 7cm trường, để sắt vào có thể rõ ràng mà nhìn đến vết sẹo trung ương tân mọc ra tới thịt non. Bất đồng với chính mình làn da tinh tế xúc cảm, Lục Giao ngón trỏ cảm nhận được càng thêm thô ráp nam tính làn da. Từ hơi đột vết sẹo thượng nhẹ nhàng xẹt qua, mang đến một trận làm Lục Giao trong lòng trở nên khẩn trương tê dại cảm thụ, nàng đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại ly Bùi Tranh khoảng cách thân cận quá. May mắn Bùi Tranh ngồi xuống sau nhắm hai mắt lại. Bằng không hắn nhất định có thể nhìn đến chính mình trên mặt mất tự nhiên thần sắc. Hảo, mỗi ngày sáng trưa chiều các bôi một lần. Bản thuyết minh thượng viết, trên cơ bản một tháng là có thể hoàn toàn khôi phục bị thương trước bộ dáng. Lục Giao xác định thuốc mỡ bôi đều sau, lập tức bắt tay thu trở về, sau này lui một bước. Bùi Tranh con vút lông mi run rẩy một chút, sau đó chậm rãi mở hai mắt, nhìn đến Lục Giao tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt màu hồng nhạt, hắn nhịn không được dơ dơ lên khỏe miệng. Xem ra khẩn trương không phải hắn một người. Nhớ rõ chờ ngươi đầu vai đau vết thương khỏi hẳn hợp sau cũng bôi lên loại này thuốc mỡ, ta quên hỏi ngươi, miệng vết thương của ngươi còn đau sao? Cùng Bùi Tranh liếc nhau, Lục Giao bay nhanh rời đi tầm mắt, không đau. Đại khái đêm qua kích phát dị năng thời điểm đối miệng vết thương có một ít chữa trị tác dụng, nó hiện tại đã kết vẩy. Trước mắt nữ hài nhi thân thể vẫn như cũ đơn bạc, Bùi Tranh trong lòng hạ quyết tâm, chờ về sau béo thẩm nấu cơm thời điểm, hắn đi theo đi phòng bếp học. Nếu là Lục Giao mỗi ngày đều có hôm nay cơm trưa khi ăn uống, không lo thân thể trường không rắn chắc. Đợi chút thay ca ngươi nhất định phải trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi, trận này mưa đen đánh giá sẽ hạ vài thiên. Lên lầu trước, Lục Giao dặn dò nói. Nàng không có sai quá Bùi Tranh đấy mắt tơ máu, từ ngày hôm qua rạng sáng 4 giờ bắt đầu đến bây giờ, hắn chỉ ngủ không đến 4 cái giờ, liền tính là làm bằng sắt người cũng tao không được. Lục Giao quyết định cùng người nhà họ Triệu tổ đội, một phương diện nhìn chúng bọn họ nhân phẩm đáng tin cậy, mặt khác một phương diện cũng là muốn chia sẻ nguy hiểm. Rốt cuộc nếu chỉ có nàng cùng Bùi Tranh hai người nói, Bùi Tranh sẽ đặc biệt vất vả. Bùi Tranh gật đầu đáp ứng xuống dưới, hắn thúc giục Lục Giao nắm chặt thời gian lên lầu nghỉ ngơi. Này đống tiểu lâu chỉ là tạm thời an toàn, ai biết đợi chút có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lục Giao một lần nữa trở lại phòng, nàng đứng ở bên cửa sổ thượng chiều bên ngoài nhìn lại, mưa đen hỗn loạn ám trầm sương ngủ, bao phủ này tòa an tĩnh đến đáng sợ thôn. Đỉnh đầu không trung tất cả đều là quần cuộn mây đen, ngầm thực vật đang ở kéo dài hơi tàn. Một trận gió thổi qua, bị nước mưa ăn mòn sau trúc diệp xôn xao mà rơi xuống. Rõ ràng ngày hôm qua còn rậm rạp đến có thể che đậy tiểu lâu rừng trúc hoàn toàn đã không có sinh cơ, chúng nó giống như là đi đến sinh mệnh cuối lão nhân, bất lực mà theo gió lắc lư. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Lục Giao nơi nào còn ngủ được giấc. Làm thân thể nằm đến trên giường nghỉ ngơi, Lục Giao linh hồn thể tiến vào tùy thân không gian. Đem mặt thế tiến đến sau nàng cùng Bùi Tranh bắt được vật tư một lần nữa sửa sang lại một lần, có thể trực tiếp phân loại ở vốn có vật tư đồ vật trước tiên được đến thích đáng an trí. Tương đối khó làm cho là bọn họ từ chuyển phát nhanh kiểm nhận tới bao vây, bên trong thứ gì đều có. Thao tác ý niệm mở ra bao vây, đem chúng nó tiến hành phân loại quá trình, đại đại rèn luyện Lục Giao đối tinh thần lực nắm giữ. Lúc này hủy đi chuyển phát nhanh, liền giống như hủy đi bờ lai bột giống nhau, ngươi mở ra sau mới biết được bên trong cất giấu cái gì kinh hỉ. Lục Giao hủy đi ra dao cạo dâu điện, sách vở, bao bao, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, nhảy dây, văn phòng phẩm đồ dùng. Có chút là Lục Giao trước tiên liền mua sắm tốt, còn có một ít là nàng mua rơi rất đồ vật, vừa lúc bổ khuyết vật tư chỗ trống. Sử dụng ý niệm làm những việc này hiệu suất phi thường cao, vài giây là có thể hoàn thành một cái bao vây mở ra cùng phân loại. Thật vất vả đem sở hữu đồ vật chỉnh lý thỏa đáng, Lục Giao trong tay nhiều một quyển thật dày vật tư danh sách quyển sách, mặt trên ghi lại trong không gian dự trữ sở hữu vật tư. Nàng rõ ràng ở trong không gian đại thật lâu, bên ngoài mới qua đi một giờ. Lục Giao rõ ràng cảm nhận được trong không gian cùng không gian ngoại tốc độ dòng chảy thời gian kém, này đối nàng mà nói nhưng thật ra một cái cực hảo tin tức, rốt cuộc trong không gian tất cả đồ vật đều yêu cầu dựa ý niệm tới khống chế, đây là nàng tu luyện tinh thần lực nhất nhanh và tiện phương thức, còn có thể làm nàng so người khác cùng nhiều tu luyện thời gian. Mang theo ngày hôm qua mua tới cây ăn quả mầm, Lục Giao đẩy ra nhà gỗ đi ra ngoài. Nàng gieo rau dưa hạt giống đã hoàn toàn trưởng thành, đạt tới có thể thu hoạch trình độ, một màn này làm Lục Giao tinh thần đại chấn. Mới vừa trưởng thành rau hẹ xanh mượn, thập phần khả quan, bên cạnh rau xà lách, cải trắng cùng măng tây tất cả đều tễ làm một đoàn, lại không ảnh hưởng chúng nó mỗi một gốc cây đều phát dục thực hảo. Bánh rán nhân hẹ, thanh xào rau xà lách, giấm lưu cải trắng, măng tây xào thịt, Lục Giao một bên thu hoạch trong đất rau dưa, một bên ăn bài hôm nay buổi tối thức ăn, cuối cùng hơn nữa một đạo thịt kho tàu, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Cứ việc nhà gỗ trong phòng còn gửi không ít mới mẻ rau quả. Lục Giao vẫn là vui sướng mà quyết định hôm nay bữa tối liền ăn không gian sản xuất rau dưa, không biết chúng nó hương vị có thể hay không càng tốt. Ngắt lấy xong trong đất rau dưa, Lục Giao đem hôm nay buổi tối muốn ăn phân lượng đơn độc giữ lại, còn lại toàn bộ bỏ vào nhà gỗ tồn. Nàng bất quá gieo rắc một phen rau dưa hạt giống, liền thu hoạch hai đại giỏ rau mới mẻ rau dưa, loại này trong vòng vài ngày là có thể nhìn đến gieo giống thành quả sung sướng cảm, làm Lục Giao tâm tình rất tốt, liền tính mặt thế hoàn cảnh thực không xong. Nàng cũng có thể thông qua chính mình nỗ lực thay đổi hiện trạng. Đương Lục Giao chuẩn bị xới đất, đem cây ăn quả gieo đi thời điểm, nàng thần kỳ phát hiện nguyên bản chỉ có 4 mét vuông thổ địa tựa hồ biến đại. Vì chứng thực chính mình phỏng đoán, Lục Giao từ nhà gỗ mang tới thước dây, thứ này là nàng từ chuyển phát nhanh hộp hủy đi ra tới. Quả nhiên, trước mắt này khối thổ địa hiện tại biến thành trường 3m, khoan 2m, cộng lại 6m vuông thổ địa. Lục Giao cũng không biết thổ địa diện tích gia tăng cùng cái gì có quan hệ, có lẽ là nàng tinh thần lực cấp bậc, lại có lẽ là bởi vì nhóm đầu tiên rau dưa gieo giống. Không có người có thể nói cho Lục Giao cái này đáp án, nàng yêu cầu chính mình đi chứng thực. Phiên xong này khối 6m vuông thổ địa, Lục Giao không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi. Chẳng sợ nàng hiện tại là linh hồn thể, nàng tinh thần lực cũng đã hoàn toàn háo dùng sạch sẽ, một tia đều không có dư lại, lúc này nàng liền một cái công cụ cũng chưa biện pháp dùng ý niệm dơ lên, càng đừng nói đem cây ăn quả mầm gieo đi. Lại qua một hồi lâu, Lục Giao dùng khôi phục một ít tinh thần lực cấp này 6m vuông thổ địa trung thượng thạch liễu, sơn trà, quả đào, anh đào, cây nho. Trong không gian có thể lợi dụng thổ địa diện tích thật sự quá tiểu, mỗi loại trái cây chỉ có thể loại thượng một cây. Còn lại không gieo giống đi xuống cây ăn quả mầm còn đặt ở nhà gỗ, chờ thổ địa diện tích mở rộng sau lại làm tân ăn bài. Mệt mỏi quá a. Tinh thần lực lần nữa khô kiệt, Lục Giao hôn hôn trầm trầm trở lại chính mình ở trong thân thể, nàng trong khoảng thời gian ngắn dùng tinh thần lực làm quá nhiều sự tình, thế cho nên nàng lúc này trong đầu hơi hơi có điểm đau đớn cảm. Nhớ thương hôm nay cơm chiều, Lục Giao chỉ ngủ 2 cái giờ liền mơ mơ màng màng mà từ trên giường bỏ dậy. Đem làm cơm chiều phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Gia vị giao cho cách vách béo thầm sau, Lục Giao lại lần nữa đã ngủ. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Lục Giao là bị Bùi Tranh đánh thức, nàng gian nan mà mở to mắt, thanh âm hàm hàm hồ hồ hỏi, Bùi Tranh, hiện tại có phải hay không đã khuya? Bên ngoài thiên đều hắt thấu. Cũng không tính quá muộn, béo thầm đem cơm chiều làm tốt. Phòng trừng trong thôn trạm biến thế bị mưa đen ăn mòn hỏng rồi, cho nên trong nhà hiện tại không điện. Bùi Tranh trong tay dẫn theo một cái đại đèn tin, hắn đem đèn chiếu hướng mặt tường, tránh cho ánh sáng kích thích đến Lục Giao đôi mắt. Thấy Lục Giao dùng ngón tay ấn huyệt thái dương, Bùi Tranh quan tâm mà nhìn qua đi, ngươi có phải hay không đau đầu? Con hảo, có lẽ là ngủ lâu lắm. Lục Giao không dám nói cho Bùi Tranh chính mình đây là quá độ sử dụng tinh thần lực mang đến di chứng, rất nhỏ đau đầu cũng không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nàng thực mau tỉnh táo lại. Ta ở cửa chờ ngươi, ngươi thu thập hảo dẫn theo đèn tin ra tới. Bùi Tranh xoay người đi ra Lục Giao phòng, nếu không phải lo lắng nàng bị đói, hắn nhưng thật ra tình nguyện Lục Giao ngủ nhiều trong chốc lát. 10 phút sau, Lục Giao xuyên kiện áo khoác, sửa sang lại hảo tóc, rửa mặt xong từ trong phòng đi ra. Bùi Tranh thuận thế tiếp nhận nàng trong tay đèn tin, làm nàng tiểu tâm dưới chân thang lầu. Này đống tiểu lâu chỉ là bọn hắn lâm thời nơi, Bùi Tranh cùng Lục Giao đều không có để trong không gian có máy phát điện cùng dầu diesel, này đó vật tư vẫn là chờ đến về sau cần thiết thời điểm lại dùng. Béo thẩm, ta ngửi được đồ ăn mùi hương. Lục Giao người còn chưa đi đến nhà chính, thanh âm liền trước chuyển tới. Còn không phải ngươi cho ta nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, thanh xào thức ăn chay mới ra nồi, chờ ngươi Triệu Thúc đem nước cơm đoan lại đây chúng ta là có thể ăn cơm. Béo thẩm là cái người thông minh, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó rau dưa mới mẻ đến như là mới từ trong đất ngắt lấy xuống dưới, nhưng là nàng cái gì cũng chưa hỏi. Ở mặt thế như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, bọn họ còn có thể ăn đến so ngày thường càng phong phú đồ ăn, đây là chuyện tốt, không cần thiết miệt mài theo đuổi. Béo thẩm làm mỗi một đạo đồ ăn phân lượng đều thực đủ, Lục Giao cắn một ngụm ngoài giòn trong mềm bánh rán nhân hẹ, này hương vị quả thực tuyệt. Thanh xào rau xà lách sảng giòn hồi cam, giấm lưu cải trắng thập phần khai vị, mặt khác lưỡng đạo thịt đồ ăn cũng sắc hương vị đều đầy đủ. Lục Giao ăn xong một chén lớn cơm, uống lên nửa chén nước cơm, buông chiếc đũa thời điểm đánh một cái no cách. Béo thẩm, vất vả ngươi. Giao Giao, đừng cùng ta khách khí, ta liền ái xem các ngươi đem đồ ăn toàn bộ đều ăn sạch. Béo thẩm lúc này đặc biệt thỏa mãn. Liên tính mặt thế tới lại như thế nào, chỉ cần mỗi ngày đều có thể đủ làm nàng làm mấy đốn ăn ngon, lại đại khó khăn nàng cũng không sợ. Ăn qua cơm chiều, đại gia ngồi ở trên bàn cơm thảo luận nổi lên chính mình sử dụng dị năng tâm đắc. Triệu bác nói dơ nói, ta phát hiện ta hỏa hệ dị năng có thể nhóm lửa nấu cơm, nếu là chúng ta lên đường không tìm được nơi cùng tuổi lửa, nó nhưng thật ra có thể phát huy điểm tác dụng. Thôi đi. Béo thẩm vô vô chính mình nhi tử bả vai, ta liền hỏi ngươi, ngươi dị năng hiện tại có thể duy trì bao lâu? Theo ta thấy, liền hồ thủy đều thiêu không khai. Không nghĩ tới mẫu thân sẽ trực tiếp bóc chính mình gốc gác, Triệu bác không phục biện giải. Hôm nay buổi tối nấu cơm tuổi lửa chính là dùng ta dị năng bậc lửa, ta hiện tại sử dụng dị năng so với trước kia mạnh hơn nhiều. Không tin các ngươi xem, ta hiện tại đã có thể phóng ra ngọn lửa công kích. Theo Triệu bác giọng nói rơi xuống, hắn tay phải lòng bàn tay đằng khởi một thốc ngọn lửa, sau đó hắn bay nhanh mà đem này thốc ngọn lửa bắn đi ra ngoài. Ngồi ở hạ đầu Bùi Tranh nhíu nhíu mày. Dựa theo Triệu bác loại công kích này lực, có chút động tác linh hoạt tiểu hài tử đều có thể né tránh, thoạt nhìn cùng quá mọi nhà dường như. Triệu bác, ngươi luyện tập dị năng phương hướng không đúng. Bùi Tranh nói xong, ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên, hắn tưởng cấp người nhà họ Triệu làm một cái làm mẫu, làm cho bọn họ cảm thụ một chút, dị năng không phải món đồ chơi, mà là bảo hộ chính mình quan trọng vũ khí. Chỉ thấy Bùi Tranh vươn tay phải lòng bàn tay nhiều hai thanh treo không phi đao, chúng nó ước chừng chỉ có thành nhân hai ngón tay khoan, nhưng là ai cũng không dám khinh thường nó sắc bén ngoại nhận. Không đợi người nhà họ Triệu thấy rõ phi đao bộ dáng, chúng nó liền vèo mà một chút hướng tới Bùi Tranh sau lưng bay đi. Đinh một thanh âm vang lên, phi đao đồng thời chắt nhập tả hưu khung cửa chung, lưới dao lâm vào chiều dài ước chừng vì chỉnh đem phi đao 1/3. Bởi vậy cũng biết, Bùi Tranh phóng ra phi đao lực độ thập phần kinh người. Ngươi làm như thế nào được? Nhìn Bùi Tranh thoải mái mà buông tay, dị năng ngưng tụ sắc bén phi đao biến mất ở khung cửa thượng, chỉ để lại lưỡng đạo khắc sâu ấn ký, Triệu Bác khó có thể tin mà mở to hai mắt. Bùi Tranh nhíu mày, không biết như thế nào hình dung hắn cái này quá trình. Ta biết đáp án, bởi vì Bùi Tranh thuần thục mà nắm giữ kích phát dị năng khi dũng mãnh vào thân thể năng lượng, hơn nữa bởi vì luyện tập đến nhiều, hắn bùng nổ khi lực lượng cùng độ chính xác gãi đúng chỗ ngứa. Lục Giao giải thích nói. Ngay sau đó, Lục Giao nói cho người nhà họ Triệu, ngày hôm qua mới vừa kích phát dị năng thời điểm, Bùi Tranh chỉ có thể ngưng tụ ra một phen phi đao, hơn nữa sử dụng trình độ xa không có hiện tại như vậy thành thạo. Bùi Tranh có thể chỉ hoa một ngày thời gian liền đem chính mình dị năng lại lần nữa tăng lên, thuyết minh hắn rõ ràng mà biết ngưng tụ phi đao năng lượng từ đâu tới đây, hắn muốn như thế nào điều hành cùng khống chế này đó năng lượng. Nghe xong Lục Giao giải thích, không có biện pháp hình dung dị năng nguyên lý, Bùi Tranh bừng tỉnh đại ngộ. Lục Giao nói được không sai. Ta phóng ra phi đao thời điểm sẽ tiêu hao rất lớn một bộ phận năng lượng. Giống vừa rồi cái loại này cường độ công kích, ta hiện tại chỉ có thể tiến hành 2 lần. Lần thứ 3 thời điểm chỉ có thể ngưng tụ ra phi đao, lại không có biện pháp phát động công kích. Phía trước ta không biết vì cái gì, hiện tại nghĩ đến hẳn là năng lượng hao hết. Người nhà họ Triệu hiện tại đã biết bọn họ dị năng tu luyện phương hướng, may mắn có Lục Giao cùng Bùi Tranh nhắc nhở, bọn họ mới có thể thiếu đi đường vòng. Trận này mưa đen ước chừng hạ 5 ngày. Tiểu lâu cửa rừng trúc hoàn toàn bị mưa axit ăn mòn rớt, chỉ còn lại có chuỗi lủi thả biến thành màu đen cây gậy trúc, ngay cả ven đường tiểu thảo, ngoài ruộng cây nông nghiệp, cũng tất cả đều khô héo. Có thể nói, tận thế đối địa cầu thay đổi lớn nhất không phải 5 ngày trước thiên thạch rơi xuống, mà là trận này hủy diệt tuyệt đại bộ phận thực vật màu đen mưa axit. Thực vật xối đến màu đen mưa axit sau, không kiên trì mấy ngày liền chết mất. Xối đến màu đen mưa axit người cũng giống nhau, trình độ nghiêm trọng bị cướp đi tánh mạng. Rất nhỏ ở sốt cao sau biến thành tăng thi. Hết mưa rồi, Bùi Tranh, Lục Giao, màu đen mưa axit rốt cuộc ngừng. Đang ở cảnh giới Triệu Bác xác nhận không trung liền mau mau mưa phùn cũng không có lại rơi xuống thời điểm, phát ra kinh hỉ thanh âm. Hắn thật sự chịu đủ rồi mỗi ngày nhìn đến màu đen màn mưa, cùng với bị mưa axit ăn mòn sau, hoàn toàn không có sinh cơ đại địa. Chương 18 nắm giữ dị năng nấu chín vị cư nhiên. Quá khứ 5 ngày thời gian, Lục Giao, Bùi Tranh cùng người nhà họ Triệu vẫn luôn ở tại tiểu lâu. Chỗ nào cũng chưa đi. Một phương diện bọn họ tại thế giới tận thế tiến đến ngày đó tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi 2 ngày mới hoán lại đây. Về phương diện khác, bọn họ đối với chính mình kích phát dị năng thập phần xa lạ, đều ở nắm chặt thời gian quen thuộc này cổ xa lạ năng lượng. Nghe được Triệu Bác thanh âm, Bùi Tranh dẫn đầu đẩy ra cửa phòng đi ra. Theo sát ở hắn phía sau chính là Triệu Thúc, Lục Giao cùng Béo Thẩm. Béo Thẩm chân hiện tại đi đường hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng còn không thể chạy mau. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đen nghìn nghịt tầng mây không biết khi nào tan đi, lúc này muốn nhìn đến trời xanh mây trắng là không có khả năng, không trung xám xịt, mang theo một cổ ám trầm tử khí, phụ trợ không hề sinh cơ đại địa. Đại gia thương lượng sau, nhất trí quyết định đi 1000m ngoại thôn nhìn xem. Lục Giao từ trong không gian lấy ra các loại dụng cụ cắt gọt cùng vũ khí, tùy ý đại gia lựa chọn, bọn họ đã làm tốt đối mặt tang thi chuẩn bị. Ngay cả Béo Thẩm đều cự tuyệt lưu thủ tiểu lâu, nàng chọn một phen trường đao. Bùi Tranh cùng chung hắn biết đến cùng tang thi có quan hệ tin tức, giải quyết rất tang thi duy nhất phương thức chính là chém đầu, thương tổn nó trên người địa phương khác đối nó cơ hồ không có ảnh hưởng. Các ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, chúng nó đã không phải người, mà là một loại hại người sinh vật. Ta xem điện ảnh tang thi não bộ đều có tinh hạch, thứ này giống như đối dị năng tu luyện có lớn lao chỗ tốt. Triệu Bác tò mò, đây là thật vậy chăng? Hẳn là thật sự, nhưng là sơ cấp tang thi không có hình thành tinh hạch. Chỉ có trung cấp tang thi cùng cao cấp tang thi mới có. Bùi Tranh trả lời nói. Lấy bọn họ hiện tại vị trí cùng hoàn cảnh tới nói, xuất hiện trung cấp tang thi khả năng tính không lớn, rốt cuộc mặt thế tiến đến mới 6 ngày thời gian, tang thi tiến hóa không có khả năng so dị năng giả càng mau. Có này đó tin tức làm trải chăn, bọn họ này chi 5 người phân đội nhỏ cầm vũ khí, nhắm hướng đông mặt thôn bước đi đi. Một hồi kéo dài màu đen mưa axit qua đi, dưới chân thổ nhưỡng phá lệ dính dính. May mắn bọn họ đều thay phương tiện hành động đoàn ủng. ven đường tất cả đều là khô héo suy bại cây nông nghiệp, bọn họ liền một cái sống tiểu sinh vật cũng chưa nhìn đến. Khoảng cách cửa thôn 50 mét xa địa phương, dẫn đầu Bùi Tranh dừng lại bước chân. Phía trước có đánh mất đàn, số lượng ước chừng 10 cái. Triệu bác, ngươi cùng ta trước xung phong, Triệu thúc phụ trách cửa thứ hai tạm, Lục Giao cùng Béo Thẩm bổ thượng, tùy thời chú ý phía sau lưng cùng tả hữu hai sườn có hay không tang thi cùng dị thú lui tới. Hảo! Đây là bọn họ lần đầu tiên chính diện ứng chiến tang thi, Lục Giao không khỏi nắm chặt trong tay dao sẻ dưa hấu. Tận lực không cần sử dụng sức trâu, tốt nhất đem dị năng cùng trong tay vũ khí kết hợp lên. Lục Giao nhắc nhở đội viên đồng thời, cũng là báo cho chính mình. Chỉ chốc lát sau, đánh mất đàn xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn. Hai chi đội ngũ cho hấp thụ ánh sáng kia một khắc, Lục Giao nhạy bén mà nhận thấy được, nguyên bản hành động chậm chạp đánh mất hình tượng là bị rót vào thuốc kích thích, dưới chân đột nhiên trở nên linh hoạt lên. Còn không đợi Lục Giao suy nghĩ cẩn thận vì cái gì, một con tang thi vòng qua Triệu Bác, chiều nàng vươn đôi tay. Lục Giao vội vàng dùng tinh thần lực sợi tơ vây khôn nó, sau đó một đao chiều nó cổ chém đi xuống. Cái này quá trình nàng có điểm sợ hãi, đôi mắt thậm chí đóng một chút. Tựa hồ có cái gì mùi hôi chất lỏng phun đến trên người nàng, Lục Giao nhịn xuống ghê tởm chiều đối diện nhìn qua đi, thực hảo. Này chỉ tang thi đã bị nàng giải quyết rớt. Lần đầu tiên chém tang thi, Lục Giao đối chính mình biểu hiện cũng không vừa lòng, nàng vừa rồi nhắm mắt động tác kỳ thật rất nguy hiểm, thực dễ dàng bị khác tang thi đánh lén. Vì thế, Lục Giao chủ động đón nhận đi, chém chết đệ nhị chỉ tang thi. Cửa thôn động tĩnh không có đưa tới một cái người sống, ngược lại là đem ở trong thôn kiếm ăn còn lại tang thi đều trèo chọc lại đây. Lục Giao càng chém càng thuận tay, nàng tinh thần lực sợi tơ thậm chí có thể chia làm tam lũ, đồng thời trói buộc ba con tang thi, tùy ý nàng chém giết. Kể từ đó, nàng chiến đấu giá trị tiêu thăng, chém tang thi tốc độ chỉ ở sau Bùi Tranh, xếp hạng này chỉ tiểu đội đệ nhị danh. Triệu Thúc bởi vì là xuất ngũ quân nhân, sức chiến đấu cũng không yếu, chỉ là hắn còn không có thể thực tốt đem chính mình phong hệ dị năng lợi dụng lên. Đương Lục Giao chém xong bên người tang thi, nàng đối đang ở chính mình phía bên phải Triệu Xương Thịnh hô một câu, Triệu Thúc, không cần dùng lưỡi dao gió, thử xem dùng phong hình thành một đạo trở ngại, chúng nó không biết vì cái gì không có biện pháp tới gần ngươi, như vậy liền cho ngươi xuống tay cơ hội. Triệu Xương Thịnh vừa nghe, lập tức minh bạch chính mình đem dị năng dùng sai rồi địa phương. Lục Giao bên trái, Triệu Bác có vẻ luống cuống tay chân, hắn thể lực thực hảo, nhưng là bởi vì muốn mượn dùng dị năng phụ trợ lực, ngược lại làm trong tay ngọn lửa thành hắn trở ngại. Tang thi cũng không sợ hỏa, chúng nó chỉ số thông minh thấp hèn, chỉ biết trước mắt tươi sống nhân loại đều là mỹ vị đồ ăn, cho nên phát lại đây động tác hết sức vội vàng. Lục Giao tạm thời không nghĩ tới như thế nào làm Triệu Bác hỏa hệ dị năng phát huy tác dụng, nàng đề đao chiều Triệu Bác đi qua, giúp hắn giải quyết vây công hắn bốn con tang thi. Nguyên bản muốn bảo hộ Lục Giao Triệu Bác thành bị cứu hộ người, Triệu Bác lập tức từ bỏ sử dụng dị năng, trực tiếp dùng trong tay đao cùng tang thi đối thượng, như vậy ngược lại thuận lợi rất nhiều, hắn chung quanh tang thi thực mau liền rửa sạch sẽ. Đội ngũ mặt sau cùng, Béo Thẩm đối dị năng sử dụng vượt quá Lục Giao tưởng tượng, chỉ thấy nàng đem một hệ dị năng hóa thành một cái dây đằng, trói chặt tang thi đôi tay, sau đó huy đao chiều đầu của nó lô chém tới. Mặc dù tang thi tránh chặt đứt dây đằng, đầu của nó cũng đã giữ không nổi. Làm được xinh đẹp, Béo Thẩm. Nghe được Lục Giao thanh âm, Béo Thẩm cảm kích mà chiều nàng nhìn thoáng qua. Ít nhiều ngày đó buổi tối Lục Giao cùng chính mình nói nàng đối một hệ dị năng lý giải, bằng không chính mình cũng sẽ không nghĩ đến đem tiểu chồi non biến thành dây đằng. 30 phút sau, từ trong thôn chạy ra tang thi tất cả đều bị bọn họ 5 người phân đội nhỏ giải quyết rớt, bước đầu phòng trường ước chừng có tiếp cận 80 chỉ tang thi. Suy xét đến đại gia thể năng cùng dị năng tiêu hao quá lớn, bọn họ quyết định tạm thời không đi trong thôn điều tra, mà là lựa chọn hồi rừng trúc sau lưng tiểu lâu nghỉ ngơi, thuận tiện làm tổng kết, rốt cuộc hôm nay là bọn họ trận đầu chiến đấu. Mang theo đã bị chém cuốn lưỡi dao về nhà, Lục Giao đối chính mình sức chiến đấu có bước đầu định vị. Nếu là nàng một người, đối kháng 30 chỉ tang thi hẳn là nàng hiện tại thể lực cùng dị năng cực hạn, đoàn đội tác chiến nói, tang thi số lượng có thể gia tăng đến 50 chỉ. Bùi Tranh năng lực đánh giá nếu là nàng gấp 2, Triệu Thúc thuần thuộc sử dụng dị năng góp nàng tương đương, Triệu Bắc cùng Béo Thẩm chiến đấu giá trị tạm thời so nàng hơi yếu đi điểm. Tổng thể tới nói, bọn họ này chi 5 người phân đội nhỏ sức chiến đấu vẫn là thực không tồi, tin tưởng tiếp theo chiến đấu biểu hiện của mọi người đều sẽ so hôm nay càng tốt. Trở lại tiểu lâu nhà chính trung, Lục Giao từ trong không gian lấy ra công năng đồ uống đưa cho đại gia, đừng nhìn chiến đấu thời gian mới nửa giờ, bọn họ tiêu hao thập phần kinh người, nếu là lại nhiều tới một đám tang thi, đại gia khẳng định sẽ luống cuống tay chân. Hôm nay phân phát cho đại gia dụng cụ cắt gọt trên cơ bản đều báo hỏng, không có lần thứ hai sử dụng khả năng. Lục Giao bỗng nhiên ý thức được, nàng dự trữ vũ khí cũng không thích hợp mặt thế, giải quyết sơ cấp tang thi còn đủ dùng, nhưng nếu là đối thượng trung cấp tăng thi, dụng cụ cắt gọt này đó tất cả đều phát huy không được tác dụng, bọn họ yêu cầu thân, càng thêm cứng cỏi vũ khí. Đem đồ uống đưa cho Bùi Tranh sau, Lục Giao thu được hắn cấp ánh mắt nhắc nhở, Bùi Tranh là muốn cho chính mình cho đại gia làm chiến đấu tổng kết. Vừa rồi chém tăng thi thời điểm, Lục Giao duy nhất không lo lắng chính là Bùi Tranh, nàng chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn ứng phó tăng thi thành thạo, cũng liền không có lại quan tâm hắn bên kia chiến đấu tình huống. Bọn họ này chi phân đội nhỏ, giống như còn không có chính thức đội trưởng. Biết Bùi Tranh không tốt lời nói, Lục Giao liền tạm thời khơi mào phân đội nhỏ đội trưởng gánh nặng. Tới, đại gia chạm vào một cái, chúc mừng chúng ta lần đầu tiên chiến đấu bình an thuận lợi. Lục Giao giơ lên trong tay lon, trước cho đại gia đánh cái khí. Trừ bỏ Triệu Bắc cảm xúc có chút hể hoài ở ngoài, Triệu Thúc cùng Béo Thẩm trạng thái đều cũng không tệ lắm. Đại gia phối hợp Lục Giao đề nghị, đem trong tay lon tiến đến cùng nhau. Về sau sẽ càng tốt, chúng ta đều sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đây là Lục Giao phát ra từ nội tâm cảm khái, không chân chính đối mặt tăng thi, nàng vĩnh viễn sẽ không biết chính mình cư nhiên như vậy có thể đánh. Như vậy ghê tởm sinh vật, nàng chém tới mặt sau cư nhiên có thể mặt không đổi sắc, mắt không nháy mắt. Uống xong trong tay công năng đồ uống, Lục Giao đề nghị đại gia cùng nhau tổng kết học tập hôm nay kinh nghiệm chiến đấu. Chúng ta trước từ Triệu Bác bắt đầu đi. Triệu Bác, ta cảm thấy ngươi sức lực đặc biệt đại, ta chém xong 10 chỉ tăng thi tay đều bị chấn đã tê dần, ngươi đao còn lấy đến vững vàng. Lục Giao trước chọn Triệu Bác ưu điểm nói, hắn đã chịu đả kích, đến làm hắn trước thành lập một chút tự tin. Triệu Bác sắc mặt suy sút mà chiều Lục Giao xem qua đi, chính là, ta không biết nên như thế nào sử dụng dị năng phối hợp ta chiến đấu. Nếu không có ngươi cho ta đao, ta liền sơ cấp tang thi đều đánh không lại. Trở về trên đường, Triệu Bác vẫn luôn suy nghĩ, hắn vì cái gì không có kích phát kim hệ dị năng. Hỏa hệ dị năng quá vô dụng. Đối với Triệu Bác vấn đề, Béo Thẩm cùng Triệu Thúc liếc nhau, bọn họ cũng không biết hẳn là như thế nào trấn an nhi tử. Lúc này Bùi Tranh đột nhiên mở miệng, ngươi phải học được biến hóa dị năng hình thái, tựa như Béo Thẩm tiểu trồi non có thể biến thành dây đằng, Triệu Thúc lưới dao gió có thể hóa thành phong tường. Mỗi một loại dị năng đều không có cố định hình thái, ngọn lửa chỉ là hỏa hệ dị năng mới bắt đầu hình thái. Tỷ như ta kim hệ dị năng, trừ bỏ phi đao ở ngoài, ta còn có thể hóa thành phi châm, trở về sau ta dị năng chậm rãi biến cường, ta còn nghĩ tới chính mình có phải hay không có thể thao tác người khác trong tay kim loại vũ khí. Nghe xong Bùi Tranh nói, Béo Thẩm cùng Triệu Thúc như suy tư gì. Ta đây về sau có phải hay không có thể khống chế mặt khác thực vật, làm chúng nó vì ta sử dụng. Béo Thẩm suy một ra ba. Triệu Thúc còn lại là đã chịu lớn hơn nữa dẫn dắt, phong là thiên nhiên sản vật, hắn có thể mượn dùng thiên nhiên phong, chúng nó uy lực có thể so chính mình dị năng chế tạo ra tới lưỡi dao gió cùng phong tường lợi hại nhiều. Nhưng hắn hiện tại còn không có như vậy cường đại dị năng, bất quá hắn tin tưởng chính mình sớm hay muộn có một ngày có thể làm được. Triệu Bác chậm rãi buông trong lòng rối rắm, hắn thử đem dị năng triệu hồi ra tới, hỏa có thể biến ảo thành cái gì hình thái? Hỏa cầu, bạo liệt, hỏa tiên, trói buộc, hỏa long, quấn quanh. Mặc dù Triệu Bác hiện tại dị năng dư lại không nhiều lắm, hắn bị kích phát ra tới thực lực cũng làm đại gia giật mình mà mở to hai mắt. Không có người nói cho bọn họ dị năng rốt cuộc muốn như thế nào tu luyện, bọn họ đối dị năng sử dụng chỉ có thể đang sở tắc chung đi tới. Phong thích xong ba loại kỹ năng sau, Triệu Bác trong cơ thể còn thừa dị năng toàn bộ bị ép khô, một tia đều không dư thừa. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, nhưng là đáy mắt lại tràn ngập hương phân quang. Cảm ơn ngươi, Bùi Tranh. Ta biết muốn như thế nào tu luyện hỏa hệ dị năng. Lần này tổng kết sẽ thập phần thành công, chiến đấu sau đại gia đối dị năng cảm giác lực bước lên một cái tân bậc thang, thậm chí còn đưa ra đoàn đội tác chiến mấy cái phương án. Bùi Tranh chủ động đưa ra làm đại gia đi nghỉ ngơi, hắn tới cảnh giới, trận chiến đấu này tiêu hao yêu cầu mau chóng khôi phục, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, thoát lực trạng thái ở mạt thế là rất nguy hiểm. Trận chiến đấu này, đổi mới người nhà họ Triệu đối Lục Giao cùng Bùi Tranh nhận thức. Lục Giao là phụ trợ tác dụng không gian hệ dị năng giả. Nàng chiến đấu giá trị cư nhiên không thể so Triệu Xương Thịnh được, mà Bùi Tranh thực lực càng là rõ như ban ngày, cơ hồ có một nửa tang thi đều là hắn lộng chết. Lục Giao cùng Bùi Tranh cường hãn, thông tuệ, đối đoàn đội trách nhiệm cùng chỉ đạo, làm người nhà họ Triệu đánh tâm nhãn tán thành. Lầu 2 Lục Giao phòng, nằm ở trên giường Lục Giao lại lần nữa tiến vào tùy thân không gian. Lần này cùng tang thi đối chiến nàng được lợi rất nhiều, từ lúc bắt đầu sợ hãi đến sau lại có tinh lực đi chú ý đồng đội chiến đấu. Lục Giao biết chính mình đây là vượt qua trong lòng kia đạo khảm. Tang thi loại này ghê tởm sinh vật thị lực cùng thính lực thoạt nhìn đều rất thấp hạng, chúng nó hẳn là thông qua khứu giác tới phán đoán nhân loại vị trí. Rốt cuộc, cùng trên người chúng nó mùi hôi thối so sánh với, nhân loại cơ hồ có thể coi như chúng nó trong mắt thơm ngào ngạt đồ ăn. Tiếp theo chiến đấu, bọn họ tốt nhất có thể lộng điểm phát ra mùi hôi thối đồ vật ở trên người làm ngụy trang. Nếu là gặp gỡ số lượng vượt qua 300 đánh mất đàn, bọn họ 5 người phân đội nhỏ liền có chút cố hết sức, đến lúc đó bọn họ muốn như thế nào ứng đối đâu. Lục Giao một bên tưởng, một bên ở gieo cây ăn quả trong đất gieo rắc rau dưa hạt giống, như vậy có thể đầy đủ lợi dụng này một khối 6 mét vuông thổ địa, nàng một chút cũng không nghĩ lãng phí. Dị năng chuyển hóa ra tới các loại kỹ năng hẳn là không phải chỉ một, còn có quần công kỹ năng, lần sau có cơ hội nàng muốn thử xem quần thể tinh thần quay nhiễu, lấy nàng hiện tại thực lực không có biện pháp trực tiếp lộng chết một đoàn tăng thi, nhưng là có thể làm chúng nó ngắn ngủi chết lặng không chịu khống chế, xuất hiện chậm chạp cùng mờ mịt tình hình. Nghĩ kỹ tu luyện đến phương hướng, Lục Giao bay thẳng đến thổ địa chung quanh xương trắng phát ra quần thể công kích kỹ năng. Thẳng đến chính mình trong cơ thể sở hữu năng lượng bị ép khô, nàng mới mệt mỏi trở lại trong thân thể, lâm vào ngủ say. Khoảng cách Lục Giao bọn họ nơi thôn 80 km ngoại tuyển thành, hỗn loạn cục diện ở mưa đen sau khi kết thúc không chỉ có không có biến hảo, ngược lại xung đột càng sâu. Trừ bỏ trong nhà có cũng đủ đồ ăn gia đình, còn lại người tất cả đều bị bách ra tới tìm ăn. Bọn họ kích phát dị năng không sai, nhưng là như cũ yêu cầu ăn cái gì, yêu cầu uống nước tới thỏa mãn thân thể tiêu hao, bằng không chỉ có thể ở trong nhà chờ chết. Mặt đường thượng vật tư đã bị người nhà họ Trung thu quát sạch sẽ, đại gia tìm không thấy ăn chỉ có thể đi đoạt lấy ở trong tay người khác, đi tạp khai nhà người khác đại môn, nhìn xem trong nhà người khác có hay không ăn. Ra cửa liền ý nghĩa muốn cùng tang thi cùng dị thú đối thượng, tuyển thành mỗi ngày biến thành tang thi người hàng trăm hàng ngàn gia tăng. Lê Viên tiểu khu, Tạ lão sư trong lòng run sợ mà cách bức màn trộm ngắm dưới lầu tình hình, hắn đem trong nhà sofa, cái bàn, ngăn tủ tất cả đều cầm đi đổ môn. Chính mình cũng chưa bao giờ dám ở bên cửa sổ thượng lui tới, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản mấy bắt ý đồ tạp khai nhà hắn đại môn người. Chờ đợi cứu viện thời gian bị vô hạn kéo trường, hắn đến hảo hảo quy hoạch dư lại đồ ăn. Mặc dù dưới lầu đốt giết đánh cướp cảnh tượng nhìn thấy ghê người, Tạ lão sư vẫn như cũ tin tưởng vững chắc hắn nhi nữ khẳng định trở về tuyển thành tìm hắn. Tạ lão sư ra dưới lầu, Từ Lâm Lâm không chờ đến trượng phu Lục Gia Hoa trở về, trong nhà một chút ăn đều không có, nàng cần thiết ra cửa tìm kiếm đồ ăn, bằng không nàng nữ nhi cùng nhi tử đều phải đói chết. Từ Lâm Lâm đấy mắt hiện lên một mạt quyết tuyệt, nàng mục tiêu là gia nhập có đồ ăn dị năng đội ngũ, tin tưởng chính mình thủy hệ dị năng ở mạt thế vẫn là rất hữu dụng. Tuyển thành hỗn loạn là trung thị cha con muốn nhìn đến, bọn họ ở mưa đen sau mở rộng trong tay dị năng đội ngũ. Này phê sau chiêu tiến căn cứ dị năng giả là bọn họ chuẩn lấy đảm đương pháo hôi cùng vật thí nghiệm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là những người này tư chất cùng năng lực không được. Đương nhiên, ngẫu nhiên phát hiện có tư chất không tồi cá lọt lưới, bọn họ vẫn là sẽ đề bạt đến đệ nhất thê đội chung. Chỉ dùng miễn cưỡng no bụng đồ ăn là có thể mời chào một đám sơ cấp dị năng giả, này bút mua bán đối trung thị cha con tới nói thật có lời. Bọn họ sớm hay muộn muốn đi ra tuyển thành, đi chiếm lĩnh tài nguyên càng phong phú địa bàn. Không bao lâu, tuyển thành chung còn sống sót mọi người đều biết trung thị căn cư ở tuyển nhận dị năng giả, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phía sau tiếp trước đi báo danh. Bọn họ chung thậm chí có người biết ngăn đón không cho bọn họ ra khỏi thành chính là trung thị căn cứ người, nhưng bọn họ thật sự quá yêu cầu đồ ăn. Hôm nay giữa trưa, Trung Sở Vân hứng thú bừng bừng mà tìm được phụ thân Trung Đức Quân. Ba ba, chúng ta ở tuyển thành bệnh viện nhân dân một phát hiện một con tam cấp tăng thi. Thật vậy chăng? Vậy ngươi lập tức tổ chức người bao vây tiêu trừ này đầu tăng thi. Tiểu Vân, này viên tinh hoạch liền với ngươi, ngươi hiện tại là chúng ta căn cứ mạnh nhất dị năng giả. Trung Đức Quân tán thưởng mà nhìn nữ nhi, Tiểu Vân dị năng cấp bậc vừa lúc ở nhị cấp bình cảnh chỗ, tin tưởng chỉ cần có này viên tinh hoạch, nàng là có thể lập tức lên tới lôi hệ tam cấp. Trung Sở Vân hứng thú bừng bừng mang đội đi trước tuyển thành bệnh viện nhân dân một săn giết tam cấp tang thi khi, một cái lưu trữ tốc đầu người trẻ tuổi mang theo chính mình huynh đệ ẩn nút ở bệnh viện đã vài thiên. Trạch ca, cho ngươi sữa bỏ cùng bánh mì. Khi ốm đem tốt nhất đồ ăn lấy ra tới, đưa cho hắn bên cạnh người tên là Trạch ca tốc đầu thanh niên. Bởi vì giấc ngủ không tốt, Khâu Trạch đáy mắt một mảnh thanh hắc, hắn không có chối từ, lấy qua bánh mì cùng sữa bỏ nhanh chóng lấp đầy bụng. Ăn no là không có khả năng. Này đó đồ ăn chỉ là làm hắn miễn cưỡng duy trì thể lực, không đến mức làm đã đói bụng đến thầm thịt đều, ảnh hưởng chiến đấu. Khâu Trạch phía sau tổng cộng có 4 cái huynh đệ, bọn họ đều là tận thế tiến đến sau, bị Khâu Trạch che chở bình an từ ngục giam chạy ra tới phạm nhân. 4 người này phạm đều không phải cái gì tội ác tày trời tội danh, không đọc quá cái gì thư bọn họ bởi vì đi theo trên đường đại ca thủ sòng bạc, cùng người đối diện kéo bè kéo lũ đánh nhau bị nhốt lại. Một tháng trước, Khâu Trạch mới vừa bị đưa vào ngục giam thời điểm. Bọn họ cái này tiểu đội còn nghĩ tới thu thập cái này tân nhân, không nghĩ tới ngược lại bị Khâu Trạch cấp hung hăng giáo huấn một đốn. Từ đó về sau, bọn họ 4 người hết thảy đều lấy Khâu Trạch cầm đầu. Khâu Trạch tiến ngục giam trước là làm gì đó bọn họ một mực không biết, chỉ biết cảnh ngục đối hắn rất khách khí, hắn thậm chí có thể không cần cùng bọn họ cùng nhau tham gia lao động, ngủ địa phương đều là phòng đơn. Bệnh viện nhân dân một là tuyển thành tang thi nhất dày đặc địa phương, lại có đại gia nơi nơi tìm kiếm đều tìm không thấy đồ ăn. Bọn họ tàng tiến bệnh viện phía trước, Khâu Trạch làm cho bọn họ từng người hướng trên người lau bị bọn họ làm chết tang thi trên người ghê tởm chất lỏng. Kết quả ngoài dự đoán, bọn họ cư nhiên thuận lợi trốn vào tang thi đôi. Không chỉ có ở bệnh viện thuận lợi tránh thoát mưa đen, còn dự trữ cũng đủ bọn họ 5 người ăn một tháng lương khô cùng dùng để uống thủy. Khi ốm mấy huynh đệ đều biết, Trạch Ca chuẩn bị xử lý bệnh viện tang thi đầu lĩnh. Căn cứ Trạch Ca cách nói, này chỉ tang thi đầu lĩnh vô cùng có khả năng sẽ rơi xuống tinh hoạch, thứ đồ kia đối dị năng tu luyện rất có trợ giúp. Tận thế tiến đến khi, nếu không phải Trạch Ca mang theo bọn họ mấy cái chạy trốn, bọn họ tuyệt đối sẽ bị những cái đó kích phát dị năng cuồng táo phạm nhân đánh chết. Cho nên bọn họ huynh đệ bốn cái toàn tâm toàn ý đi theo Khâu Trạch, chỉ cần hắn muốn làm sự tình, bọn họ đều sẽ liều mạng giúp hắn đạt thành. Trong khoảng thời gian này ở Khâu Trạch chỉ đạo hạ, khi ốm thổ hệ dị năng, đao xẻo kim hệ dị năng, cà tím mộc hệ dị năng, cùng với mập mạp lôi hệ dị năng đều được đến tiến bộ rất lớn. Khi ốm hỏi Khâu Trạch, hắn vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? Khâu Trạch nói cho bọn họ, hắn tiến ngục giam trước đã từng là nam tần cao cấp nhất võng văn tác giả. Hắn nhất am hiểu chính là khoa học viễn tưởng cùng mặt thế đề tài tiểu thuyết. Theo cùng Khâu Trạch quan hệ càng ngày càng thân cận, bọn họ cũng liền hỏi ra chính mình giấu ở đáy lòng nghi hoặc, Trạch ca, ngươi vì cái gì sẽ tiến ngục giam? Bởi vì ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, hắn sợ ta cùng hắn tranh đoạt gia tộc người thừa kế vị trí, chuyên môn cho ta thiết kế hảo bẫy dập. Ta tiến ngục giam nguyên bản chỉ là vì thực thi chính mình trong kế hoạch một bước, ai biết tận thế cư nhiên tới. Khâu Trạch chào phúng cười. Hắn hiện tại duy nhất ưu thế chính là quen thuộc các loại mạt thế khả năng sẽ xuất hiện quy tắc. Không đợi khi ốm bọn họ tiêu hóa xong Khâu Trạch truyền lại tin tức, chỉ thấy Khâu Trạch thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Có một chi dị năng đội ngũ chiều chúng ta bên này lại đây. Bọn họ mục tiêu là kia chỉ tang thi đầu lĩnh. Khâu Trạch nhẹ giọng nói xong, ở trong đầu nhanh chóng làm ra phân tích cùng phán đoán. Này viên tinh hoạch hắn nhất định phải được, nếu không phải này chi đột nhiên xuất hiện dị năng đội ngũ. Nhất muộn hôm nay buổi tối hắn là có thể làm chết bệnh viện duy nhất kia chỉ tam cấp tăng thi. Khi ốm đám người sớm tại Khâu Trạch phát ra tiếng thời điểm liền chậm lại hô hấp, bọn họ cùng tăng thi cùng dị năng giả chiến đấu quá rất nhiều lần, biết có dị năng giả cảm giác năng lực kinh người, tựa như Trạch ca giống nhau. Bọn họ ẩn thân vị trí vô luận như thế nào không thể bại lộ. Khâu Trạch không nói nữa, hắn xoay người chiều phía sau bốn người làm mấy cái thủ thế. Khi ốm bốn người gật gật đầu, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ cướp đi này viên tinh hạch. Bệnh viện trong đại sảnh, thân xuyên màu đen xung phong y trung Sở Vân chỉ huy bên người đồng đội, làm cho bọn họ đem tam cấp tang thi dẫn lại đây, nàng muốn đích thân động thủ, lộng chết nó. Vừa lúc chính mình đã lâu không cùng tang thi đối chiến, nàng đến tìm xem trạng thái. Bên người những cái đó sơ cấp tang thi căn bản không cần trung Sở Vân động thủ, nàng mang đến 10 người phân đội nhỏ nhẹ nhàng liền giải quyết. Nay chi từ nàng thân thủ huấn luyện ra 10 người phân đội nhỏ dị năng cấp bậc kém cỏi nhất cũng là một bậc đỉnh. Đại bộ phận người đều đạt tới nhị cấp dị năng trình độ. Bọn họ lấy công kích hệ dị năng là chủ, chỉ trang bị hai cái phụ trợ hệ dị năng giả, một cái là nhị cấp một hệ dị năng giả, một cái khác cũng là nhị cấp thủy hệ dị năng giả. Tới, Trung Sở Vân cảm giác đến tam cấp tang thi đang ở bay nhanh mà chiều chính mình tới gần, nàng tay phải cao cao giơ lên, trong tay nhiều một phen lôi điện biến ảo mà thành loan đao. Dấu ở thu phí thất trung Khâu Trạch cùng hắn đồng đội vừa thấy Trung Sở Vân bày ra tới tư thế. Liền biết nữ nhân này thật không tốt đối phó. Đặc biệt đều là lôi hệ dị năng giả mập mạp, hắn liền không có biện pháp ngưng tụ thành như vậy có lực sát thương loan đao. May mắn, bọn họ chỉ tính toán dùng trí thắng được, không nghĩ tới cùng này chi dị năng tiểu đội phát sinh chính diện xung đột. Làm trong đội ngũ thổ hệ dị năng giả, khi ốm đang ở mở rộng cùng cải tạo hắn nguyên bản đào ra chạy trốn thông đạo. Bệnh viện trong đại sảnh dị năng tiểu đội đang ở cùng tang thi đối chiến, không có người lưu ý rốt cuộc hạ rất nhỏ động tĩnh. Tam cấp tang thi so Trung Sở Vân hiện tại cấp bậc còn muốn cao một bậc, nhưng là bởi vì Trung Sở Vân trọng sinh trở về trước dị năng cấp bậc đã đạt tới thất cấp, cho nên nàng đối dị năng lý giải cùng thao tác viễn siêu nhị cấp tiêu chuẩn. Bởi vậy, nàng từ lúc bắt đầu liền đè nặng tam cấp tang thi đánh, ước chừng qua 20 phút, tam cấp tang thi ngăn cản không được muốn đào tẩu. Ngăn lại nó. Trung Sở Vân quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa giơ lên lôi điện loan đao. Này một đao đi xuống, sẽ trực tiếp chém rớt này chỉ tam cấp tang thi đầu. Trên thực tế tình huống cùng Trung Sở Vân dự đánh giá giống nhau, tam cấp tang thi chạy trốn lộ tất cả đều bị Trung Sở Vân mang đến dị năng đồng đội lấp kín, nó chỉ có thể đón đầu đánh trả Trung Sở Vân. Không đến một phút thời gian, nó đã bị chém đầu. Cố tình liền ở ngay lúc này, bệnh viện trong đại sảnh, tam cấp đánh mất nơi mặt đất phụ cận đột nhiên sụp đổ đi xuống. Nó đầu theo nghiêng ngầm thông đạo đi xuống lăn, thuận lợi rơi vào Khâu Trạch trong tay. Khâu Trạch không chút do dự đào ra tinh hạch, sau đó dựa theo bọn họ vừa rồi an bài, hỏa tốc lui lại. Bọn họ mục tiêu là một khác điều đi thông ngoài thành ngầm thông đạo, tuyển thành đã dung không dưới bọn họ, vẫn là chạy trốn quan trọng. Nấu chín vịt cư nhiên bay. Trung Sở Vân tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức mang đội đuổi theo đi. Nàng hiện tại đặc biệt hối hận, sớm biết rằng mang một cái thổ hệ dị năng giả tại bên người, bọn họ cũng không đến mức như vậy bị động. Hai cái giờ sau, Khâu Trạch mang theo khỉ ốm bọn họ bốn cái thành công từ tuyển thành vùng ngoại ô địa đạo trong miệng bò ra tới. Này địa đạo khỉ ốm dùng dị năng ước chừng đào 5 ngày thời gian, không nghĩ tới cư nhiên phái thượng đại tác dụng. Làm khỉ ốm đem địa đạo hủy hoại, Khâu Trạch bọn họ cưới lên nguyên bản chuẩn bị tốt xe máy chạy nhanh trốn chạy. Nếu hắn đoán được không sai, cùng tam cấp tang thi đối chiến nữ nhân tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng thực mau liền sẽ tìm được cái này địa đạo xuất khẩu. Kia thì thế nào, Khâu Trạch không tin nàng còn có thể biết chính mình hướng phương hướng nào rời đi. Trung Sở Vân ném tâm tâm niệm niệm tinh hoạch, tức giận đến về nhà đem chính mình trong phòng đồ vật tất cả đều tạp. Tuy rằng lại qua một thời gian sẽ có tân tam cấp tang thi xuất hiện, nhưng cái này cướp đi nàng chiến quả người thực sự đáng giận. Nàng cực cực khổ khổ lộng chết tang thi, đến lợi người lại là người khác. Trung Sở Vân lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt. Cho ta cha. Ta phải biết rằng là ai vẫn luôn giấu ở bệnh viện, bọn họ khả năng sẽ đi địa phương nào. Lục Giao cũng không biết tam cấp tang thi đã bắt đầu xuất hiện, bọn họ gần nhất mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài chém tang thi, trong thôn tang thi toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Lệnh người tiếc nuối chính là, bọn họ đi khắp toàn bộ thôn cũng không có tìm được một cái người sống. Tiểu mới vũ khí nhu cầu đã bị Lục Giao sách ra tới, Đùi Tranh đề nghị bọn họ đi thôn Tây Nam mặt trong núi càn quét một vòng, nói không chừng có thể gặp được dị thú. Bọn họ săn giết dị thú, là vì thu hoạch dị thú trên người cứng rắn móng vuốt, rắc, hàm răng, da chờ bộ vị, dùng chúng nó tới chế tác có thể chém giết trung cấp dị thú công cụ. 10 ngày sau, phu cận dị thú cũng bị bọn họ rửa sạch sạch sẽ, đại gia nhất trí quyết định khởi hành rời đi, hướng tới bọn họ mục đích địa Ngũ Phượng thôn đi tới. Lục Giao từ trong không gian lấy ra tam chiếc thêm mãn du xe máy, trong đó Triệu Thúc cùng Béo Thẩm kỵ một chiếc, Triệu Bác đơn độc kỵ một chiếc, nàng cùng Bùi Tranh cộng kỵ một chiếc. Vì tận lực giảm bớt ở bên ngoài sử dụng không gian, bọn họ trước tiên cầm 3 ngày đồ ăn ra tới đặt ở ba lô, một ít thường dùng bộ đồ ăn cùng công cụ, cũng đều cất vào xe máy cốt xe. Từ trong thôn ra tới, bọn họ mới biết được bên ngoài thế giới có bao nhiêu hỗn loạn, đánh mất đàn còn hảo giải quyết, phối hợp dị năng cùng dụng cụ cắt gọn. Bọn họ không cần hoa cái gì công phu là có thể dọn sạch tang thi đàn cái này chướng ngại vật trên đường. Càng đáng sợ chính là đào vong dị năng giả, bọn họ nhìn thấy ăn liền đoạn, nhìn thấy phương tiện giao thông càng là sẽ không bỏ qua. Trước mắt, Lục Giao bọn họ tam chiếc xe máy đã bị một chi 10 người dị năng phân đội nhỏ cấp ngăn cản xuống dưới. Ba lô giao ra đây. Xe máy cùng nữ nhân lưu lại, ba nam nhân cút xéo cho ta, lão tử hôm nay tâm tình hảo, không nghĩ thấy huyết. Nói xong chính mình mệnh lệnh sau. Đứng ở đối diện phía trước nhất nam nhân phóng xuất ra chính mình kim hệ dị năng, một thanh rìu. Lục Giao bọn họ bên này không ai nói chuyện, người nhưng thật ra đều từ trên xe máy xuống dưới. Cách đó không xa một cái bí ẩn hầm ngầm chung, khỉ ốm nương mấy tủng cảnh khô che đậy, tò mò mà chiều rằng có hai bên nhìn qua đi, hắn đầy mặt hưng phấn, hận không thể này đó nhân mã thượng đánh lên tới, bọn họ hảo đi nhặt của hời. Khỉ ốm bên người, Khâu Trạch trên mặt như suy tư gì. Vừa mới đi ngang qua này, nằm cái kỵ xe máy người thoạt nhìn thực không đơn giản. Theo mặt thế tiến đến, liền tính kích phát công kích hệ dị năng thả đối hoàn cảnh biến hóa thích ứng lực cực cường người, đều sẽ mặt mang thái sắc, hình dung chật vật. Rốt cuộc ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ 43, có thể lấp đầy bụng đã thực không dễ dàng, càng miễn bàn mỗi ngày còn phải trải qua vô số đánh nhau. Nhưng này 5 người không chỉ có tinh thần trạng thái no đủ, sắc mặt cũng hồng nhuận có quang, ngay cả trên người xuyên y phục thoạt nhìn cũng sạch sẽ. Khâu Trạch quay đầu nhìn thoáng qua khỉ ốm bên cạnh đau sẹo, ca tím, mập mạp, tổng nên sẽ không bởi vì bọn họ trong đội ngũ không có nữ nhân, cho nên mới sẽ như vậy xám xịt. Hắn dùng ánh mắt nói cho khỉ ốm bọn họ mấy cái tính xem này biến, trước nhìn xem bên kia là cái tình huống như thế nào. Đường cái biên, Bùi Tranh, Triệu Bắc cùng Triệu Thúc đem xe máy đình hảo, sau đó đem Lục Giao cùng Béo Thẩm hộ ở bọn họ phía sau, không cho đối diện không có hảo ý tầm mắt dừng ở các nàng trên người. Như vậy tình hình ở bọn họ đoán trước bên trong, bọn họ đã làm tốt cùng khác dị năng giả phát sinh xung đột chuẩn bị. Triệu Bác không nhanh không chậm mà hoạt động một chút tay chân, sau đó chậm rãi hướng phía trước đi rồi 2 bước. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Lao tử nói. Liên ở đối diện dẫn đầu kim hệ dị năng giả không kiên nhẫn mà mở miệng khi, một cái hoạch đào lớn nhỏ hỏa cầu thế nhưng vèo một chút chui vào hắn trong miệng, hắn hoảng sợ mà mở to hai mắt, liền đối phương khi nào phát động dị năng công kích cũng không biết. A, bạo liệt. Nam nhân hoảng sợ mà tiếng thét chói tai cùng Triệu Bắc thanh âm quẹ với nhau, cùng lúc đó, một tiếng trầm vang sau, vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo kim hệ dị năng giả trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn đồng bạn sợ tới mức liên tục lui về phía sau, rất sợ chính mình trở thành bị hỏa cầu nổ chết tiếp theo cái. Xin lỗi, chúng ta sai rồi. Nhát gan trực tiếp quỳ xuống xin tha. Còn lại không mở miệng người đã tâm sinh nhút nhát, bọn họ cất bước liền chạy, phảng phất lại chạy vãn một chút liền sẽ bị lộng chết. Lăn xa một chút. Đừng làm cho ta lại nhìn đến các ngươi. Triệu Bác nhíu nhíu mày, có bản lĩnh đi sát tang thi cùng dị thú ai nhân tính ác một mặt, bị ác liệt mặt thế hoàn cảnh hoàn toàn kích phát ra tới, thật là làm người không thoải mái. Một màn này rõ ràng mà rơi vào khỉ ốm đám người trong mắt, bọn họ kinh ngạc mà che lại miệng mình, nguyên lai hỏa hệ dị năng còn có thể như vậy dùng, người này cũng quá ngưu bước đi. Chúng ta chạy nhanh chết đi, bọn họ phát hiện chúng ta. Khâu Trạch đứng dậy vỗ vỗ trên người cho bụi, không nghĩ tới cư nhiên có người tại như vậy đoạn thời gian nội, liền đem dị năng vận dụng đến như vậy thành thạo trình độ. Này năm người, một chút cũng không đơn giản. Khi ốm đuổi theo Khâu Trạch rời đi, Trạch ca, không nên ai chúng ta che giấu đến tốt như vậy, phía trước cái kia 10 người tiểu đội liền hoàn toàn không biết chúng ta ở phụ cận. Sau lại này bác người từ lúc bắt đầu liền biết chúng ta vị trí, không nghĩ nếm hỏa cầu tư vị liền chạy nhanh đi. Khâu Trạch dẫn đầu cưới lên xe máy, bọn họ 5 người đồng dạng xứng tam chiếc xe máy. Kia viên từ bệnh viện đoạt tới tinh hạch hiện tại còn ở Khâu Trạch trong tay, hắn nhưng thật ra rất tưởng trực tiếp đem tinh hạch ướt. Đáng tiếc vẫn luôn không có gặp được thích hợp thời cơ, hấp thu tinh hạch tốt nhất lựa chọn một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, bằng không rất có khả năng gặp được nguy hiểm. Bùi Tranh nhìn tam chiếc xe máy rời đi phương hướng, đám kia giấu ở cảnh khô sau lưng người thoạt nhìn thập phần giảo hoạt. Làm sao vậy? Lục Giao thấy Bùi Tranh trước sau nhìn cái kia phương hướng, tò mò hỏi. Chương 19 quần thể khống chế tọa trấn cuối cùng tam cấp. Bùi Tranh thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng ở Lục Giao dần dần khôi phục khỏe mạnh sức sống khuôn mặt thượng. Không có gì. Vừa rồi kỵ xe máy đi đám kia người nguyên bản khả năng chuẩn bị chờ chúng ta bên này đánh xong, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tương đối với bọn họ gặp được mặt khác tản mạn dị năng phân đội nhỏ tới nói, này chi giấu ở chỗ tối đội ngũ thoạt nhìn thực không giống nhau. Về sau nếu cùng giống như vậy đội ngũ phát sinh xung đột, nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể thiếu cảnh giác. Những người này cũng quá giàu hoạt, xem ra chúng ta về sau phải cẩn thận một chút. Lục Giao nghe vậy nhíu nhíu mày, nàng vừa rồi cũng cảm giác đến cảnh khô bên kia âm thầm ẩn giấu người. Không thể không nói, mặt thế ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hạ, chỉ có ngươi không thể tưởng được sự tình, không có người khác làm không được sự tình. Lục Giao nhắc nhở chính mình, muốn chuyển biến tâm thái, bằng không thực dễ dàng làm chính mình cùng tiểu đội người lâm vào khốn cảnh. Trong đội ngũ Triệu Bác lần đầu tiên đánh chết dị năng giả, hắn không có gì tâm lý chướng ngại, chỉ cảm thấy gặp được những người này so gặp được tang thi cùng dị thú còn chán ghét, ở hắn xem ra ở vượt qua thử thách thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Nhưng vẫn là đến dài hơn cái tâm nhãn, có thể nhẹ nhàng giải quyết vấn đề, liền không cần tốn nhiều sức lực. Triệu Thúc cùng Béo Thẩm đã cưỡi lên xe máy, hôm nay hành trình cũng không có tưởng tượng bọn họ trong dự đoán như vậy thông thuận. Sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh lên đường đi. Nếu trời tối trước không có tìm được thích hợp nơi, chúng ta khả năng muốn tại dã ngoại đáp liều trại. Năm người lại lần nữa cưỡi lên xe máy xuất phát, xét thấy dân cư dày đặc thành thị gặp được nguy hiểm khả năng tính lớn hơn nữa. Cho nên bọn họ lựa chọn chính là một cái tương đối tới nói tương đối hẻo lánh lộ, cứ như vậy, hồi Ngũ Phượng thôn lộ trình bị kéo dài quá. Trạng vạng 7 giờ, sắc trời bắt đầu trở tối, trong gió nhẹ hỗn loạn cỏ cây hư thối hương vị, phóng nhãn nhìn lại, mọi nơi hoang vu trung lộ ra tử khí. Đây là mạt thế không khí nhạt dạo, đi đến chỗ nào đều không thể tránh cho. Ban đêm lên đường thập phần nguy hiểm, Triệu Thúc cùng Bùi Tranh vừa đi vừa tìm kiếm điểm dừng chân, cuối cùng bọn họ lựa chọn ở một chỗ cản gió thả bí ẩn địa phương đóng quân xuống dưới. Ba nam nhân đâu vào đấy mà lấy ra công cụ bắt đầu chát lều trại, Lục Giao tắc giúp Béo Thẩm trợ thủ làm cơm chiều, bọn họ đuổi một ngày đường, hiện tại thật vất vả có thể làm khẩu nhiệt cơm ăn. Cùng Lục Giao thương lượng sau, Béo Thẩm chuẩn bị làm gà hầm nấm cùng rau dưa cơm. Này hai dạng thức ăn đã quản no lại có dinh dưỡng, hơn nữa chế tác lên cũng không phức tạp. Từ trong không gian lấy ra xử lý sạch sẽ thịt gà cùng các loại xứng đồ ăn sau, Lục Giao tiếp nhận nhóm lửa cái này công tác. Lâm thời dựng giản dị trên bệ bếp. Bên trái nồi đang ở nấu cơm, bên phải nồi thiêu một nồi nước sôi, Béo Thẩm đang ở hướng nước gấm hồ rót nước sôi. Mùa thu ban đêm vốn dĩ lạnh căm căm, nhưng Lục Giao phía trước là hừng hực tuổi lửa, sau lưng là bận rộn Bùi Tranh bọn họ. Lục Giao đột nhiên cảm thấy, mặt thế nhật tử quá đến so với phía trước mười mấy năm còn muốn ấm áp, bên người nàng có một đám ấm áp đồng đội. Béo Thẩm là cái tay chân lanh lẹ nữ nhân, không đợi Lục Giao phục hồi tinh thần lại, xào trong nồi đã tản mát ra một trận bạo xào thịt gà mùi hương, câu đến nàng nuốt nuốt nước miếng. Chờ hai cái củng cố lều trại đắp hảo, thơm nào ngạt đồ ăn vừa lúc ra nồi. Lục Giao đánh điểm nước gấm cho đại gia rửa tay, Béo Thẩm đem đồ ăn đoan đến giản dị gấp trên bàn cơm. Tẩy xong tay chạy nhanh lại đây ăn cơm, hôm nay mọi người đều đói là đi, ăn nhiều một chút, trong nồi còn có đâu. Béo Thẩm đối với sinh hoạt hy vọng cùng nhiệt tình nơi phát ra với thức ăn, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn cho nàng hạ nổi, nàng là có thể cao hứng thật lâu. Mà trên người nàng này cổ lạc quan kính nhi, cũng ở vô hình bên trong cảm nhiễm cùng ảnh hưởng đại gia. Ăn xong trong chén rau dưa cơm, Lục Giao lại đứng dậy đi thêm nửa chén, nàng gần nhất sức ăn tiệm trường. Bởi vì lên đường quan hệ, bọn họ hôm nay cơm sáng cùng cơm trưa đều ăn lương khô, hiện tại sinh hoạt trình độ cùng phía trước ở trong thôn so sánh với, thực sự giảm xuống không ít. Mặt thế tiến đến sau, Lục Giao mới rõ ràng mà cảm nhận được cái gì gọi là, người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng. Trong bụng có hóa, trong lòng mới kiên định, gặp được tang thi cùng dị thú cũng không hoảng loạn. Một nồi to rau dưa cơm thực mau bị đại gia phân ăn sạch sẽ, ngay cả gà hầm nấm nước canh, đều bị Triệu bác đảo tiến cơm phao cơm ăn. Ăn qua cơm chiều, Triệu thúc chủ động gánh vác rửa chén cùng thu thập việc, Bùi Tranh mang theo Triệu bác đi phụ cận tuần tra. Nhìn xem có hay không cái gì nguy hiểm sinh vật yêu cầu trước tiên rửa sạch sạch sẽ. Giao Giao, tới Béo Thẩm nơi này. Ta lộng điểm nước ấm, chúng ta tẩy cái mặt, phao cái chân. Nghe được Béo Thẩm tiếp đón, Lục Giao cầm chính mình chậu rửa mặt cùng rửa chân buồn đi qua, có thể ở mặt thế có nước ấm rửa mặt cùng rửa chân, quả thực không cần quá hạnh phúc. Nàng nhất thưởng thức Béo Thẩm một chút chính là nàng cái gì đều không nhiều lắm hỏi đến, nơi trốn đều nghĩ biện pháp chiếu cố nàng cùng Bùi Tranh, đối nàng thậm chí so đối Triệu Bắc còn hảo. Liền giống như chính mình từ trong không gian lấy ra tới thức ăn nước uống, Béo Thẩm chưa bao giờ quan tâm Lục Giao trong không gian còn thừa nhiều ít, cũng sẽ không hỏi trừ bỏ này đó còn có hay không khác vật tư. Nguyên liệu nấu ăn cho Béo Thẩm liền sẽ tận tâm tận lực an bài hảo, cố gắng làm đại gia ăn ngon, nghỉ ngơi tốt. Rửa mặt xong sau, Lục Giao cả người đều thoải mái thanh tân không ít, nàng ngồi ở trên ghế, đem chân vói vào rửa chân trong bùn, nước rửa chân hơi hơi có điểm năng, vừa lúc có thể giảm bớt buôn ba một ngày mệt nhọc. Béo Thẩm, ngươi thật tốt. Ngốc muội tử, có thể gặp được ngươi cùng Bùi Tranh, là Béo Thẩm đời trước phúc báo. Hôm nay buổi tối chúng ta nương hai ngủ một cái lều trại, ta nếu là nửa đêm ngáy ngủ, ngươi liền đem ta đánh thức. Ta cũng không biết ta ngủ ngáy ngủ không, hỏi ngươi Triệu Thúc, hắn nói chính mình buổi tối ngủ đến thủ, không rõ ràng lắm. Lục Giao nghe xong Béo Thẩm nói, nhếch miệng nở nụ cười, ta đây ngày mai buổi sáng nói cho Béo Thẩm, ngươi rốt cuộc ngủ đánh không ngáy ngủ. Chờ các nàng rửa mặt xong, Bùi Tranh cùng Triệu bác vừa vặn tuần tra trở về. Buổi tối các ngươi yên tâm ngủ, chúng ta sẽ thay phiên cảnh giới. Nơi này tạm thời là an toàn, không cần lo lắng. Bùi Tranh nhìn thoáng qua Lục Giao sắc mặt, nàng khuôn mặt nhỏ rốt cuộc không hề tái nhợt, cả người thoạt nhìn so mặt thế trước rắn chắc chút, không hề cùng cái người trong sách dường như. Lục Giao gật gật đầu, vậy vất vả các ngươi, ta trước cùng Béo Thẩm hồi lều trại ngủ. Lần đầu tiên tại dã ngoại ngủ, Lục Giao cảm giác thực mới mẻ, kết quả mới vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. Nàng bên cạnh Béo Thẩm cũng giống nhau, Béo Thẩm năm nay 45 tuổi, thân thể trạng thái rõ ràng không bằng 20 tuổi xuất đầu Lục Giao. Đuổi một ngày đường, các nàng đều mệt đến không được. Một giấc ngủ đến đại hướng đông, Lục Giao tỉnh lại sau phát hiện Béo Thẩm đã không ở lều trại, nàng vội vàng mặc quần áo lên. Hôm nay buổi sáng cơm sáng là trứng gà cùng rau dưa thịt nạc cháo, đại gia nghĩ giữa trưa rất có thể lại muốn ăn lương khô, sôi nổi so ngày thường nhiều thêm nửa chén cơm. Ăn qua cơm sáng, bọn họ thu thập hảo hành lý chuẩn bị dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi tới, Bùi Tranh đem Triệu bác kéo qua tới cấp Lục Giao làm yểm hộ, làm nàng nhân cơ hội đem trọng vật tư đều thu được trong không gian phóng. Quần áo nhẹ mới tốt hơn lộ, bọn họ không có khả năng thật sự đem mỗi ngày phải dùng đến đồ vật đều treo ở xe máy thượng. Buổi sáng hành trình dị thường thuận lợi, bọn họ đã không có gặp được tang thi, cũng không có nhìn đến dị thú lui tới, ngẫu nhiên đụng tới dị năng tiểu đội cũng đều là vội vàng gặp thoáng qua, vẫn chưa phát sinh xung đột. Nếu là mặt sau lộ đều như vậy thông thuận, chúng ta đánh giá nhất muộn 10 ngày là có thể đến Ngũ Phượng thôn. Triệu Bắc nhìn thoáng qua xe máy thượng chặng đường số, thô sơ giản lược tính toán một chút. Lục Giao cùng Bùi Tranh liếc nhau, tình thế không có khả năng như vậy lạc quan, không chừng phiền toái càng lớn hơn nữa còn ở phía sau chờ bọn họ. Đừng thả lỏng cảnh giác, lượng người tiểu cũng không đại biểu tuyệt đối an toàn. Bùi Tranh ra tiếng nhắc nhở nói, hắn lo lắng này phụ cận có đại hình đánh mất đàn. Chỉ tiếc hắn hiện tại cảm giác phạm vi hữu hạn, bằng không bọn họ là có thể trước thời gian tránh đi nguy hiểm địa phương, tận khả năng chọn tương đối an toàn ổn thỏa lộ tuyến đi. Triệu Thúc tán thành Bùi Tranh cách nói, hắn thậm chí làm ngồi ở hắn phía sau Béo Thẩm trước tiên đem vũ khí cầm ở trong tay, để ngừa vạn nhất. Bọn họ lại hướng phía trước đi rồi 5 km, phía trước chuyển biến chỗ xuất hiện một đống 3 tầng lâu phòng ở, nhà lầu cửa sổ nhắm chặt, từ vẻ ngoài thượng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Dọc theo này đường cái tiếp tục đi phía trước, tựa hồ có một cái loại nhỏ xưởng gia công, lại ngoại xa nhà lầu dần dần trở nên dày đặc lên. Chờ một chút. Lục Giao gấp giọng hô, nàng sắc mặt thập phần khó coi. Phát sinh sự tình gì? Phía trước có phải hay không có nguy hiểm? Triệu Bác dừng lại xe máy, quay đầu nhìn về phía Lục Giao. Tam chiếc xe máy chung, Triệu Bác cười ở đằng trước, trung gian là Lục Giao cùng Bùi Tranh, Triệu Thúc cùng Béo Thẩm ở mặt sau cùng, bọn họ chi gian khoảng cách xa nhau không đến 2 mét. Phía trước có đánh mất đàn, số lượng ước chừng 300 chỉ. Lục Giao lại lần nữa đem tinh thần lực phóng xuất ra đi, được đến cái làm nàng trong lòng căng thẳng đáp án. Chúng ta đây chạy nhanh quay đầu, đổi con đường đi. Triệu Thúc cùng Béo Thẩm đồng dạng vẻ mặt nghiêm lại, bọn họ chỉ có 5 người, cùng 300 chỉ tang thi đối thượng thập phần nguy hiểm, sợ nhất chính là bọn họ thoát lực tang thi lại còn không có sát xong. Bùi Tranh chiều bọn họ sau lưng nhìn qua đi, biểu tình nghiêm túc, không còn kịp rồi, chúng ta đã bị tang thi vây quanh. Người nhà họ Triệu nghe xong Bùi Tranh nói, trong lòng nhảy dựng, không làm khó được này đàn tang thi có trung cấp tang thi. Bằng không chúng nó như thế nào biết thiết trí bây dập, còn ở nơi xa trước gần giấu một đám tang thi, liền chờ bọn họ nhập ung. Chờ bọn họ cầm khảm đao từ trên xe máy xuống dưới, sau lưng tang thi đang ở nhanh chóng chiều bọn họ tới gần, mà phía trước loại nhỏ xưởng gia công trào ra rậm rạp tang thi. Lục Giao nhìn quanh một chút bọn họ tình cảnh hiện tại, trước sau phương bị tang thi giáp công, bên tay trái là chảy xuôi màu đen nước bẩn hà, bên tay phải là một cái rộng lớn hồ nước trên mặt nước phủ một tầng tản ra mùi hôi thối cá chết. Chuẩn bị chiến đấu, đem tang thi đàn dẫn tới đường cái phía bên phải, hồ nước bên kia có một tảng lớn đồng ruộng. Lục Giao trong lòng đã có chủ ý, nàng phải thử một chút chính mình ở trong không gian luyện tập quá vô số lần quần thể khống chế kỹ năng. Đi! Bùi Tranh dẫn đầu chiều che chở Lục Giao chiều nàng nói phương hướng chạy tới. Rời đi trước, Lục Giao không quên đem xe máy thu vào không gian, nàng xác định này phụ cận chỉ có tang thi, không có mặt khác dị năng giả. Cũng may Béo Thẩm chân đã khôi phục, bằng không lúc này hành động thật đúng là không có phương tiện. Béo Thẩm kỳ thật không mập, nàng chỉ là lớn lên tương đối chắc địch, bọn họ một nhà 3 người chấp hành lực đặc biệt cường, chưa bao giờ sẽ ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Chạy đến trống trải địa phương sau, cách bọn họ gần nhất một đám tang thi chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Chú ý bảo tồn thể lực, dùng nhanh nhất phương pháp giải quyết càng nhiều tang thi. Chúng ta tận lực lưng tựa lưng, đừng làm chúng nó đem chúng ta ngăn cách. Bùi Tranh nói xong, giơ lên tay trái, ngưng tụ ra một cái lôi điện roi dài. Đây là hắn lần đầu tiên ở công khai trường hợp sử dụng lôi hệ dị năng, trước kia đại gia chỉ thấy quá hắn sử dụng kim hệ dị năng. Ta sẽ trước dùng lôi điện tê mọi tác dụng, làm chúng nó hành động biến chậm chạp. Theo Bùi Tranh giọng nói rơi xuống, trong tay hắn roi chiều nên diện mà đến đánh mất đàn huy qua đi. Triệu Bác thấy thế, giơ lên trong tay khảm đao, liền cùng thiết dưa hấu dường như, một đao giải quyết một cái bị tê mỏi tăng thi, hắn phía sau Triệu Thúc cùng Béo Thẩm đồng dạng động tác nhanh nhẹn, ở phía trước trong chiến đấu, bọn họ tổng kết cũng đủ nhiều kinh nghiệm, biết như thế nào chém tăng thi có thể lại mau lại nhẹ nhàng. Bùi Tranh phía sau, Lục Giao đem tinh thần lực hóa thành mười mấy cái đạm kim sắc trường châm, mục tiêu trực tiếp chỉ hướng khống chế tăng thi não bộ trung khu thần kinh. Nàng phía trước thí nghiệm quá, chỉ cần phá hủy tang thi não bộ thần kinh, mặc dù không chém đầu, chúng nó cũng sẽ đương trường chết. Quần quần không ngừng mà tang thi chiều bọn họ bên này dũng lại đây, Lục Giao trong tay lưới dao chém cuốn, nàng lại lần nữa thay đổi một phen tân. Vì bảo tồn tinh thần lực, nàng chỉ ở thời điểm mấu chốt phóng thích trường châm tiến hành công kích. Triệu Thúc, Béo Thẩm, cho các ngươi tân khảm đao. Chém tang thi khoảng cách, Lục Giao còn không quên cấp đồng đội thay tân công cụ, như vậy mới có thể càng dùng ít sức. Lục Giao, đến ta cùng Bùi Tranh phía sau tới, chúng ta cũng muốn đổi tân dụng cụ cắt gọn. Triệu Bác đem trong tay chém phế đi đao ném xuống, sau đó phóng xuất ra một đạo hỏa tuyến, cấp đánh mất đàn tạo thành trở ngại. Lục Giao thấy thế, nhanh chóng hoạt động đến Triệu Bác cùng Bùi Tranh bên kia. Theo chiến đấu tiếp tục, bọn họ hiện tại đã có thể thực tốt đem trong tay dụng cụ cắt gọn cùng dị năng kết hợp lên, chẳng sợ tang thi càng sắt càng nhiều, đại gia cũng không hề có sợ hãi cảm xúc. Chém liền xong rồi, tang thi luôn có giết sạch thời điểm. Bọn họ hiện tại không có khác đường lui. Vì không cho trên mặt đất đôi tang thi quấy nhiễu bọn họ chiến đấu, Lục Giao bọn họ 5 người phân đội nhỏ một bên ứng phó đánh mất đàn, một bên chiều cảng chống trải địa phương di động. Nửa giờ thực mau qua đi, đương Lục Giao phát hiện Béo Thẩm dị năng cơ hồ hao hết, giơ lên khảm đao đôi tay càng ngày càng chậm chạp khi, nàng dùng tinh thần lực bao trùm bọn họ chiến đấu cái này khu vực, trước mắt còn dư lại một con tỏa chấn nơi xa trung cấp tang thi cùng trên chiến trường 50 chỉ sơ cấp tang thi. Đợi chút ta kiềm chế chúng nó. Các ngươi chỉ lo buông tay đi chém giết, chúng ta lập tức liền phải thành công. Lục Giao hô một giọng nói, sau đó điều động tinh thần lực, giống phía trước luyện tập quá vô số lần như vậy, dùng chính mình phóng xuất ra tinh thần lực, khống chế còn lại 50 chỉ sơ cấp tang thi hành động, làm chúng nó phảng phất bị định trụ giống nhau. 10, 9, 8. Lục Giao cố nén huyệt thái dương đau đớn cảm, dưới đáy lòng đếm ngược, nàng hiện tại chỉ có thể kiên trì 10 giây. Còn lại 4 người thậm chí không kịp suy nghĩ Lục Giao rốt cuộc là như thế nào làm được làm tang thi yên lặng bất động, bọn họ dùng hết trên người sở hữu sức lực, một đao lại một đao huy hướng tang thi. Bùi Tranh trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công, bọn họ rốt cuộc đuổi ở cuối cùng một giây đồng hồ, giết sạch rồi sở hữu sơ cấp tang thi. Nguyên bản tọa trấn 3 tầng tiểu lâu, chưa xuất hiện ở chiến đấu khu vực tam cấp tang thi đột nhiên xuất hiện ở tiểu lâu mái nhà, nó từ mái nhà nhảy xuống, hướng tới Lục Giao chạy qua đi. Chương 20 hấp thu tinh hạch Lục Giao nên sẽ không. Trung cấp tang thi cùng sơ cấp tang thi nhất rõ ràng khác nhau ở chỗ, nó là có chỉ số thông minh sinh vật. Cấp bậc càng cao tang thi, càng có lãnh đạo năng lực. Chúng nó thậm chí sẽ giống nhân loại giống nhau bài binh bố trận, ở trong chiến đấu nắm giữ ưu thế cùng quyền chủ động. Liền giống như hôm nay bọn họ gặp được này chỉ tam cấp tang thi, làm tang thi thủ lĩnh nó, khẳng định chỉ huy đội ngũ ăn luôn quá rất nhiều từ nơi này trải qua người qua đường, mới có thể đủ hình thành như vậy khổng lồ tang thi quần thể. Căn cứ Lục Giao ở cảnh trong mơ nhìn thấy hình ảnh, tang thi yêu cầu thông qua cắn nuốt cường đại dị năng giả tới tăng cường tự thân thực lực, này cùng dị năng giả giết chết tang thi thu hoạch tinh hạch là đồng dạng đạo lý. Cho nên nay chỉ tang thi từ mái nhà nhảy xuống sau, trực tiếp đem mục tiêu tỏa định thoạt nhìn lợi hại nhất Lục Giao. Nó xấu xí khuôn mặt thượng ẩn ẩn lộ ra nhất định phải được khí thế, này đàn ngu xuẩn nhân loại đều là nó đồ ăn trong mầm, giải quyết dị năng cùng thể lực cơ hồ hao hết bọn họ căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Mắt thấy trung cấp tang thi bay nhanh chiều chiến trường bên này tới gần, Triệu Bắc cắn chặt răng, giơ trong tay đao đón nó chạy vội qua đi. Béo Thẩm cùng Triệu Thúc cũng nhanh chóng chiều Lục Giao dựa sát, che ở nàng trước người. Nhìn đến như vậy một màn, Lục Giao hốc mắt nóng lên, bọn họ là thiệt tình bảo hộ chính mình, không pha nửa điểm lợi kỷ nhân tố. Thời gian cấp bách, không khỏi nàng nghĩ nhiều, Lục Giao xoay người tìm được Bùi Tranh, đem đợi chút quan trọng nhất một cái phân đoạn công đạo cho hắn. Bùi Tranh, dựa theo chúng ta phía trước thực nghiệm quá tới làm, ta có thể hành. Không đợi Bùi Tranh đáp lại, Lục Giao chiều người nhà họ Triệu hô lớn, Triệu Bác, Béo Thẩm, Triệu Thúc, các ngươi trước né tránh, ta có biện pháp giải quyết nó, tin tưởng ta. Nghe được Lục Giao tê tiếng la, Triệu Bác dưới chân một đốn, hắn nhanh nhẹn mà chiều bên cạnh một lăn, tránh đi đánh tới trung cấp tang thi. Béo Thẩm cùng Triệu Thúc đồng dạng không có do dự, lập tức theo Lục Giao nhắc nhở tránh ra, bọn họ ai cũng không hỏi Lục Giao rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không bằng tín nhiệm chính mình đồng đội tới quan trọng. Chính như Lục Giao nói như vậy, bọn họ chỉ dùng tin tưởng nàng liền hảo. Trung cấp tang thi xem không hiểu này đó ngu xuẩn nhân loại phát lại đây ngăn trở lại né tránh rốt cuộc là vì cái gì, nó hưng phấn mà nhếch môi, một cổ thâm màu xanh lục chất lỏng theo nó cầm chạy xuống dưới. Khoảng cách thơm ngào ngạt con mồi chỉ còn lại có không đến một mét khoảng cách, nó vươn cánh tay dài, lượng ra sắc nhọn móng tay, mục tiêu thẳng chỉ Lục Giao cổ. Giây tiếp theo, nó lại phảng phất đột nhiên bị bất thời giờ sở hữu sức lực, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Cùng này chỉ tam cấp tang thi đồng thời ngã xuống, còn có tinh thần lực tiêu hao quá mức. Sắc mặt trắng bệnh Lục Giao. Lục Giao bên người, Bùi Tranh không chút do dự giơ lên trường đao chặt bỏ trung cấp tang thi đầu, một viên màu đỏ tinh hạch lăn xuống trên mặt đất, bị Bùi Tranh khom lưng nhặt lên. Người nhà họ Triệu hoàn toàn xem ngây người, này chỉ trung cấp tang thi có thể so 300 nhiều chỉ sơ cấp tang thi lợi hại nhiều, nó như thế nào đột nhiên liền ngã xuống. Rõ ràng cùng bọn họ giống nhau kiệt lực Lục Giao rốt cuộc đối nó làm cái gì. Lục Giao nên sẽ không. Nàng như thế nào ngu như vậy. Béo Thẩm nghĩ đến nào đó khả năng. Tâm đột nhiên buộc chặt, nàng môi run rẩy đến lợi hại, há miệng thở dốc lại một chữ cũng nói không nên lời. Lục Giao! Lục Giao! Triệu Bác nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, hắn rít gào một chân Triệu Bùi Tranh đạp qua đi, ngươi như thế nào còn nghĩ đào tinh hạch? Ngươi không thấy được Lục Giao ngã xuống sao? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt tinh hạch so Lục Giao còn càng quan trọng? Triệu Thúc đột nhiên Triệu Bùi Tranh nhìn qua đi, hắn không nên là nhi tử trong miệng nói cái loại này người. Nhưng hắn cố tình ném xuống sinh tử không rõ Lục Giao mặc kệ. Trước tiên đào hạ tam cấp tang thi tinh hoạch, bỏ vào chính mình trong túi. Các ngươi, hiểu lầm Bùi Tranh. Nguyên bản nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Lục Giao chậm rãi mở to mắt, ách thanh mở miệng giải thích. Nàng giọng nói còn vừa ra, Bùi Tranh không để ý tới hung hăng đạp chính mình một chân Triệu Bác, lạnh mặt đem Lục Giao từ trên mặt đất chặn ngang bế lên tới. Chúng ta trước rời đi nơi này, đợi chút lại nói. Người nhà họ Triệu lau lau khỏe mắt nước mắt, chỉ cần Lục Giao không có việc gì, hết thể đều hảo thuyết. Hiện tại xem ra, vừa rồi phát sinh sự tình hẳn là Lục Giao cùng Bùi Tranh kế hoạch tốt, nơi này khả năng có bọn họ không biết tận tình. 300 cái tang thi bị chém chết sau phát ra mùi hôi thối truyền đến thật xa, nói vậy này cổ hương vị thực mau sẽ hấp dẫn khác tang thi cùng dị thú tiến đến tìm hiểu. Lục Giao tinh thần lực tiêu hao quá mức đến lợi hại, nàng lúc này liền động nhất động ngón tay đều khó khăn, càng đừng nói từ trong không gian lấy phương tiện giao thông ra tới. Bọn họ không còn hắn pháp, chỉ có thể kéo mỏi mệnh thân thể, mau chóng rời xa cái này nguy hiểm địa phương. Trời tối phía trước, Triệu Thúc tìm được rồi một chỗ tương đối an toàn nông gia tiểu viện. Nay tòa tứ hợp viện kiến ở rừng cây sau lưng, nguyên bản rậm rạp rừng cây trải qua màu đen mưa axit cọ rửa, chỉ còn lại có chùi lủi thân cây, cộng thêm một ít bám vào nhanh cây hướng lên trên bỏ khô khốc dây đằng. Thình lình xem qua đi, ngói kết cấu tứ hợp viện cùng cảnh khô dây đằng nhan sắc rất là tiếp cận. Béo Thẩm nhanh chóng sửa sang lại một gian sạch sẽ phòng ra tới, làm Bùi Tranh đem hôn mê Lục Giao phóng tới trên giường. Nhìn Lục Giao trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ nhíu chặt mày, Bùi Tranh nghiêng người ngồi ở đầu giường, sau đó từ trong túi lấy ra kia viên màu đỏ tinh hạch. Ở người nhà họ Triệu nhìn chăm chú hạ, Bùi Tranh đem tinh hạch để vào Lục Giao trong miệng, hơn nữa nhẹ nhàng mà lấy thác nàng cằm, trợ giúp nàng đem tinh hạch nuốt xuống đi. Triệu Bác vừa định mở miệng nói chuyện, bị bên người ba ba ba ba kéo một phen. Triệu Xương Thịnh Triều Nhi tử lắc lắc đầu, Bùi Tranh sẽ không thương tổn Lục Giao. Buổi chiều tam cấp tang thi xông tới khi, Lục Giao nói cho ta phải dùng khoảng thời gian trước ta cùng nàng thực nghiệm quá phương pháp đối phó nó. Nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực Lục Giao, Bùi Tranh chậm rãi mở miệng giải thích nói, phương pháp này yêu cầu ở tang thi tiếp cận nàng thân thể phạm vi 1 mét nội, nàng nhanh chóng dùng tinh thần lực đem tang thi hồn thể thu vào không gian. Lục Giao không gian chỉ có thể thu trừ bỏ thực vật ngoại, không có sinh mệnh vật chết. Vật còn sống một khi bị nàng mạnh mẽ thu vào không gian, cái này vật còn sống hồn thể cùng thân thể liền sẽ chia lịa, thân thể còn lưu tại bên ngoài, hồn thể lại bị nàng thu đi. Từ trước mặt vài lần thực nghiệm kết quả tới xem, thu đi vật còn sống hồn thể yêu cầu tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Bùi Tranh biết, Lục Giao ở thu đi kia chỉ tam cấp tang thi hồn thể khi, tinh thần lực đã còn thừa không có mấy, nàng chính là dựa vào tiêu hao quá mức thân thể của mình, cũng muốn xử lý rất cái này nguy hiểm. Triệu gia tam khẩu như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Giao cư nhiên đem không gian hệ dị năng khai phá ra như vậy không thể tưởng tượng tiềm năng, không cần Bùi Tranh nói tỉ mỉ, bọn họ cũng rõ ràng Lục Giao vì tiêu diệt tam cấp tang thi trả giá thật lớn đại giới. Bùi Tranh, thực xin lỗi, buổi chiều là ta hiểu lầm ngươi. Triệu Bác lập tức hướng Bùi Tranh xin lỗi, hắn lúc ấy đá ra đi lực đạo chính là không nhẹ. Bùi Tranh tiếp nhận rồi Triệu Bác xin lỗi, hắn lúc này trong lòng cũng không dễ chịu, nếu là chính mình lại lợi hại một chút. Lục Giao có phải hay không liền không cần như vậy liều mạng. Ở Bùi Tranh xem ra, Triệu Bác này chân đá đến hảo, đều do hắn không có càng tốt biện pháp, Lục Giao mới có thể tiêu hao quá mức chính mình. Béo Thẩm lo lắng mà nhìn thoáng qua Lục Giao tái nhợt sắc mặt, nàng thật vất vả cấp khuê nữ dưỡng hảo điểm khí sắc, hiện tại lại đánh hồi nguyên hình. Bùi Tranh, ngươi hảo hảo thủ Lục Giao, cảnh giới sự tình giao cho chúng ta. Nói xong, Béo Thẩm lôi đi trượng phu cùng nhi tử. Nàng liên tính đối mặt thế nhận thức lại thiếu, cũng có thể đoán được hấp thu tinh hạch quá trình khẳng định không dễ dàng. Chỉ mong này viên tinh hạch đối Lục Giao hữu dụng, có thể trợ giúp nàng khôi phục tiêu hao quá mức thân thể, nhanh lên hào lên. Chờ người nhà họ Triệu rời đi phòng, Bùi Tranh đỡ Lục Giao bả vai, làm nàng nằm thẳng ở trên giường. Hắn đã từng cùng Lục Giao thảo luận quá, dị năng giả hấp thu tinh hạch yêu cầu chú ý chút cái gì, trong đó quan trọng nhất một chút, chính là không thể vượt qua 2 cái cấp bậc hấp thu so với chính mình cường đại quá nhiều tang thi tinh hạch. Như vậy rất có thể khiến cho dị năng giả trong cơ thể năng lượng bạo tẩu, lưu lại đáng sợ di chứng. Bùi Tranh tự cấp Lục Giao dùng tinh hạch phía trước cẩn thận châm trước quá, dựa theo bọn họ phía trước suy đoán, Lục Giao hiện tại ở vào nhị cấp dị năng đỉnh, này viên tinh hạch vừa lúc là nàng yêu cầu, có thể trợ giúp nàng thuận lợi thăng cấp đến tam cấp dị năng. Hơn nữa, này viên tinh hạch trung bao hàm năng lượng, có thể ở rất lớn trình độ thượng chữa trị Lục Giao tiêu hao quá mức quá độ thân thể. Dần dần mà, nằm ở trên giường Lục Giao bắt đầu có phản ứng. Nàng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đây là tinh hạch năng lượng ở trong cơ thể chuyển hóa biểu hiện. Đầu đại mồ hôi theo cái chán của nàng chảy xuống, Lục Giao tay phải vô ý thức mà mở ra, nàng một phen nắm lấy Bùi Tranh tay, tựa hồ muốn mượn dùng hắn lực lượng tới giảm bớt trong cơ thể không khỏe. Ta ở, đừng sợ. Bùi Tranh hồi nắm lấy Lục Giao tay, dùng hành động nói cho nàng chính mình sẽ không rời đi. Không bao lâu, vừa rồi còn cả người nóng bỏng Lục Giao bắt đầu kêu lãnh, nàng ôm Bùi Tranh cánh tay xúc thành một đoàn, thân thể run bần bật. Ở vừa mới bắt đầu kích phát dị năng thời điểm, Bùi Tranh từng có đồng dạng cảm thụ, hắn thực có thể lý giải Lục Giao tình cảnh hiện tại, vì thế hắn đem Lục Giao ôm lên, đem nàng ủng ở chính mình trong lòng ngực. Không chỉ có như thế, Bùi Tranh còn điều động chính mình trong cơ thể khôi phục năng lượng, giúp Lục Giao khai thông này cổ nguyên bản không thuộc về Lục Giao thân thể tinh hoạch năng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoàn toàn hấp thu xong tinh hạch Lục Giao nặng nề mà đã ngủ. Bùi Tranh đồng dạng mệt đến không được, hắn không biết khi nào ôm Lục Giao nằm đến trên giường, vì làm Lục Giao ngủ đến càng thoải mái, hắn theo bản năng triển khai tay trái cánh tay, đem hõm vai vị trí lộ ra tới cấp Lục Giao dựa vào. Khoảng cách này tòa tứ hợp viện 50 km ngoại một chỗ đồi núi chung, Khâu Trạch cũng đang ở hấp thu tam cấp tang thi tinh hạch. Giữa sườn núi địa phương vốn dĩ liền có một chỗ bí ẩn huyệt động, khi ốm ở Khâu Trạch phân phó hạ, đem cái này huyệt động hướng trong đào đến càng sâu. Bọn họ ở huyệt động ngoại làm vài tầng nghiệm hộ, mấy người thương lượng sau, nhất trí quyết định đem nơi này làm bọn họ lâm thời nơi. Phạm vi trăm dặm, rất khó lại tìm được hệ số an toàn như vậy cao ẩn thân chỗ. Trạch ca đã đi vào ban ngày còn không có ra tới, khi ốm nhi, ngươi muốn hay không đi vào nhìn một cái. Đao Xẻo hung tợn mà cắn một ngụm trong tay bánh mì, thật con mẹ nó ăn nị lương khô. Dựa vào một cục đá thượng, khỉ ốm nhi lắc lắc đầu. Chờ một chút đi, vạn nhất ta đi vào quấy nhiều hắn làm sao bây giờ. Bọn họ một đường từ Tuyền Thành chạy trốn tới cái này trong sân động, trong lúc trải qua quá vài lần đuổi giết, cũng thuận tay nhặt quá vài lần lẩu. Khỉ ốm nhi biết do nếu không có gặp được Khâu Trạch, bọn họ mấy huynh đệ nói không chừng đã sớm biến thành tăng thi, nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ này gặm bánh mì. Các ngươi nói, bệnh viện cái kia mang đội săn giết tam cấp tăng thi nữ nhân rốt cuộc là ai? Thực lực của nàng như thế nào như vậy khủng bố? Mập mạp nuốt xuống trong miệng bánh mì, trong lòng còn nhớ thương ngày đó ở bệnh viện trong đại sảnh nhìn đến hình ảnh. Cụ thể tên ta không biết, nhưng nàng khẳng định là trung thị căn cứ người. Khi ốm nhi chạm thiết tiệt đinh mà nói, lao tử về sau thấy một cái trung thị căn cứ người liền tấu một cái, bọn họ quả thực táng tận thiên lương. Nhắc tới trung thị căn cứ, trong sơn động không khí rõ ràng thay đổi. Bọn họ tuy rằng ẩn thân Tuyền Thành bệnh viện nhân dân một, lại đem trong thành sở hữu biến hóa xem ở trong mắt. Mới đầu, khi ốm nhi mấy huynh đệ còn tưởng rằng trung thị căn cứ người bất quá là muốn mượn mạt thế hoàn cảnh đại biến, nhanh chóng chiếm chức các loại tài nguyên trở thành một phương bá chủ, này không gì đáng trách. Sau lại ở Khâu Trạch đề điểm hạ, bọn họ mới hiểu được nguyên lai trung thị căn cứ người muốn đem Tuyền Thành người đều quyển dưỡng trở thành tăng thi. Nhớ tới nữ nhân kia đối tinh hoạch nhất định phải được bộ dáng, trầm mặc ít lời cả tím không khỏi thở dài. May mắn bọn họ rời đi Tuyền Thành, nơi đó hiện tại chỉ sợ đã biến thành luyện ngục. Cho đến ngày nay, mặt thế đã tiến đến một tháng có thừa, Tuyền Thành trung trừ bỏ cực cá biệt hộ gia đình trong nhà còn có chữ lương, tuyệt đại đa số người mỗi ngày vì một ngụm ăn đánh đến vỡ đầu chảy máu, trở thành tang thi nhân số ở kịch liệt gia tăng. Từ Lâm Lâm mang theo Lục Minh Châu cùng Lục Quang Tông gia nhập trung thị căn cứ, nàng thủy hệ dị năng trước mắt đúng là căn cứ có thể phái được với công dụng dị năng loại hình, cho nên bọn họ ba người tình cảnh còn hành. Mỗi ngày miễn cưỡng có thể ăn đến hai bữa cơm, không đến mức quá đói. Từ phát hiện Lục gia người vô dụng sau, Trung Sở Vân liền không lại chú ý quá bọn họ, giống hấp thu dị năng giả gia nhập trung thị căn cứ loại chuyện này, trừ phi thiên phú dị bẩm dị năng giả, còn lại nàng căn bản không quan tâm, Trung Sở Vân tự nhiên cũng không biết chính mình đời trước khuê mật Lục Minh Châu liền ở nàng mí mắt phía dưới. Trung Sở Vân chỉ cùng có bản lĩnh người giao bằng hưu, đây là nàng hai đời làm người bất biến xử sự nguyên tắc. Ở nàng xem ra, như vậy không có gì không tốt, mặt thế đều tới, Trung Sở Vân thật sự không biết những cái đó nhược đến liền sống sót đều xa xỉ người, còn có cái gì tồn tại tất yếu. Bị người ở bệnh viện đánh cướp tinh hạch sau, Trung Sở Vân đổi đi lúc ấy ở bệnh viện đi theo chính mình kia chi dị năng tiểu đội. Thật vất vả tìm được lúc ấy ẩn thân bệnh viện mấy người kia thân phận tin tức, Trung Sở Vân kinh ngạc mà nhướng nhướng chân mày. Nói như vậy, cướp đi chính mình tinh hạch người cư nhiên là Khâu Trạch. Tên này đối Trung Sở Vân tới nói một chút cũng không xa lạ. Bởi vì nàng gả vào địch ra sau, miễn cưỡng cùng Khâu Trạch cũng coi như là người một nhà. Bởi vì, Khâu Trạch chính là địch Tinh Trầm cùng cha khác mẹ ca ca. Trung Sở Vân đã từng hỏi qua địch Tinh Trầm, vì cái gì Khâu Trạch không họ địch. Nàng hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy địch Tinh Trầm sắc mặt cùng biểu tình, đó là một loại cực độ chán ghét cảm xúc, tựa hồ nhắc tới người này liền sẽ làm hắn tâm tình trở nên thực không xong. Địch Tinh Trầm lạnh mặt trả lời chính mình, nói đó là hắn ba ba cùng Khâu Trạch mụ mụ kết hôn trước liền đáp ứng điều kiện. Khâu Trạch mụ mụ vô luận sinh hạ chính là nam hải vẫn là nữ hải, đều phải họ Khâu. Sau lại, chờ Khâu Trạch tổ kiến khởi một cái thực lực so địch ra càng cường hãn đội ngũ khi, Trung Sở Vân mới từ người khác trong miệng biết, nguyên lai cái gọi là địch ra, kỳ thật chính là Khâu Trạch mụ mụ nhà mẹ đẻ, hắn ba ba tương đương với ở rể tới rồi Khâu ra. Chỉ tiếc, Khâu ra người chết sớm, đến sau lại chỉ còn lại có Khâu Trạch một người. Nhớ lại kiếp trước phát sinh đủ loại, Trung Sở Vân từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hủy bỏ đối cướp đi tinh hạch những người đó đối bắt, lưu ý bọn họ hướng đi, kịp thời phản hồi cho ta. Trung Sở Vân mục tiêu tuy rằng là trở thành căn cứ nữ thủ lĩnh, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng muốn kết giao đại lao tâm. Đặc biệt cái này đại lao nhan giá trị còn rất cao, nếu có thể gả cho chồng trước đại ca. chỉ là ngẫm lại khiến cho Trung Sở Vân cảm thấy hưng phấn. Lúc này Trung thị căn cứ nên đón một đám cấp quan trọng khách tham. Trung Đức Quân thu được tin tức sau, ánh mắt mang theo một tia hoang mang, hắn thật sự không nghĩ ra, mặt thế sau nhanh chóng thành lập lên phía chính phủ căn cứ lần này tới cửa rốt cuộc vì cái gì? Chẳng lẽ muốn từ bọn họ trong tay cướp đoạt tài nguyên, cho bọn hắn an bài nhiệm vụ? Ngón tay vô ý thức đánh bàn làm việc mặt bàn, Trung Đức Quân triều thuộc hạ phất phất tay, đem bọn họ đưa tới số 2 phòng khách, ta lập tức liền tới. Phía chính phủ căn cứ người tới lại như thế nào, hiện tại là dựa vào thực lực nói chuyện mặt thế, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút những người này ý muốn vì sao. Biệt thự phòng khách chung, Tạ Huyên Du mắt che giấu chính mình trong mắt nôn nóng, từ mặt thế tiến đến sau, nàng liền cùng phụ thân thất liên. Trải qua nàng cùng nàng ca không ngừng nỗ lực, phía chính phủ căn cứ cuối cùng đồng ý phái người làm nàng đi theo phụ trách đối ngoại câu thông ngoại giao phân đội nhỏ đi vào Tuyền Thành. Tuyền Thành hiện tại là người nhà họ Trung địa bàn, vì mau chóng tìm được phụ thân, nàng không thể không ấn xuống nôn nóng tâm, ở chỗ này cùng Trung thị căn cứ người phụ trách hòa giải. Đương Trung Đức Quân xuất hiện ở phòng khách cửa, Tạ Huyên chỉ là nhìn hắn một cái, liền biết đây là một cái ích lợi tối thượng người, khó trách Tuyền Thành hiện tại thảm như vậy. Tạ Huyên bay nhanh thu hồi chính mình đáy mắt chán ghét, thay một bộ bình tĩnh tự chế khuôn mặt. Hai bên một phen hàn huyên sau, phía chính phủ căn cứ phân đội nhỏ đội trưởng cho thấy ý đồ đến. Chúng ta lần này tiến đến, chủ yếu vì hai việc. Chuyện thứ nhất chính là trợ giúp Tạ Huyên nữ sĩ tìm được nàng phụ thân một mình ở tại Tuyền Thành, hiện tại hoàn cảnh phát sinh biến đổi lớn, nàng vẫn luôn thực lo lắng nàng phụ thân tình huống. Chuyện thứ hai, vì tỏ vẻ cùng quý căn cứ hợp tác ý đồ, chúng ta có thể miễn phí cung cấp một đám đặc hiệu dược. Đặt thành hợp tác tiền đề là, chúng ta hy vọng Tuyển Thành các giao lộ không hề thiết trí trạm kiểm soát, Tuyển Thành cư dân có thể tự chủ lựa chọn lưu lại vẫn là rời đi. Không biết ngài ý hạ như thế nào? Trung Đức Quân tâm tư trăm chuyển, trên mặt lại là ha ha cười. Này trung gian khả năng có hiểu lầm, ta chưa từng có cấm quá Tuyển Thành cư dân rời đi, cho nên ngươi nhắc tới chuyện thứ hai hoàn toàn không thành vấn đề. Đến nỗi chuyện thứ nhất, yêu cầu ta phái người giúp Tạ Huyên nữ sĩ tìm kiếm nàng phụ thân sao? Phía chính phủ căn cứ phân đội nhỏ đội trưởng đã sớm rõ ràng Trung Đức Quân là người, hắn không có phản bác Trung Đức Quân cách nói, mà là làm người đem đặc hiệu dược đặt ở trên bàn trà, sau đó đẩy hướng Trung Đức Quân. Nếu là hiểu lầm, giải khai liền hảo. Này đó dược ngài chưa dùng, nếu là cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể cùng chúng ta liên hệ. Đến nỗi Tạ Huyên nữ sĩ phụ thân, chính chúng ta đi tìm là được. Bọn họ lần này tới, chủ yếu là thu thập mặt thế các căn cứ tin tức, cho nên phía chính phủ căn cứ phân đội nhỏ đội trưởng thập phần khách khí. Cùng giống như vậy cáo già giao tiếp, sinh khí là nhất vô dụng, còn không bằng dùng nhiều điểm tâm tư ở chuyện khác thượng. Hai bên gặp gỡ ở vui sướng bầu không khí chung kết thúc, Trung Đức Quân thậm chí đứng dậy đem này phê khách thăm đưa đến phòng khách cửa. Chờ phía chính phủ căn cứ người rời đi, Trung Đức Quân trên mặt tươi cười lập tức biến mất không thấy. Lập tức đem dược phẩm giao cho chúng ta người nghiên cứu, ta yêu cầu mau chóng bắt được dược hiệu phân tích báo cáo, trọng điểm chú ý loại này dược phẩm chế tác yêu cầu dùng được đến nguyên liệu. Tiểu Vân ở nơi nào? Làm nàng tới ta thư phòng tìm ta. Một khắc đầu, rời đi Trung thị căn cứ Tạ Huyên hận không thể lập tức mọc ra một đôi cánh, thật nhanh điểm bay đến Lê Viên tiểu khu. Tạ Huyên nguyên bản chính là Hoa Hạ viện nghiên cứu trung tâm nghiên cứu viên, mặt thế tiến đến sau, nàng bị quốc gia an bài người bảo hộ lên. Nàng biết thế giới trật tự rối loạn, chính mình mặc dù xúc động chạy về Tuyền Thành, cũng rất có khả năng chết ở hồi Tuyền Thành trên đường, cho nên nàng cố nén đối phụ thân lo lắng, dùng nhanh nhất thời gian sáng tạo hôm nay cơ hội này. Tạ Huyên nữ sĩ, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mang đội phân đội nhỏ đội trưởng thiện ý nhắc nhở nói. Cho dù là một ít thân thể cường kiện người trẻ tuổi, cũng chưa chắc có thể ở mặt thế như vậy hỗn loạn hoàn cảnh chung sống sót, càng miễn bàn Tạ Huyên phụ thân vẫn là một vị qua tuổi 60 sống một mình lão nhân. Nói không chừng, hắn liền bạo ngược năng lượng nhập thể quá trình cũng chưa ai quá. Tạ Huyên kiên định mà lắc đầu, nàng nhìn ngoài cửa sổ xe đầy đất vết thương Tuyền Thành, ngươi không hiểu biết ta phụ thân, hắn khẳng định còn sống. Hắn còn ở trong nhà chờ ta cùng ta ca đi tiếp hắn. Chống đạn xe khai tiến Tuyền Thành nội thành, phía chính phủ căn cứ mang đội đội trưởng cùng Tạ Huyên sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Tuyền Thành tình huống so nghe đồn còn muốn không xong gấp 10 lần, trên đường tùy ý có thể thấy được sơ cấp tăng thi, còn sống sót người cơ hồ đói đến da bọc xương. Phía chính phủ căn cứ mang đội đội trưởng biểu tình ngưng trọng, hắn phân phó trong đội ngũ người đem Tuyền Thành tình huống đều ký lục xuống dưới, tốt nhất tường tận một ít, các ngươi lập tức hướng Tuyền Thành cư dân phát thông chi. Cổ vũ đại gia rời đi Tuyền Thành, đi chúng ta căn cứ. Vô luận là dị năng giả, vẫn là người thường, chúng ta căn cứ đại môn trước sau vì bọn họ rộng mở. Trung Đức Quân vì này phê đặc hiệu dược, nghĩ đến cũng sẽ không lại ngăn trở Tuyền Thành cư dân rời đi. Nhưng vì để người vắng nhất, lại phân một bộ phận người đi các giao lộ xem xét tình huống. Đội trưởng, ngài cùng Tạ Huyên nữ sĩ an toàn quan trọng. Cứ như vậy, lưu lại bảo hộ các ngươi người liền không nhiều lắm. Phụ trách phân đội nhỏ an toàn dị năng chiến sĩ hiện tại chỉ hận bọn họ không nhiều mang một ít người tới tuyển thành. Dựa theo mệnh lệnh của ta chấp hành, chúng ta an toàn, chính chúng ta có thể phụ trách. 5 phút sau, chống đạn xe ngừng ở Lê Viên tiểu khu cửa. Tạ Huyên từ trên xe nhảy xuống, đi nhanh chiều Lê Viên tiểu khu một đống nhị đơn nguyên chạy tới. Nàng hốc mắt chứa đầy nước mắt, trong tiểu khu tình huống không song thấu, nàng thật sự không có biện pháp thuyết phục chính mình phụ thân còn có thể hảo hảo mà ở trong nhà chờ chính mình. Có dị năng chiến sĩ hỗ trợ, Tạ Huyên một đường chạy tới còn tính thông thuận, không ai dám tới tìm nàng phiền thoái. Một hơi chạy thượng lầu 4, Tạ Huyên một bên gõ cửa, một bên kích động mà kêu, ba, ta là Huyên Huyên, ta tới đón ngươi. Ba, ngươi trả lời ta nha. Chương 21 dục sinh hạt giống giao giao, ngươi nhanh lên. Đang ở trong phòng nghỉ ngơi Tạ lao sư cảm giác chính mình giống như sinh ra ảo giác, hắn không thể tin được chính mình lỗ thai, ngoài cửa lớn thế nhưng truyền đến nữ nhi thanh âm. Hiện tại bên ngoài như vậy hỗn loạn, Huyên Huyên nàng một nữ tử, sao có thể đến tuyển thành tới. Trong lòng không khỏi thở dài, ngủ không được Tạ lao sư đơn giản từ trên giường ngồi dậy, nhưng mà hắn đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn đại môn phương hướng. Ba, ngươi ở nhà sao? Ba, ngươi nghe được ta nói chuyện không? Thực xin lỗi, ta trở về đến quá muộn. Nữ nhi rõ ràng khóc tiếng la cùng với ủ ủ rung động gõ cửa thanh lại lần nữa chuyển vào Tạ lao sư trong thai, hắn khó có thể tin mà bước nhanh ra khỏi phòng, nhà mình cổng lớn thật sự có người. Cảm xúc kích động Tạ lao sư hơi hơi hé miệng, giọng nói lại phảng phất bị người bóp chặt, hắn lập tức một chữ đều nói không nên lời. Trong nhà phàm là có thể hoạt động gia cụ hiện tại đều đôi ở cổng lớn, hắn liền tính là tưởng tiến lên cấp nữ nhi mở cửa, cũng muốn trước hết nghĩ biện pháp đem mấy thứ này dịch đi. Thật vất vả tìm về chính mình thanh âm. Tạ lao sư ách giọng nói run rẩy đáp lại nói, Huyên Huyên, ba ba ở nhà, ta thực hảo, ngươi đừng có gấp. Cổng lớn, nghe được ba ba thanh âm, Tạ Huyên nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Thật tốt, nàng ba ba còn sống. Ba, ngươi có phải hay không thân thể có chỗ nào không thoải mái? Tạ Huyên mơ hồ nhận thấy được ba ba thanh âm ly đại môn có điểm xa, theo lý thuyết hắn lúc này đã sớm hẳn là lại đây cho chính mình mở cửa. Đừng lo lắng, ta không có không thoải mái. Cổng lớn bị ta dùng gia cụ ngăn chặn. Ta đang suy nghĩ biện pháp cho ngươi mở cửa. Ngươi lại chờ một chút, ta thực mau thì tốt rồi. Tạ Huyên nghĩ đến ba ba tuổi tác, vội vàng nói bọn họ ở bên ngoài sẽ nghĩ cách giải quyết, làm hắn trước đừng núp nhích. 10 phút sau, Lê Viên tiểu khu một đống nhị đơn nguyên lầu 4 nhất hào phòng đại môn bị dị năng nhân sĩ nghĩ cách mở ra, ngay cả đồ ở cửa gia cụ cũng bị bọn họ từ bên ngoài dọn đi. Trước tiên bước vào ra môn Tạ Huyên kích động đến hốc mắt đỏ bừng, nàng nhào qua đi ôm lão phụ thân cánh tay, từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá vài biến. Rốt cuộc xác nhận hắn là thật sự hoàn hảo không tổn hao gì. Tạ lao sư nói cho nữ nhi, ít nhiều dưới lầu lục dao, hắn mới có thể kiên trì đến bây giờ. Trong nhà còn dư lại 10 ngày qua đồ ăn cùng uống nước, là hắn tiết kiệm xuống dưới, bởi vì hắn cũng không xác định con cái khi nào mới có thể trở về tiếp hắn. Tạ Huyên từ phụ thân trong miệng biết được trong tay hắn đồ ăn ngọn nguồn, lập tức tỏ vẻ chính mình cùng ca ca sẽ nhờ người hỗ trợ tìm kiếm lục dao, cảm tạ nàng ân cứu mạng. Phía chính phủ căn cứ phân đội nhỏ đội trưởng cùng Tạ Huyên cũng không có cảm thấy lục dao đưa lão nhân ăn có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Tiểu cô nương cảm kích Tạ lao sư lúc ấy cho trợ giúp, mới có thể cho hắn mua chút bánh kem cùng sữa bò, này hợp tình hợp lý. Khoảng cách tuyển thành 120 km ngoại, bị Tạ gia người nhớ thương lục dao đã hấp thu xong tinh hạch năng lượng, nàng ý thức trước với thân thể tỉnh táo lại. Nàng biết ngày hôm qua săn giết kia chỉ tam cấp tang thi cách làm thực mạo hiểm, nếu nàng không thể kịp thời đem nó hồn thể thu vào không gian. Lấy nàng lúc ấy cơ hồ thoát lực trạng huống là không có biện pháp cùng nó chính diện đối kháng. May mắn, hết thể cùng nàng dự đoán giống nhau, tam cấp tang thi hồn thể mới vừa tiến vào không gian, nó thân thể đã bị bùi tranh chém giết, hồn thể tự nhiên cũng liền tiêu tán, không đối không gian tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Sự thật chứng minh, như vậy phương pháp đích xác có thể nhanh chóng giải quyết cấp bậc so với chính mình cao một bậc tang thi, nhưng không thể khống nhân tố quá nhiều, trừ phi thật sự không có cách nào, lục giao không tính toán lại sử dụng. Cảm nhận được trong cơ thể so với phía trước càng thêm hồn hậu tinh thần lực, lục giao thập phần kinh ngạc, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình hôn mê trước tinh thần lực tiêu hao quá mức đến lợi hại, đầu trướng đến tựa như muốn nổ tung dường như. Hiện tại nàng nhanh như vậy liền khôi phục không nói, dị năng cấp bậc cư nhiên trực tiếp lên tới tam cấp trung kỳ. Lục giao thực mau phản ứng lại đây, bùi tranh vô cùng có khả năng đem kia viên tam cấp tang thi tinh hoạch dùng ở trên người mình. Nghĩ đến sống chết trước mắt bùi tranh cập người nhà họ Triệu đối nàng vô điều kiện tín nhiệm cùng duy trì. Lục Giao trong lòng đằng khởi một cổ ấm áp cảm thụ, nàng ý thức dần dần trở lại trong thân thể. Còn chưa chợt mắt, Lục Giao trước nghe thấy được một cổ thuộc về nam tính đặc có dương cương hơi thở, sau đó nàng thân thể cứng đờ. vì cái gì chính mình sẽ nằm ở Bùi Tranh trong lòng ngực ngủ. Lén lút mở to mắt, ánh vào nàng mi mắt chính là Bùi Tranh kiên nghị cảm, lại hướng lên trên là trên mặt hắn nhan sắc đã biến thiển đau sẹo, cùng với hắn cong vút lông mi, chống trải tuấn lãng ánh mắt. Lục Giao lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Bùi Tranh lớn lên khá xinh đẹp. Hắn ôm ấp, cùng người khác giống nhau ấm áp, đáng tin cậy, mang cho người 10 phần cảm giác an toàn. Lục Giao không được tự nhiên dịch khai tầm mắt, nhẹ nhàng mà giật giật, ý đổ từ Bùi Tranh trong lòng ngực lên. Nàng mới vừa động, Bùi Tranh lập tức từ thiển ngủ trạng thái trung tỉnh lại. Lục Giao, ngươi tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái? Đêm qua ta đem kia viên tinh hạch cho ngươi ăn, ngươi hấp thu tinh hạch phản ứng có điểm cùng loại tận thế tiến đến ngày đó bạo ngược năng lượng nhập thể tình hình. Bùi Tranh thuận thế đỡ Lục Giao ngồi dậy, chính mình tắc nhanh chóng đứng dậy đứng ở đầu giường. Hắn trước tiên báo cho Lục Giao chính mình đối tinh hạch xử trí, thuận tiện giải thích bọn họ vì cái gì sẽ ôm nhau ngủ. Bùi Tranh nói xong đột nhiên có chút khẩn trương, hắn là thật không nghĩ tới chính mình đêm qua thế nhưng mệt đến ôm lấy Lục Giao ngủ rồi. Hắn buồn ý chỉ là muốn chấn an nàng, liên quan giúp nàng khai thông phun trào tinh hạch năng lượng. Ấm áp nguồn nhiệt rời đi bên cạnh người, Lục Giao sắc mặt hơi hơi phím hồng, nàng lần đầu tiên cùng khác phái như vậy thân mật. Bùi Tranh cách nói cùng chính mình tưởng không sai biệt lắm, đêm qua chợt lánh chợt nhiệt cảm giác Lục Giao cũng là có ký ức. Không dám ngẩng đầu đi xem Bùi Tranh, Lục Giao căng ra đầu đáp lại nói, nguyên bản ta tưởng đem tinh hạch cho ngươi dùng, nó ở ngươi nơi này có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Bùi Tranh, ta dị năng hiện tại đã lên tới tam cấp trung kỳ, này thuyết minh tam cấp tinh hạch đối nhị cấp dị năng giả tiến giai có lớn lao chỗ tốt. Bùi Tranh kích phát song trọng dị năng, hắn so với chính mình càng cần nữa tinh hạch. Nghe xong Lục Giao nói, Bùi Tranh lắc lắc đầu. Không, này viên tinh hạch cho ngươi mới là nhất thích hợp. Lần này chúng ta có thể thuận lợi tiêu diệt 300 chỉ sơ cấp tang thi cùng một con trung cấp tang thi, ít nhiều ngươi chiến thuật. Lục Giao, ta phát hiện ngươi quần thể khống chế kỹ năng quá lợi hại, đặc biệt thích hợp đoàn đội tác chiến, có thể phát huy làm ít công to tác dụng. Tinh hoạch chúng ta về sau còn có thể lại lộng, mau chóng chữa trị ngươi tiêu hao quá mức thân thể mới càng quan trọng. Hai người đơn giản câu thông một chút, Bùi Tranh liền mang theo Lục Giao cấp nguyên liệu nấu ăn, cùng với cung đại gia tắm rửa vật tư đi ra ngoài tìm Béo Thẩm. Trong phòng, Lục Giao trên người còn ăn mặc ngày hôm qua đại chiến tang thi đàn quần áo, nàng ở Bùi Tranh rời đi sau ghét bỏ mà kéo cổ áo nghe nghe. Má ơi, này hương vị thật sự là quá xú. Nắm chặt thời gian rửa mặt sạch sẽ, Lục Giao thay đổi một bộ quần áo sau ra tới cùng đại gia chào hỏi. Ngày hôm qua đột phát trạng hướng đem Béo Thẩm cùng Triệu Thuốc sợ tới mức quá sức, Lục Giao mơ hồ nhớ rõ Triệu Bác lúc ấy còn tiến lên đạp Bùi Tranh một chân. Nguy cấp thời khắc, nhất có thể khảo nghiệm nhân tâm, Lục Giao bị đại gia đối nàng giữ gìn cảm động. Nhìn đến tinh thần no đủ Lục Giao, người nhà họ Triệu trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người không có việc gì liền hảo. Buổi sáng 8 giờ, tứ hợp viện trên bàn cơm, Béo Thẩm cố ý làm một đốn phong phú bữa sáng cấp Lục Giao bổ thân thể. Nóng hôi hổi bánh bao nhỏ, tiêu hương ngon miệng trên trứng, mềm mại táo đỏ cháo, thơm ngào ngạt thịt gà cuốn, cùng với một phần xanh biếc thanh xảo khi rau. Ở vật tư khan hiếm mặt thế, như vậy bữa sáng có thể xưng được với xa xỉ, nhưng là không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị. Ăn qua cơm sáng, 5 người phân đội nhỏ theo thường lệ tụ tập đến cùng nhau, bọn họ thói quen kịp thời làm chiến hậu tổng kết. Lục Giao đem chính mình hấp thu tinh hoạch sau phản ứng cùng hiệu quả nói cho đại gia, bình thường dưới tình huống, thông qua ngày hôm qua chiến đấu ta hẳn là có thể đạt tới nhị cấp đỉnh. Hấp thu kia viên tam cấp tang thi tinh hoạch sau, ta hiện tại dị năng cấp bậc là tam cấp trung kỳ. Này thuyết minh một viên tam cấp tang thi tinh hoạch, có thể thúc đẩy nhị cấp dị năng giả vượt qua 2 cái tiểu cầu thang. Triệu Bác không nghĩ tới tinh hoạch cư nhiên có lớn như vậy tác dụng. Hắn hai mắt sáng lên, kia bọn họ về sau có phải hay không có thể nhiều làm điểm tinh hoạch tới tăng lên thực lực. Nhìn ra Triệu Bác ý tưởng, Bùi Tranh nhắc nhở nói, dị năng thăng cấp chỉ dựa vào tinh hoạch khẳng định là không được, đến lúc đó sẽ xuất hiện quang có đầy đủ năng lượng, lại không biết như thế nào phát huy ra tới tình hình. Ta cho rằng chính yếu vẫn là đến thông qua chiến đấu tới cảm giác chính mình đối năng lượng khống chế cùng linh hoạt vận dụng, đây là một cái tích lũy đầy đủ quá trình. Phải biết rằng, cấp bậc không đại biểu tuyệt đối thực lực. Béo Thẩm cùng Triệu Thúc gật gật đầu, bọn họ tán thành Bùi Tranh cách nói. Ý tưởng còn không có đưa ra đã bị phủ định, Triệu Bắc cũng không mệt mỏi, hắn cũng không cảm thấy Bùi Tranh ở nhằm vào chính mình. Ngươi nói đúng, ta đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn phát huy ra nhị cấp hỏa hệ dị năng giả thực lực. Lần này cùng tang thi đàn đối chiến, ta đối hỏa thuộc tính thao tác có tân cảm giác. Từ kích phát dị năng đối loại này xa lạ năng lực hoàn toàn không biết gì cả, đến bây giờ có thể khống chế dị năng bảo hộ chính mình. Bọn họ đã chậm rãi quen thuộc loại này thần kỳ năng lực, đối dị năng hiểu biết cũng càng ngày càng nhiều. Đại gia là tán thành Bùi Tranh cái này cách nói, tinh hoạch chỉ là phụ trợ, tuyệt đối không phải lối tắt. Ngày hôm qua cùng tang thi đàn chiến đấu tuy rằng hung hiểm, làm cho bọn họ mỏi mệt bất ham, nhưng thành quả thập phần lộ rõ. Bùi Tranh đột phá tới rồi song thuộc tính nhị cấp dị năng đỉnh, Triệu Bắc cùng Triệu Thúc thăng đến nhị cấp trung kỳ, Béo Thẩm Tắc vừa mới tiến vào nhị cấp lúc đầu. Bởi vì Bùi Tranh kích phát chính là kim hệ cùng lôi hệ song trọng dị năng, hắn tu luyện khó khăn muốn rộng lớn với đơn hệ dị năng, mặc dù dưới tình huống như vậy, hắn thăng cấp tốc độ vẫn như cũ viễn siêu người nhà họ Triệu, có thể thấy được này thiên phú xác thật khó được. Chờ đại gia thảo luận xong lần này chiến đấu thể hội cùng tâm đắc, Lục Giao đề nghị bọn họ tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Cao cường độ chiến đấu mang đến rất nhiều bổ ích, đồng thời đối thân thể cùng năng lượng hao tổn cũng không nhỏ. Bọn họ yêu cầu thời gian tiêu hóa chính mình hiểu được, càng cần nữa tốt giấc ngủ cùng ẩm thực làm phụ trợ, làm thể năng, trạng thái được đến khôi phục. Khoảng cách Lục Giao bọn họ nơi tứ hợp viện không xa trong sân động, Khâu Trạch chậm rãi mở hai mắt, hai mặt màu lam ngọn lửa phân biệt từ hắn trợ thủ đắc lực lòng bàn tay đằng khởi. Ú lam ngọn lửa chiếu sáng lên cái này diện tích không lớn huyệt động, chiếu ra Khâu Trạch văn nhã tuấn giật khuôn mặt. Từ bệnh viện đoạt tới tinh hoạch làm hắn dị năng cấp bậc thành công lên tới tam cấp lúc đầu, hắn hiện tại cảm giác cùng nguyên lai so sánh với rõ ràng nhảy lên một cái tân bậc thang. Khó trách người nhà họ Trung muốn quyển dưỡng tăng thi, bọn họ dã tâm cũng quá lớn. Khâu Trạch thực mau hiểu rõ người nhà họ Trung ý đồ, hắn ấy mắt hiện lên một tia u ám thần sắc. Canh giữ ở miệng huyệt động khỉ ốm nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, hắn lập tức cọ mà một chút đứng lên, vô vô chính mình trên người bối đất, sau đó ra tiếng hỏi, Trạch ca, ta cho ngươi lấy điểm ăn tiến vào. Ly khỉ ốm không xa địa phương, đau sẹo, cà tím, mập mạp sôi nổi quan tâm mà nhìn về phía miệng huyệt động. Một mặt quen thuộc màu lam ngọn lửa từ bên trong bay ra tới, vững vàng mà dừng ở nửa người cao trên tảng đá, ngọn lửa quang mang cũng không có tiêu tán, mà là giống như mọc rễ giống nhau, đứng ở trên tảng đá, chiếu sáng lên này phiến tối tăm không gian. Trạch ca ngưu bức. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, Khâu Trạch từ tận cùng bên trong huyệt động đi ra. Hắn thoạt nhìn theo vào đi trước không có gì khác nhau, hấp thu xong tinh hoạch hắn thần thái sáng láng, một chút cũng không giống như là ở nơi tối tăm đãi mười mấy tiếng đồng hồ bộ dáng. Từ khi ốm trong tay tiếp nhận bánh quy, Khâu Trạch nhanh chóng thả có lệ mà lấp đầy bụng. Ta chuẩn bị đi tranh nghi thành, các ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Đương nhiên. Trạch ca, chúng ta hết thể đều nghe ngươi an bài. Khi ốm bốn người chăm miệng một lời mà nói, Khâu Trạch giáo hội bọn họ rất nhiều đồ vật, là bọn họ trong lòng nhận định lao đại. Cùng Khâu Trạch so sánh với, đồng dạng hấp thu tam cấp tang thi tinh hoạch Lục Giao, đối tam cấp dị năng càng sâu trình tự công dụng còn đang sờ tác chung. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác đến, lưu động ở nàng trong cơ thể tinh thần lực sợi tơ trở nên càng thêm cứng cỏi, chạy dài không nói, nếu nàng chợt phát lực, còn có thể đem tinh thần lực ngưng tụ thành roi dài hình thái. Lục Giao thậm chí ẩn ẩn nhận thấy được, này cổ tinh thần lực đi theo thân không gian có nào đó liên hệ. Nàng hiện tại tinh thần lực dung lượng ước chừng là nguyên lai gấp 2, nếu là lại đối thượng tam cấp tăng thi, Lục Giao xác định chỉ cần không gặp gỡ tam cấp đỉnh trạng thái tăng thi, nàng đều có thể thuận lợi chém giết. Nghỉ ngơi thời điểm, Lục Giao tiến vào đến tùy thân không gian. Thao tác tinh thần lực đem đã thành thục rau dưa thu hồi tới, sau đó ở cây ăn quả gian một lần nữa gieo rắc thượng tân hạt giống. Lục Giao đi đến ngoài ruộng, phát hiện khoảng thời gian trước nàng gieo cây ăn quả kết ra rậm rạp nụ hoa. Nhìn trong không gian mọc khả quan thực vật, Lục Giao trong đầu linh quang chợt lóe, nàng có thể thử đem trong không gian thực vật cùng bùn đất bắt được không gian bên ngoài. Màu đen mưa axit ăn mòn mặt đất 90% thực vật, cũng thay đổi thổ nhưỡng nguyên bản kết cấu, khiến cho chúng nó không hề thích hợp thực vật sinh trưởng. Lục Giao nhớ rõ mặt thế tiến đến một năm sau, ở trung cao cấp mộc hệ, thổ hệ, thủy hệ dị năng giả nỗ lực hạ, bọn họ tinh lọc thổ nhưỡng, cải tiến hạt giống, tinh lọc nguồn nước, hoa rất dài thời gian mới tìm được giải quyết thực vật sinh trưởng vấn đề phương pháp. Này ba loại nguyên bản cũng không bị xem trọng dị năng giả được đến coi trọng, mặt thế sinh tồn áp lực được đến trình độ nhất định giảm bớt. Ở trong phòng nhảy ra hai cái đại thùng gỗ, Lục Giao đem trong không gian màu đen thổ nhưỡng cất vào đi, sau đó tuyển một bao rau dưa hạt giống. Từ trong không gian ra tới sau, nàng hứng thú bừng bừng mà tìm được Béo Thẩm. Béo Thẩm, ngươi thử xem dùng này đó thổ nhưỡng cùng hạt giống có thể hay không loại ra rau dưa tới. Lục Giao chọn đều là cực dễ dàng nảy mầm hành lá, cọng hoa tỏi non, đậu Hà Lan cùng rau xà lách hạt giống. Sở dĩ đem chuyện này giao cho Béo Thẩm, Lục Giao hy vọng nàng có thể đầy đủ phát huy một hệ dị năng giả cùng một hệ nguyên tố cầu thông năng lực. Nếu thí nghiệm thành công, bọn họ ở mặt thế liền có nơi dừng chân cùng phát triển phương hướng. Béo Thẩm kích động mà tiếp nhận hạt giống, hận không thể đem Lục Giao kéo vào trong lòng ngực thân thượng một ngụm. Nàng khuê nữ quá lợi hại, cư nhiên liền bùn đất cùng hạt giống đều thu vào trong không gian. Giao giao, trông chọn chuyện này thím nhất lành nghề. Ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo hầu hạ này đó hạt giống, tranh thủ làm chúng nó sớm một chút nảy mầm. Béo Thẩm một chút cũng không thèm để ý Lục Giao vì cái gì hiện tại mới đem mấy thứ này lấy ra tới, này hơn một tháng tới nàng liền cùng nằm mơ dường như, chính mình đều còn không có trải vớt lại. Vội vàng chạy trốn, khủng bố màu đen mưa axit, sát không song tăng thi, mỗi một sự kiện đều kích thích bọn họ thần kinh, ác liệt sinh tồn hiện trạng bức cho bọn họ một bên trốn chạy, một bên tu luyện dị năng, còn muốn tùy thời ứng đối bên người các loại nguy cơ. Đối với Lục Giao lấy ra tới bùn đất cùng hạt giống, tiểu đội mặt khác thành viên vui mừng khôn xiết. Triệu Bác thậm chí cố ý ở chính mình xe máy thượng trang bị hai cái giá, chuyên môn dùng để đặt này hai thùng chân quý, không có bị ô nhiễm quá bùn đất, phương tiện xuất phát khi có thể mang lên chúng nó. Đại gia tin tưởng vững chắc, này đó hạt giống nhất định sẽ nảy mầm. Nếu là chúng ta chung có người là thủy hệ dị năng giả liền càng tốt. Béo Thẩm đau lòng mà hướng gieo rắc hạt giống bùn đất tới dùng để uống thủy, mặc dù Lục Giao nói cho nàng trong không gian còn có chữ hàng, nàng cũng luyến tiếc. Hôm nay buổi tối, Béo Thẩm cơ hồ liền ngủ đều ôm nàng tâm can bảo bối. Dựa theo Lục Giao kiến nghị, nàng thử hướng hạt giống thượng đưa vào một hệ dị năng, thẳng đến trong cơ thể năng lượng hao hết, nàng mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng ngày mới tờ mờ sáng, Lục Giao bị Béo Thẩm kinh hỉ tiếng thét chói tai đánh thức. Nàng mặc tốt quần áo đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy mọi người đều vây ở một chỗ. Trong viện không khí phá lệ nhiệt liệt, Lục Giao không cần xem đều có thể đoán được, nhất định là Béo Thẩm một hệ dị năng dục sinh rau dưa hạt giống. Nàng hiện tại có chút tò mò, không biết dục sinh cường độ như thế nào. Giao Giao, ngươi nhanh lên tới xem, hạt giống đều nảy mầm. Béo Thẩm bước nhanh chiều Lục Giao đi tới, lôi kéo nàng tới gần hai thùng bùn đất. Xám xịt sắc trời hạ, chỉ thấy từng hàng tràn ngập sinh cơ màu xanh lục chồi non từ màu đen thổ nhưỡng toát ra đầu, tiểu mầm mầm chiều dài cũng liền so móng tay cái lược trường điểm, nhưng có thể cảm nhận được chúng nó ngoan cường sinh mệnh lực. Lục Giao tính tính, hạt giống gieo giống đi xuống mới mười mấy tiếng đồng hồ, có thể có như vậy mọc thật là kiện lệnh người vui vẻ sự tình. Béo Thẩm, ngươi dùng quá vài lần dị năng dục sinh hạt giống. Nghe được Lục Giao hỏi chuyện, Béo Thẩm ngượng ngùng mà trà sát tay, ta đêm qua ngủ trước, đem chính mình trong cơ thể một hệ dị toàn năng đều đưa vào đến này đó hạt giống thượng, mới miễn cưỡng làm chúng nó mạo cái đầu. Béo Thẩm, ngươi đã rất lợi hại. Lục Giao giơ ngón tay cái lên, dục sinh thực vật chuyện này chỉ có ngươi có thể làm, chúng ta đều không được. Trải qua đại gia phỏng đoán, dựa theo Béo Thẩm hiện tại dục sinh cường độ, nhóm đầu tiên gieo đi rau dưa hạt giống ước chừng 10 ngày sau là có thể ngắt lấy. Nếu có thể thực hiện phê lượng gieo trồng, bọn họ về sau không bao giờ sẽ vì đồ ăn phát sầu. Nếu không phải này tòa tiểu viện chỉ là bọn hắn lâm thời nơi, Béo Thẩm hận không thể lập tức liền ở trong sân đào hai khối mà ra tới, thử xem dục sinh sau hạt giống, có không ở bị màu đen mưa axit cọ rửa sau thổ địa trung sinh trưởng ra tới. Mặc dù không được, nàng có lẽ có thể thử cải tạo này đó thổ địa, người sống tổng sẽ không bị nước tiểu nghẹn chết, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Đối tương lai sinh hoạt có tân chờ mong, Lục Giao có thể rõ ràng cảm giác được đại gia tu luyện dị năng tính tích cực có đại biên độ tăng lên. Ăn qua cơm trưa, nàng đem đại gia tụ tập đến cùng nhau, nói lên về kiểu mới vũ khí chế tác vấn đề. Thông qua này vài lần chiến đấu, tin tưởng các ngươi hẳn là cảm nhận được, hiện giai đoạn chúng ta chỉ dựa vào dị năng không có biện pháp đối kháng tăng thi, mà chúng ta phía trước dự trữ dụng cụ cắt gọt sử dụng tới thực không có phương tiện, không chém mấy cái tăng thi lưới dao liền quấn. Trong khoảng thời gian này chúng ta bắt được dị thú thân thể tài liệu cũng nên phát huy tác dụng, không biết các ngươi có cái gì tốt ý tưởng. Bùi Tranh nếm thử quá mài giũa dị thú xương cốt cùng giáp xác, nhưng là hiệu quả không lý tưởng. Bọn họ lựa chọn tài liệu bản thân chính là dị thú trên người cứng rắn nhất bộ vị, chúng nó mại ma mại quăng ngã, bình thường dụng cụ cắt gọt đối thượng chúng nó chỉ có đầu hàng phân. Nếu không ta dùng dị năng ngọn lửa thiêu. Triệu Bác sờ sờ chính mình cái hốc, hắn sau khi nói xong cảm thấy chính mình cái này kiến nghị có điểm xuẩn, đem dị thú hàm răng đặt ở hỏa thượng nướng, đại khái suất sẽ làm nó biến thành hắc hàm răng. Không nghĩ tới Triệu Thúc nghe xong nhi tử nói, lập tức giơ tay vô vô bờ vai của hắn, bác nhì, ngươi nói không sai, liền dùng lửa đốt. Dung này đó tài liệu, là có thể chế tạo thành chúng ta muốn vũ khí. Chẳng qua, chúng ta yêu cầu tìm am hiểu đúc người tới làm chuyện này. Lục Giao cùng Bùi Tranh liếc nhau, này thật là cái hảo biện pháp. Triệu Thúc, ngươi có phải hay không nhận thức hiểu đúc người? Lục Giao nhớ tới Béo Thẩm làm gieo trồng đối thủy hệ dị năng giả nhu cầu, đột nhiên cảm thấy bọn họ này chi phân đội nhỏ người vẫn là quá ít. Về sau có cơ hội nói, lại hấp thu một nhóm người phẩm đáng tin cậy đội viên tiến vào. Thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, Triệu Xương Thịnh gật gật đầu. Ta có cái quan hệ thực tốt chiến hữu kêu Trương Đức Phát, hắn ra thế đại đều là thợ rèn. Mặt thế tiến đến trước, ta còn nghe nói con của hắn khai một nhà đúc hàng Mỹ nghệ shop online, nghe nói sinh ý hòa bạo. Trương Đức làm giàu ở tại Nghi Thành, khoảng cách nơi này ước chừng chỉ có 80 km. Triệu Bắc gấp không chờ nổi mà đứng dậy, chúng ta đây hiện tại liền đi Nghi Thành tìm Trương Thúc Thúc đi. Chương 22 đem cá cho người đoàn sủng. quy hoạch hảo đi nghi thành lộ tuyến, kế tiếp ban ngày thời gian, Lục Giao bọn họ bắt đầu làm các hạng chuẩn bị công tác. Nghi thành là S tỉnh tỉnh lỵ, căn cứ bọn họ trên đường hỏi thăm tới tin tức, nghi thành tương đối tới nói tương đối an toàn, bởi vì có phía chính phủ căn cứ cùng địch thị căn cứ tọa chấn, bên trong thành cơ hồ không có tang thi cùng dị thú. Nếu vào thành người không tuân thủ lâm thời trật tự, như vậy người này sẽ bị từ dị năng giả tạo thành an bảo đội trực tiếp ném ra nghi thành. Bởi vì đi nghi thành lộ cùng ngũ phượng thôn tương phản, cho nên bọn họ thuận tiện đem từ nghi thành hồi ngũ phượng thôn lộ tuyến cùng nhau quy hoạch hảo. Thói quen không đánh không có chuẩn bị trượng, Bùi Tranh cùng Triệu Thúc vắt hết óc, ước chừng thiết kế 6 cái lộ tuyến phương án, để tùy thời ứng đối đột phát trạng huống, làm cho bọn họ không đến mức ở không có gì GPS dưới tình huống lạc đường, hoặc là vào nhầm khu vực nguy hiểm. Béo Thẩm tắc chuẩn bị rất nhiều phương tiện đồ ăn, bọn họ nhất trí quyết định đi nghi thành trên đường phi tất yếu không sử dụng không gian, miễn cho mang đến không cần thiết phiền toái. Cũng may lúc này đã tiến vào mùa thu, lạc tốt bánh có thể gửi một tuần. Bọn họ chỉ dùng ở ăn thời điểm dùng hỏa hơi chút một nướng, lại bôi lên Béo Thẩm tính chất đặc biệt chấm tương, ăn ngon đến làm người miệng lưỡi sinh tân, ăn một chiếc bánh còn tưởng tiếp theo chương. Dầu chiên quá mì sợi có điểm cùng loại mì ăn liền, bỏ vào nước sôi ngâm, lại thêm chút rau dưa làm cùng thịt vụn, nóng hôi hổi ấm lòng ấm dạ dày. Béo Thẩm còn cố ý hỏi Lục Giao cầm một ít trứng gà cùng sữa bò bị, đây là cấp Lục Giao bổ thân thể. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau buổi sáng ngày mới tờ mờ sáng, ăn qua một đốn phong phú cơm sáng Lục Giao bọn họ cưới lên thêm mãn du xe máy, thẳng đến nghi thành mà đi. Mặt thế tiến đến sau, con đường thường thường bị hủy, lại hoặc là chất đầy cục đá cùng then. Đối với kỵ hành lên đường người tới nói, kỵ xe máy tiến lên tốc độ cũng liền so xe đạp hơi chút mau như vậy một chút. Kỵ xe máy ưu điểm ở chỗ dùng ít sức, thả có thể chuyên chở hành lý, khuyết điểm còn lại là gặp được không thể đường vòng tình huống, bọn họ đến xuống xe khơi thông con đường, sau đó tiếp tục đi trước. 5 cái giờ chỉ đi rồi 40 km, ở một chỗ trống trải sạch sẽ nơi sân dừng lại sau, Lục Giao bọn họ đều mệt muốn chết rồi. Dựa theo cái này tiến độ, chúng ta trời tối trước khẳng định có thể tới đạt nghi thành. Vừa rồi gặp được dị năng tiểu đội nói, càng tới gần nghi thành, con đường sẽ càng thẳng đường. Triệu Bác nhấp nhấp khô cả ngôi, mặt thế tiến đến sau không khí chất lượng rõ ràng càng kém, hắn cảm giác chính mình hút vào phổi đều là có hại vật chất. Lục Giao ở chính mình ba lô tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra một bao khẩu trang phân phát cho đại gia. Đợi chút xuất phát chúng ta vẫn là đem khẩu trang mang lên, có thể che một chút là một chút. Bọn họ đều không có mang mũ giáp, gần nhất kỵ hành tốc độ rất chậm, thứ hai mang theo mũ giáp sẽ ảnh hưởng bọn họ thính lực cùng tầm nhìn, không tiện với kịp thời báo động trước đột phát trạng huống. Lúc này mọi người đều đói bụng, Béo Thẩm trước cho nàng bảo bối mầm mầm rót điểm nước, sau đó lấy ra bánh nướng áp chảo cùng nước chấm. Bên cạnh Triệu Bác đã dùng dị năng thăng một tiểu đôi hỏa, đem chuyên môn nướng bánh cái giá an trí hảo, tam trương bánh nướng áp chảo có thể đồng thời đặt ở mặt trên nướng nhiệt. Chỉ chốc lát sau, bánh nướng áp chảo mùi hương ở trong không khí tản ra. Béo Thẩm dùng bàn chải cấp bánh nướng áp chảo xoát thượng một tầng chấm tương, sau đó động tác nhanh nhẹn mà đem bánh chiết khấu sau, dùng giấy dầu bao ở đưa cho Lục Giao. Giao Giao, ngươi ăn trước, mặt khác mấy cái lập tức liền hảo. Đối với Béo Thẩm bất công, đại gia không có bất luận cái gì ý kiến, phải biết rằng nếu không có Lục Giao không gian, bọn họ hiện tại liền lấp đầy bụng đều thành vấn đề, càng đừng nói ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn. Hơn nữa Lục Giao lại là trong đội ngũ nhỏ nhất nữ hài tử, chiếu cố nàng đã thành đại gia bản năng. Đương thơm ngào ngạt bánh nướng áp chảo ăn đến trong bụng, buổi sáng lên đường vất vả tức khắc được đến trấn an. Lục Giao bọn họ vừa mới ăn xong cơm trưa, còn ở uống nước, một chi ước chừng 10 người dị năng phân đội nhỏ ở bọn họ phụ cận ngừng lại. Nay chi dị năng tiểu đội rõ ràng như là người một nhà, trong đội ngũ có lao nhân, cũng có thanh trắng năm, còn có hai cái nhìn không đến 10 tuổi hài tử. Bọn họ bề ngoài phong trần mệt mỏi, nhưng là tinh thần trạng thái thực hảo, xem người ánh mắt tuy rằng phong bị, nhưng không có ác ý. Mụ mụ, là bánh nướng áp chảo hương vị, thơm quá a. Bọn nhỏ rốt cuộc con nhỏ, một bên nuốt nước miếng, một bên lôi kéo mụ mụ cánh tay, bọn họ cũng muốn ăn. Hai đứa nhỏ mẫu thân sờ sờ bọn họ đầu, thấp giọng trấn an nói, ngoan, đợi chút mụ mụ cho các ngươi làm gạo nếp cháo, phóng điểm đường đi vào, được không? Nhìn không được chiều đối diện nhìn thoáng qua, hai đứa nhỏ gật gật đầu. Nay một đường đi tới bọn họ đã trải qua quá nhiều, bọn họ biết mặc dù ba lô còn có điểm bột mì, cũng không có du cùng nồi làm mụ mụ làm bánh nướng áp chảo. Liên như vậy một chút bột mì, bọn họ cả nhà muốn tình ăn. Lục Giao bên này 5 người đều nghe được hải tử cùng mẫu thân đối thoại, ai cũng không có nói phân một chiếc bánh cấp hải tử. Hiện tại thế đạo như vậy loạn, hảo tâm không chỉ có không có hảo báo, còn sẽ rước lấy ùn ùn không dứt phiền toái. Nay không phải thiện không thiện lương vấn đề, mặc dù bọn họ nguyện ý cấp, đối diện cũng không dám muốn. Nghỉ ngơi nửa giờ, chúng ta tiếp tục lên đường. Bùi Tranh nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, hiện tại là giữa trưa 12 giờ rưỡi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chạm vạng trước là có thể tới Nghi Thành. Triệu Thúc Chiến hưu ra ở Nghi Thành tam đường vành đai phụ cận, nghĩ đến bọn họ một nhà hẳn là không rời đi Nghi Thành. Lục Giao cùng người nhà họ Triệu gật gật đầu, tại hành trình an bài thượng, bọn họ nhất quán nghe Bùi Tranh an bài, tựa như ở thức ăn an bài thượng là béo thẩm định đoạt giống nhau. Đại gia phân công hợp tác, không cần thiết đem sở hữu sự tình quyền quyết định đều tập trung ở một người trên người, như vậy ngược lại bất lợi với đoàn đội hài hòa. Khoảng cách Lục Giao bọn họ 15 mễ xa địa phương, nghỉ chân mặt khác một chi đội ngũ đang ở làm cơm trưa. Trải qua Lục Giao quan sát, đối diện lấy gia đình vì đơn vị đội ngũ toàn viên đều kích phát dị năng. Bọn họ chung có 3 cái thủy hệ dị năng, 2 cái hỏa hệ dị năng, còn có 1 cái kim hệ dị năng, 2 cái thổ hệ dị năng cùng 2 cái mộc hệ dị năng. Ngồi ở Lục Giao bên người béo thẩm hai mắt sáng lên, nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm đối diện thủy hệ dị năng giả phóng thích thủy đến thùng. Nhận thấy được béo thẩm cảm xúc, Lục Giao lấy ra một bọc nhỏ rau dưa hạt giống, đưa tới béo thẩm trong tay. Sau đó dùng ánh mắt cổ vũ nàng đi theo đối diện người giao tế. Ngày hôm qua dục sinh ra hạt giống sau, bọn họ tiểu đội thương lượng quá, về sau ra cửa nếu là gặp được đáng tin cậy người, có thể cùng bọn họ cùng chung một hệ dị năng một cái khác quan trọng tác dụng. Lục Giao không chuẩn bị đem cái này tin tức che lại, nàng thậm chí tưởng nhiều điểm cơ hội, đem chính mình trong tay hạt giống phân tán đi ra ngoài, làm càng nhiều người có được này đại biểu cho hy vọng hạt giống. Không nói đến Lục Giao trong không gian dự trữ rất nhiều mặt thế tiến đến trước mua hạt giống, đơn chính là nàng trong không gian rau dưa, thực vật sản xuất tốc độ, liền ý nghĩa nàng vĩnh viễn cũng sẽ không khuyết thiếu hạt giống. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Đương béo thẩm cầm một bao rau dưa hạt giống, đưa ra muốn cùng đối diện người trao đổi thủy thời điểm, kia chi đội ngũ cùng béo thẩm cùng tuổi phụ nữ trung niên trần chờ một chút nhi. Lao tỷ muội nhi, ngươi phóng một vạn cái tâm, ta Lý Cúc Hoa chưa từng có hại người tâm. Không nói gạt ngươi, ta là thật mắt thèm nhà ngươi có thể tùy thời đều có sạch sẽ thủy dùng. Ngươi nhìn nhìn ta mặt, vài thiên không tẩy qua. Béo thẩm khoa trương mà chỉ vào chính mình mặt, ánh mắt ai hoán. Nàng vốn là hay nói, mặt hướng cũng thân hòa, thực dễ dàng lấy được người xa lạ tín nhiệm. Lúc trước Lục Giao ở bệnh viện đã bị nàng nhiệt tình cùng ấm áp cấp chinh phục. Đương béo thẩm đem dục sinh hạt giống phương pháp nói thẳng ra sau, đối diện người hoàn toàn buông xuống băn khoăn. Béo thẩm dục sinh hạt giống thành công trường hợp liền bày ở bọn họ trước mặt. Xe máy thượng kia 2 thùng tiểu chồi non thực sự khả quan. Càng vì quan trọng là, bọn họ trong đội ngũ không thiếu một hệ cùng thủy hệ dị năng giả, béo thẩm ở bọn họ trong mắt chính là đưa tới hy vọng Bồ Tát. Bọn họ thiệt tình cảm kích cái này nguyện ý đưa cho bọn họ hạt giống cùng dục sinh phương pháp đại thẩm, vì thế ở Lục Giao chú ý hạ, béo thẩm nhẹ nhàng từ đối diện thay đổi tam đại số nước trở về. Này đó thủy tất cả đều là béo thẩm cho nàng bảo bối kim mầm mầm chuẩn bị, nàng rốt cuộc có thể không cần nước khoáng tới rau dưa. Buổi chiều một chút chỉnh, Lục Giao bọn họ thu thập hảo hành lý, tiếp tục hướng về Nghi Thành đi tới. Ở bọn họ phía sau, kia chi 10 người dị năng phân đội nhỏ thành viên chủ động phất tay cùng bọn họ cáo biệt, cảm ơn, chúc các ngươi hết thể thuận lợi, bình bình an an. Cùng thời gian tuyển thành đông giao chân núi, Trung Sở Vân chính mang theo nhà mình căn cứ dị năng phân đội nhỏ lên núi săn giết dị thú. Nhớ kỹ các ngươi lần này lĩnh nhiệm vụ, ta hy vọng các ngươi trừ bỏ thu hoạch dị thú trên người cứng rắn sắc ngoài cùng hàm răng, móng vuốt ở ngoài, còn phải học được đoàn đội tác chiến, không cần chỉ lo đi phía trước hướng. Trung Sở Vân không cần năng lực cá nhân xông ra thuộc hạ, nàng muốn chính là một chi nghe lời thả hiểu được lẫn nhau phối hợp đội ngũ. Cho nên, ở Trung Thị căn cứ, nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ không cho phép cá nhân hưng lấy, chỉ có thể từ dị năng phân đội nhỏ lĩnh, hơn nữa dựa theo quy định hoàn thành. Nộp lên nhiệm vụ sau, dị năng phân đội nhỏ trừ bỏ thu hoạch nhiệm vụ khen thưởng ngoại, còn có cùng chi xứng đôi tích phân nhập trướng. Trung Sở Vân mượn đời sau Khâu Trạch Sáng lập tích phân đổi chế độ, đối thuộc hạ dị năng tiểu đội tiến hành tích phân quản lý. Căn cứ tích phân đổi chế độ, Trung Thị căn cứ mỗi một chi dị năng phân đội nhỏ đều có thể thông qua các loại con đường kiếm lấy tích phân, dị năng giả đãi ngộ trực tiếp cùng tích phân móc nối, bọn họ có thể dùng tích phân đổi phòng ở, đồ ăn, vũ khí, thậm chí là nữ nhân. Từ lần trước phía chính phủ căn cứ người đưa tới đặc hiệu dược, Trung Thị nghiên cứu viên trước sau không có thể hoàn toàn hiểu được nó phối phương. Trung Đức Quân không có biện pháp, đành phải cùng phía chính phủ căn cứ ký tên hợp tác hiệp nghị, dùng khắc vật tư từ trong tay đối phương đổi lấy loại này đặc hiệu dược. Tuyên thanh giải phong, sống sót thả có năng lực người không chút do dự lựa chọn rời đi, bọn họ đem Trung Thị hành động xem ở trong mắt, không ít người trong lòng ghi hận thượng Trung Thị, trở về sau tùy thời trả thù trở về. Những cái đó không có lá gan rời đi người, chỉ có thể đầu nhập vào Trung Thị, trở thành căn cứ cần tạc công. Trung Sở Vân góp nhặt đại lượng dị thú trên người cứng rắn bộ phận làm luyện chế vũ khí tài liệu. Trung Thị căn cứ đúc bộ hiện tại còn không có thể làm ra làm nàng vừa lòng thành phẩm. Từ trên núi trở về, Trung Sở Vân vừa mới tắm rửa xong ra tới, đã bị thông chi đi bà thư phòng. Nàng tùy tay đem tóc vắn lên, thay đổi thân màu đen chế phục, sau đó đi vào gương trước mặt. Giơ tay xoa chính mình thủy nộn trắng non khuôn mặt, Trung Sở Vân nhịn không được ở trong lòng cảm khái, tuổi trẻ thật tốt. Nàng thực may mắn chính mình có thể trọng sinh trở lại 20 tuổi xuất đầu, tương lai hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay. 5 phút sau, Trung Sở Vân đi vào Trung Đức Quân cửa thư phòng khẩu, nàng nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Tiến bảo. Được đến cho phép, Trung Sở Vân đẩy ra cửa phòng, đi nhanh chiều ngồi ở mặt bàn làm việc trước ba đi đến. Tiểu Vân, lại đây ngồi. Nghe nói ngươi hôm nay lại mang đội đi săn giết dị thú. Trung Đức Quân buông trong tay tư liệu, ngẩng đầu chiều nữ nhi nhìn qua đi. Tiểu Vân là hắn nữ nhi duy nhất, nàng xinh đẹp, thông minh, có dạ tâm, mấu chốt còn có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Về sau mặc dù hắn đi rồi, đem Trung Thị giao cho nữ nhi cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Trung Sở Vân gật gật đầu, kéo ra ghế dựa ở ba đối diện ngồi xuống. Ba, ngươi tìm ta có việc. Cũng không có gì đại sự, chúng ta cha con hai đã lâu không có nói chuyện thiếm. Ta gần nhất mấy ngày tổng suy nghĩ, ta như vậy ưu tú nữ nhi, về sau còn không biết tiện nghi nhà ai tiểu tử thúi. Không nghĩ tới ba sẽ nhắc tới chính mình cá nhân vấn đề, Trung Sở Vân mày nhăn lại, ba chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích. Hắn nếu nói như vậy, đại biểu cho hắn bắt đầu suy xét chính mình hôn nhân đại sự, này không phải Trung Sở Vân muốn. Ba, ta dị năng mới vừa lên tới tam cấp lúc đầu. Khoảng cách mãn cấp thập cấp còn có rất dài một đoạn đường phải đi, ta không nghĩ nhanh như vậy suy xét cảm tình vấn đề. Trung Đức Quân nghe xong nữ nhi nói, cười lên tiếng, người nhà, trong mắt chỉ có sự nghiệp. Nghe ba nói, sân tuổi trẻ nói cái luyến ái không có gì không tốt. Thân là Trung Đức Quân nữ nhi, Trung Sở Vân di truyền hắn cường thế khôn khéo cá tính. Nếu nàng thật sự chỉ có 20 tuổi, khẳng định nghe không ra ba ý ngoài lời, nhưng nàng hiện tại hoàn toàn đã hiểu, ba muốn làm nàng liên hôn. Túi đầu tàng thu hút đế cảm xúc, Trung Sở Vân làm bộ một bộ thuận theo bộ dáng. Ân, ba luôn là yêu ta, ta tin tưởng ba. Nay liền đúng rồi. Ngươi là ta Trung Đức Quân nữ nhi duy nhất, tình yêu cùng sự nghiệp tự nhiên sẽ song thu hoạch. Tiểu Vân, ngươi còn nhớ rõ Nghi Thành Địch Tinh chấm sao? Hắn sau cuối tuần muốn tới chúng ta căn cứ tới làm khách, đến lúc đó ngươi hảo hảo chiêu đãi hắn. Trung Sở Vân không biết chính mình là như thế nào rời đi thư phòng, nàng trong đầu ong ong, cảm xúc ngã xuống đáy cốc. Lại là Địch Tinh chấm. Chẳng lẽ chính mình liền tính trọng sinh cũng không thể thoát khỏi cùng hắn gút mắt? Rõ ràng đời này rất nhiều chuyện đều cùng kiếp trước bất đồng, nhưng Thượng Đế phảng phất cùng nàng khai cái vui đùa, Địch Tinh chấm vẫn như cũ thành ba cảm nhận chung lý tưởng con rể. Nếu không có đời trước ký ức, nàng lúc này khẳng định bắt đầu chờ mong đoạn cảm tình này. Nhưng hiện tại, Trung Sở Vân chỉ cảm thấy phiền chán. Nàng tuyệt đối sẽ không lại cùng Địch Tinh Trầm ở bên nhau. Ba làm nàng hảo hảo chiêu đãi hắn, nàng tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Chương 23 Nghi Thành chiến đấu kịch liệt nguyên lai đây mới là thật. Thả không đề cập tới Trung Sở Vân đối Địch Tinh Trầm phức tạp cảm tình, gần nhất Nghi Thành dòng người cùng hậu cần tăng vọt, bày biện ra một loại mang theo suy sút hơi thở náo nhiệt cảnh tượng. Bởi vì phía chính phủ căn cứ cùng địch thị căn cứ gắn bó, mặt thế tiến đến sau Nghi Thành trật tự vẫn chưa hỗn loạn, Sử Chi trở thành không ít chạy nạn dị năng giả đầu tuyển thành thị. Khâu Trạch một hàng 5 người so Lục Giao bọn họ trước tiên 4 ngày đến Nghi Thành, hắn lần này trở về chủ yếu mục đích là đáp lễ hắn hảo đệ Địch Tinh Trầm. Tận thế tiến đến, quấy rầy Khâu Trạch nguyên bản kế hoạch, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn lấy ra một bộ càng tốt ứng đối phương án. Ai đều biết, mặt thế lương thực chân quý nhất. Dị năng giả năng lực lại cường, cũng là yêu cầu lấp đầy bụng. Khâu Trạch cơ hồ không phí cái gì công phu, dễ như trở bàn tay bắt được địch ra dự trữ lương thực kho hàng địa chỉ. Ngay sau đó, Khâu Trạch hoa một ngày thời gian liên hệ thượng cứu cứu Khâu Thừa Nghị người, hơn nữa làm khỉ ốm lánh 36 người tạo thành dị năng phân đội nhỏ, nắm chặt thời gian khai quật đi thông địch ra kho lúa ngầm thông đạo. Thân là nhị cấp trung kỳ thổ hệ dị năng giả, khỉ ốm ở khai quật địa đạo thượng rất có thiên phú. Thành thị dưới nền đất có phức tạp cống thoát nước, du quản cùng mạch điện phương tiện. Hắn mỗi lần đều có thể dựa vào cảm giác hoàn mỹ tránh đi các loại chướng ngại, đào địa đạo tốc độ mau đến kinh người. Chờ Khâu Trạch liên hệ hảo đưa lương xe vận tải, khi ốm bên này đã đem địa đạo đào đến địch thị kho lúa phía dưới. Kho lúa là địch thị trọng điểm phòng hộ khu vực, nơi này trừ bỏ an bài có một người tam cấp dị năng giả tọa chấn ở ngoài, còn có 100 người tạo thành nhị cấp dị năng giả trung đội, bọn họ 24 giờ bảo hộ kho hàng. Không có phù hợp yêu cầu văn bản văn kiện, bất luận kẻ nào không được tới gần kho lúa. Địch Tinh Trầm nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người cư nhiên sẽ từ dưới nền đất tay. Còn lại nhị cấp dị năng giả không đáng sợ hãi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay dọn đi kho lúa sở hữu lương thực. Duy nhất yêu cầu đối phó chính là cái kia tam cấp kim hệ dị năng giả, chúng ta địa đạo một khi đào xuyên kho lúa cái đáy, hắn khẳng định sẽ cảm giác đến dị thường. Khâu Trạch trầm ngâm nói. Trạch ca, ta có thể dẫn người đi đem hắn dẫn dắt rời đi. Đao Xẻo vô vỗ chính mình bộ ngực, vì lao đại hắn nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Khi ốm mấy người không nói chuyện, bọn họ rõ ràng lao đại mục đích là lặng lẽ trở đi lương thực, không kinh động trên mặt đất bất luận kẻ nào. Lao đại luôn luôn thích dùng trí thắng được, rất ít chính diện cùng địch nhân ngạnh kháng. Khâu Trạch vây vây tay, huyền cự Đao Xẻo đề nghị, làm ta nghĩ lại, luôn có biện pháp giải quyết. Kết quả không đợi Khâu Trạch nghĩ đến biện pháp, một cái tin tức tốt từ mặt đất truyền xuống dưới, làm Khâu Trạch tức khắc vui mừng ra mặt. Hắn rõ ràng mà cảm thụ một phen, mới vừa ngủ ga ngủ gật liền có người đệ thượng gối đầu mỹ rượu tư vị. Trạch ca, ta tận mắt nhìn thấy đến Nguyễn Thiếu Cường đem tỏa chấn kho lúa cái kia tam cấp kim hệ dị năng cường giả mang đi. Địa đạo người nghe thấy cái này tin tức, hung hăng mà cao hứng một phen. Nguyễn Thiếu Cường là địch gia đương nhiệm đương gia nhân địch Chí Thịnh ở vợ cả chết bệnh sau, khắc cưới tiểu thê Nguyễn là lướt đệ đệ. Nếu không phải cái này thân phận, tam cấp dị năng cường giả sao có thể nghe hắn một cái thủy hệ một bậc đỉnh dị năng giả chỉ huy. Lại nói tiếp, Nguyễn Thiếu Cường cũng coi như là Khâu Trạch pháp luật ý nghĩa thượng thân thích, rốt cuộc địch Chí Thịnh chính là Khâu Trạch Phượng Hoàng Nam cha cha. Cái gọi là địch thị tập đoàn, từ bản chất tới giảng hẳn là họ Khâu, bởi vì công ty là Khâu Trạch ông ngoại một thứ nhất sáng chế kiến, cũng là ở Khâu Trạch mụ mụ trên tay phát triển lớn mạnh. Đạo mạo giạt rào địch Chí Thịnh, ở Khâu Trạch trong mắt không đáng một đồng. Hắn hảo đệ đệ địch Tinh Trầm nhưng thật ra có vài phần tâm cơ, chỉ tiếc làm người cuồng vọng tự đại, dối trá ích kỷ. Trạch ca, ngươi nói chúng ta hành động có thể hay không bại lộ. Đối phương nên sẽ không tự cấp chúng ta hạ bộ đi, bằng không nào có như vậy xảo. Khi ốm trong lòng có điểm không yên ổn, chẳng lẽ ngay cả trời cao đều ở giúp bọn hắn. Khâu Trạch trong lòng đều có suy tính, hắn tự mình trở lại trên mặt đất tìm hiểu một phen, cuối cùng được đến một cái kết quả. Nguyễn Thiếu Cường mang đi tam cấp dị năng cường giả là tư nhân hành vi, địch thị căn cứ vài vị cao tầng thượng không biết tình. Được đến xác thực tin tức sau, Vận Lương phân đội nhỏ lập tức hành động lên. Khi ốm bọn họ dựa theo trước tiên vòng định tốt khu vực hướng lên trên đảo, không bao lâu liền đảo xuyên kho lúa, 36 cái dị năng giả tay chân nhẹ nhàng mà từ hầm ngầm bò tiến kho hàng. Nhìn kho lúa xếp thành tiểu sơn gạo cùng bột mì, bọn họ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không tiếng động liệt khai khỏe miệng tỏ rõ mọi người hảo tâm tình. Khâu Trạch lập tức chỉ huy kho lúa dị năng giả xếp thành một loạt, làm cho bọn họ lấy tiếp sức hình thức lặng lẽ truyền lại lương thực. Đại túi lương thực một khi tiến vào đến địa đạo chung, liền sẽ bị người dùng xe đẩy bay nhanh đẩy đi. Một khắc đầu, sớm có Khâu Thường Nghị tin được người lái xe trên mặt đất đầu đường chờ, bí ẩn thả kịp thời mà đem này đó lương thực khuân vác đến xe vận tải thượng, chứa đầy liền lôi đi. Này chi 36 người tạo thành dị năng phân đội nhỏ hưng phấn cực kỳ, đặc biệt là khỉ ốm bốn huynh đệ, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây mới là chân chính thống khoái, sảng phiên thiên. Liên ở Khâu Trạch lãnh chính mình người dọn không địch ra kho lúa thời điểm, Lục Giao bọn họ vào buổi chiều 5 điểm thuận lợi đến Nghi Thành. Lao Trương gia lập tức liền phải tới rồi, cũng không biết nhà hắn hiện tại là cái gì quan cảnh. Từ trước đến nay Trầm Mặc Triệu Thúc không khỏi cảm khái nói. Chỉ mong bọn họ người một nhà đều hảo hảo, không tao ngộ cái gì bất hạnh. Béo Thẩm đi theo gật gật đầu, nhà mình trượng phu còn ở bộ đội lúc ấy, nàng cùng Trương Đức Phát tức phụ đều tùy quân đi bộ đội. Hai người một trước một sau sinh nhi tử, bác nhi chỉ so Trương gia tiểu nhi tử hơn phân nửa tuổi. Ba, ngươi cứ yên tâm đi. Lấy Trương Thúc cùng Trương Khuê thân thể tố chất tới nói, bảo vệ tiểu mạn tỷ cùng Giang gì tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Triệu bác khi còn nhỏ cùng Trương Khuê tỷ đệ trụ cùng cái gia đình quân nhân đại viện, bọn họ chi gian có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Trương Khuê kia tiểu tử giảo hoạt thật sự, hắn trước nay đều làm bất quá chỉ so hắn nhỏ nửa tuổi Trương Khuê. Lục Giao cùng Bùi Tranh đi theo Triệu Thúc phía sau, bọn họ một bên nghe Triệu gia phụ tử nói chuyện, một bên đánh giá mặt thế sau Nghi Thành. Nơi này đích sắc cùng mặt khác dị năng giả nói giống nhau, đường phố tuy nói không tính là sạch sẽ, nhưng không có đánh tạp đoạt tình hình, càng không có tang thi cùng dị thú lui tới. Chung quanh người đi đường bước chân vội vàng, bọn họ trên mặt phần lớn thần sắc nghiêm túc, đáy mắt chỉ có lo lắng cùng phiền não, không có tuyệt vọng. Lục Giao bọn họ vừa mới đi vào Triệu Thúc chiến hữu gia tiểu khu, xa xa liền thấy có một đám người vây ở một chỗ, cẩn thận lắng nghe tựa hồ có thân thể vật lộn thanh âm hỗn loạn ở nghị luận trong tiếng. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, dị năng an bảo tuần tra đội người lại chậm chạp không có xuất hiện. Không phải nói Nghi Thành cấm dị năng giả đánh nhau hầu đả sao? Đi ở đội ngũ đằng trước Triệu Thúc nhíu nhíu mày, cái kia phương hướng là bọn họ đi chiến hữu gia nhất định phải đi qua chi lộ, không có biện pháp tránh đi. Theo bọn họ 5 người càng đi càng gần. Một cái làm người nhà họ Triệu quen thuộc tuổi trẻ giọng nam từ phía trước truyền tới. Nguyễn Thiếu Cường, ngươi tên cặn bã này. Buông ta ra tỷ cùng ta mẹ, có bản lĩnh ngươi đánh với ta một hồi.